Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mê Loạn Giang Sơn. Chương tiếp theo. Hiền Viên Ly vẽ mặt cầu xin nhìn hắn, trợn đầu ngẹo qua hỏi: "Hoàng huynh, người nhiều phi tử như vậy, nếu để cho các nàng giúp người thử đồ ăn, các nàng khẳng định rất thích ý, vì sao nhất định phải ra tận chúng ta?" Lòng Ngạo Thiên vừa nghe cũng thầm chấp nhận, một mặt hoang mang nhìn Hiền Viên Mặc. Có phương diện tài nguyên miễn phí như vậy, vì sao không cần, làm chi khó sự huấn đệ. Hiền Viên Mặc vừa nghe, ngắn ngủi sững sờ một chút, rồi sau đó trên gương mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một nụ cười tràn đầy ôn nhu, môi mỏng khẽ cười phun ra vài từ làm cho bọn họ suýt nữa ngã quỵ. "Đã quên, lần sau sẽ tìm các nàng." "Đã quên, còn nghĩa có lần sau." Cái này Hiền Viên Ly mới biết được bản thân hỏi có bao nhiêu sáng suốt. Nếu không hỏi, có lẽ lần sau Hoàng Huynh tìm người thử đồ ăn, không hay ho là hai người bọn họ. "Nhị ca, người hôm nay không cần xử lý chính vụ." Long Ngạo Thiên cảm thấy không nói gì, hắn ở Long Diệu làm thái tử, cũng mệt mỏi nửa chết nửa sống, mà hắn làm hoàng đế ngược lại như vậy rảnh rỗi, là đạo lý gì? Trên mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một nụ cười mang theo nhiều điểm rất ý. "Chính vụ, buổi tối lại đi xử lý. Hơn nữa có một ít người chủ động vì Trầm Vân Ưu, cần xử lý chính phủ tự nhiên cũng ít rất nhiều." Long Ngạo Thiên vừa nghe, tự nhiên biết hắn nói người chủ động thay hắn Vân Ưu là ai. Nhìn nhiều người nhiều miệng ở Ngự Thiên Phòng, đem lời muốn hỏi đặt ở trong lòng, vẫn là đợi lại hỏi. "Tốt lắm, Trầm đi về trước, các người cũng trở về đi." Hiền Viên Mạc nói xong, khiến cho tổng quản thái giám bưng thành phẩm mới nhất của hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Chống ngựa rù, thay hắn phải rời khỏi, nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền đến thời gian làm bữa tối. Bệ hạ nếu là tại nơi này làm ầm ĩ, hôm nay toàn bộ hoàn cung đều không có bữa tối rồi, chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi oanh động. Hơn nữa, bọn họ cũng rất lo lắng, thái hậu nương nương đã biết việc này, lại hỏi trách bọn họ làm sao có thể để hoàng thượng tự mình nấu cơm. Hiền Viên Mặc đi tới cửa nhàn nhạt mở miệng: "Hôm nay Trầm chưa tới, có nơi này của các ngươi, biết sao?" Thanh âm ám đạm, nhưng làm cho không có người nào có thể kháng cự. Mọi người vừa nghe, mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn cùng mở miệng: "Vâng." Tự nhiên không thể làm cho người ta biết hắn đã tới, bằng không máu họ bên kia không thể nào nói nổi. Nếu để cho phu tử họ phiền đã biết, thì sợ còn muốn đi tìm nhà đầu kia phiền toái. Tuy rằng coi nàng năng lực khả năng chịu thiệt là không lớn, nhưng là hắn không nghĩ bởi vì bản thân mà tạo cho nàng bị quấy nhiễu đi. Huống chi còn muốn phòng bị vạn nhất. Hắn muốn làm chính là chủ động bảo hộ, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Bởi vì hai miếng thịt, nàng có lòng oán khẩn, bất luận có phải hay không bởi vì hắn ăn mà làm cho nàng tức giận, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp vì nàng hóa giải cố oán niệm này. Mang theo hạ nhân rời đi, để lại Hiền Phiên Ly có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Long Ngạo Thiên. "Ngạo ca ca, ngươi nói Hoàng Huynh học nấu ăn làm cái gì?" Long Ngạo Thiên nhìn bóng lưng của Hiền Viên Mặc, khẽ cười một tiếng. "Người còn nhỏ, không hiểu." Nói xong, liền bước ra Ngự Thiên Phòng. Hôm nay bị nhị ca nhất não, buổi tối đều không cần ăn. Hiện tại thật no rồi, hơn nữa trong bụng đưa vào một đống nửa chết nửa sống, hương vị quỷ dị gì đó, khó chịu lợi hại, có lẽ hắn cần nhà sĩ. Hiền Vinh Ly thấy hắn nói một câu kỳ quái như vậy, có chút buồn bực, biết hắn đã đi xa. Chợt, nghĩ đen bụng của mình phát ra một tiếng kêu vang quỷ dị, rồi sau đó chính là một hồi quặn đau. Còn ẩn ẩn cảm giác thôi lắm, lúc này vô cùng lo lắng đối với nhà sĩ phỏng đi. Hoàng huynh thật sự là quá độc ác. Trong rừng đầu ngoài Ngự Thiên Phòng khoảng 100 mét, một đôi mắt thân lạnh lẽo nhìn hết thảy. Nếu là nàng nhớ không lầm, hoàng thượng hôm nay làm căn này là Tam Vương Phi hôm qua cực kỳ thức ăn. Hay là... "Nương nương, hoàng thượng đã đi xa, ngài còn nhìn cái gì?" Bên người hào tỷ buồn bực mở miệng. "Hôm nay giữa trưa, nương nương thấy hoàng thượng đi về phía này, liền dẫn nàng đi lại. Rồi sau đó hai người ở trong này nhìn hết bữa trưa, hiện tại hoàng thượng đều đã đi rồi, còn có cái gì đẹp mắt?" "Đi cần chấn điện." Nàng mau chân điện xem, có phải không phải như nàng nghĩ hay không? "Tiểu đức tử, đến chỗ của máu hậu, mời Tam Vương Phi đến chỗ của chấm, nói chấm có việc." Hiền Viên Mặc hướng về phía hạ nhân phân phó. Nếu hắn đưa cái thứ này đến chỗ của Mão Hậu, nhất định sẽ bị Mão Hậu nhìn ra đầu mũi. Vậy cũng chỉ có thể gọi nàng đến đây. "Dạ, Tổng quản buồn bực đáp bước đi ra ngoài. Hắn từ nhỏ đi theo hoàng thượng cùng nhau lớn lên, nhưng lần này hắn thật sự có chút không thảo tâm tư của hoàng thượng. Chẳng lẽ hoàng thượng đối với Tam Phương Phi? Nghĩ tới đó, con người trợn to, lắc lắc đầu. Nếu thật là như vậy, chuyện sẽ rất là phức tạp. Chỉ là quan hệ giữa hoàng thượng và Tam Phương gia rất tốt như vậy, việc gì cần làm hoàng thượng sẽ biết đúng mực mới đúng. Thái hậu nương nương, tiểu đức tử ở bên cạnh của hoàng thượng đến rồi. Phượng Hoa cười cắt đứt cuộc nói chuyện phiếm đang vui vẻ giữa hai người mẹ chồng và nàng dâu. Hoàng đế phải người tới làm gì? Thái hậu có hơi kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng nói. Cho hắn đi vào. Khi tiểu đức tỷ bước vào điện, phu vân tiểu tam mắt tần phát hiện hắn chính là tiểu thái giám ngày đó vinh lên hoa lan chỉ. Về phía hiền viên mặc, vì vậy ánh mắt có chút cuồng nhiệt, bắn càn quét ở trên người của hắn. Ai, ôi, cái tên này nha, rút cuộc cùng hiền viên mặc có xảy ra quan hệ gì hay không nhỉ? Nếu như đã xảy ra, vậy đã xảy ra mấy lần đây? Một nữ âm thầm bị ối tưởng tượng qua ở trong lòng. Tiểu đức tử vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt của phụ phần tiểu tam mang theo tìm tòi nghiêm cữu, lồng mãng do lưng không thể ức chế mà dựng lên, rồi sau đó cúi đầu hành lễ. Nô tài bày kiến thái hậu nương nương, bày kiến Tam Phương Phi. Đứng lên đi, hoàng đế phải người qua đây là làm gì? Giọng nói duyên dáng sang trọng của thái hậu vang lên. Phu văn tiểu tam cũng có chút tò mò, chẳng lẽ là hoàng đế vì biết nàng đã biết giữa cá thái giám này cùng hoàng thượng rất là có thể phát sinh ra tình yêu, vô cùng hiếu kỳ, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng cho nên cố ý phái thái giám này tới đây để cho nàng biết. Rất là có thể. Một nữ nghĩ tới đó thì ở trong lòng gật đầu một cái, vì vậy ánh mắt của nàng nhìn về phía tiểu đức tử kia càng thêm cuồng nhiệt. À, ngay cả hoàng thượng cũng đã đem người đưa đến nơi này để ta nghiên cứu. Người liên quan nên ngoan ngoãn để ta phân tích đi, phân tích đi. Một thái giám cảm nhận được ánh mắt lửa bỏng kia xuất hiện ở trên người mình, rất là mất tự nhiên. Nhỏ giọng nói thê thẻ đáp lời. Nô tài khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng nói tìm Tam Phương Phi có chút việc, sai nô tài tới đây đến truyền Tam Phương Phi ý kiến. Có chuyện gì mà hoàng đế không thể tự mình tới đây nói sao? Thái hậu nhẹ nhẹ lông mày có chút không hiểu. Phu vân tiểu tam mặc dù không biết hiền viên mặc tìm mình là có chuyện gì, nhưng ở trong lòng đã bắt đầu cân nhắc gặp hay là không gặp. Nàng có thể tùy tiện tìm lý do từ chối, bởi vì cái tên khốn hiền viên mặc này hôm qua chọc giận nàng cho nên nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà nàng đối với chuyện tình của thái giám này thật sự là rất tò mò a. Thật ra có đi hay là không cũng không sao, đi còn có thể ở trên đường hỏi han người này một chút. Tiêu Nguyệt vừa thấy ánh mắt của tiểu thư nhà mình, cũng biết nàng không nghĩ ra chuyện gì tốt, mỉm mỉm môi, cực độ im lặng nhìn ngoài cửa, trong óc đột nhiên xẹt qua bộ mặt khô khốc, lắc lắc đầu, suy sao lại nghĩ thế nhỉ? Gần đây thế nào mà cứ luôn nhớ đến hắn? Chợt mắt hận trừng to, nàng không phải bị tiểu thư truyền bệnh, cũng bất hẳn dẫn vào bệnh điên chữ. Tiểu đức tử do dự một lát, hay là quyết định giúp chữ tử của mình nói mấy câu, vì vậy mở miệng nói. Bẩm thái hậu, hoàng thượng đang xử lý chính vụ, hình như là nhắc tới chuyện về việc của Tam Phương gia, chắc hẳn là tìm Tam Phương Phi cũng là vì chuyện này. Thái hậu vừa nghe, thấy yên tâm một chút, vì vậy mở miệng nói. Tam Nhi đi xem một chút đi, xem hoàng huynh tìm con vì chuyện gì. Dạ, mẫu hậu. Phu văn tiểu tam quyết định, hay là hỏi một chút tiểu tử này chuyện thái giám đi, hê hê. Tiểu Nguyệt đi theo phía sau phụ văn tiểu tam, tiểu đức tử ở trước mặt dẫn đường. Chợt, một nữ mồm miệng. Người gọi là tiểu đức tử hả? Mới vừa nghe, hình như Phượng Hoa nói như vậy. Thái giám này run lên, tại sao hắn cảm thấy giọng của Tam Phương Phi dịu dàng có chút quá đáng. Mặc dù cảm giác vô cùng mất tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng đáp. Hồi bẩm Tam Phương Phi, nô tài đúng là gọi tiểu đức tử, không biết Tam Phương Phi có gì phân phó. Không có gì phân phó, không có phân phó. Phu văn tiểu tam nhanh chóng tỏ thái độ của nàng, rồi sau đó mở miệng. Tiểu đức tử à, thật ra bổn vương phi muốn hỏi người một ít chuyện. Xin Tam Phương Phi cứ nói, nô tài biết được, nhất định trị vì bất ngôn. Bộ thái giám đáp lời bằng một cái giọng nói thế thế, trong bụng cũng đang thầm than. Chẳng lẽ Tam Phương Phi muốn hỏi thăm hắn về chuyện của hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng cùng Tam Phương Phi lưỡng tình tương duyệt, ở dưới lại kẹt Tam Phương gia? Nếu như đó là sự thật, thì việc này thật là đáng tiếc. Dựa vào hiểu biết của hắn về hoàng thượng, dựa vào chuyện hoàng thượng hôm nay tự mình xuống bếp, nữ tử này nếu không phải là Tam Phương Phi, chỉ sợ cống là đã hoàng hậu, của hiển viên đế quốc bọn họ rồi. Sau đầu của Tiền Huyệt đội lên một cái dấu chấm hỏi to lớn. Tiểu thư muốn hỏi thái giám này chuyện gì? Trong bụng mơ hồ có dự cảm không hề tốt đẹp. Ai chui, cũng không phải là cái chuyện gì quan trọng a, chính là muốn hỏi một chút quan hệ giữa người và hoàng thượng có phải rất tốt không hả? Một nữ nội xong mang theo thâm ý khác lượn lượn lông mày về phía hắn. Tiểu đức tử thầm than trong lòng, quả nhiên là như vậy. Hỏi trước xem hắn có quan hệ tốt hay không, sau đó muốn thông qua hắn để quan hệ với hoàng thượng được gần gũi hơn sao? Thổ Yên hôm đó hắn cũng có mặt, tam vương phi kỳ nữ như vậy, nếu có thể trở thành hoàng hậu của hiển viên đế quốc cũng là một giải thoại lớn, đáng tiếc cũng đã gả làm vợ người ta. Hey, tuy là cảm khái nhưng hỏi của chủ tử hắn còn phải là nói. Dùng nói thè thè lần nữa mở miệng, nô tài từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng cùng nhau lớn lên, so với những người khác dĩ nhiên là thân cận hơn chút. Ôi chào ôi, còn là thành mai trúc mã nữa. Trên mặt của một nữ lộ ra một nụ cười bị ổi tới cực điểm, mở miệng lần nữa. Vậy các ngươi thân cận đến mức độ nào? Nói xong thì bắt đầu nhảy mắt. Tiểu Nguyệt như bị sét đánh đi theo phía sau nàng. Không phải chứ, tiểu thư muốn hỏi loại vấn đề này sao? Trời ạ, nàng đây rút cuộc là tạo cái nghiệt gì a? Thần thường như vậy vị tiểu thư, nếu là truyền tới trong lỗ tai của hoàng thượng, sẽ không mặt rùng dần dữ tới mức nào chém chết trụ tớ bọn họ đi. Nghĩ tới thì rất là sợ, kéo kéo tay áo của Phụ Vân Tiểu Tam, nhỏ giọng mở miệng. Tiểu thư, ngài không nên hỏi. Phụ Vân Tiểu Tam quay đầu liếc nàng một cái. Người biết cái gì? Ta đang tìm kiếm điểm mỏ chốt để buôn bán. Gì? Tìm kiếm mỏ chốt để buôn bán? Dường như tiểu thư nhà bọn họ lần trước còn nói, mỏ chốt buôn bán chính là thời điểm nàng đang suy nghĩ có nên viết sách về nhị vương gia và tam vương gia hay không. Hiện tại còn nói mỏ chốt buôn bán. Bộ thị nữ run nhảy xuống, nhìn đầu óc khóc đến lưu thông kích động, liều mạng túm lấy tay áo của Phụ Vân Thiệt Tam. Tiểu thư, chúng ta không cần mỏ chốt buôn bán có được hay không? Nếu là... Tiểu đức tử tới lúc Phụ Vân Thiệt Tam mở miệng hỏi vấn đề thứ hai, vẫn ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng. Xong xoay đầu cãi, đã nhìn thấy thi từ của Phụ Vân Thiệt Tam, Tam Vương Phi này điên cuồng kéo tay áo của Tam Vương Phi, có chút là buồn bực. Tiểu Nguyệt thấy hắn quay đầu lại nhìn tay của mình, chỉ đành phải ngay lập tức đem tay của mình thu hồi lại, cũng đem lại nửa cao sau cổ nuốt vào trong miệng. Nếu như lại bị vương gia kéo như kéo lần chết thì làm thế nào? Dĩ nhiên, lần này có thể là bị hoàng thượng kéo như kéo chó chết. Phụ Vân Tiểu Tam nhìn hắn suy tư như vậy nửa ngày, trong bụng suy nghĩ gã ngốc này nhất định là có ý xấu, vì vậy nở nụ cười ở khóe môi càng thêm rõ ràng. Tiểu đức tử công công, người không cần ngượng ngùng, nhanh nhanh nói cho buồn vương phi đi. Môn nữ ân hàm mong đợi, ai cha, hỏi thăm mỹ văn của hoàng gia thật là một chuyện đầy hứng thú, khá là thích cực kỳ. Ngượng ngùng. Tiểu đức tử vừa nghe, còn tưởng rằng nàng muốn biểu đạt ý là hắn đi theo bên cạnh của hoàng thượng lâu như vậy, dĩ nhiên là rất được thánh thượng cưng chiều. Ngượng ngùng, đem chuyện của hoàng thượng coi trọng mình nói ra, vì vậy thật sự có chút ngượng ngùng mở miệng. Tam vương phi, ngài cũng không cần giễu cợt nô tài đâu, dù thân cận thế nào, nô tài cũng chỉ là một hạ nhân thôi. Giác, trong mắt của một nữ kim quang lấp lánh, ha ha ha, quả nhiên là như vậy. Tiểu Nguyệt nhìn chăm chú về mặt kích động của tiểu thư nhà mình, nhức đầu vuốt về cái trán. Này, các ngươi bình thường là người nào hào hạ người nào hả? Phụ Vân Tiểu Tam nói ra ý này thì nụ cười bị ối càng thêm rõ ràng. Tiểu đức tử rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái. Trong bụng buồn bực, Tam Vương Phi làm sao lại hỏi cái loại vấn đề này, nhưng vẫn là mở miệng nói. Tam Vương Phi nói đùa, dĩ nhiên là nô tài hào hạ hoàng thượng rồi, nào có đạo lý hoàng thượng hào hạ nô tài. Vì vậy chỉ thấy Phụ Vân Tiểu Tam sơ sơ lên cái cằm, nét mặt kia hết sức là bị ổi. Mộ thái giám vô cùng buồn bực, tại sao hắn mơ hồ ngửi ra một chút mùi vị âm mưu. Tiểu Nguyệt có cắp khóe miệng, đi theo sau lưng của bọn họ, tràn đầy thương hại đối với đứa tức tử cùng với hoàng thượng. Đối với tương lai của mình thì cõi lòng đầy lo lắng. Hy vọng hoàng thượng đại nhân đại lượng, đến lúc đó ngàn vạn lần không được so đo với các nàng. Được rồi, cho dù muộn so đo, chuyện này đúng là tiểu thư nhà bọn họ làm. Lời nói cũng là tiểu thư nhà bọn họ hỏi, trả lời là tiểu đức tử. Nàng làm thị tỷ thân cận còn ra lời ngăn trở, mặc dù không thành công, nhưng là từ trên tổng hợp lại, nàng hẳn là không có lối đi. cho nên phải chém cũng chỉ chém tốt tiểu thư là tốt rồi, ngàn vạn lần không được mua một tặng một mang theo nàng. Vậy, nói như vậy, người phục vụ hoàng thượng có khoái không? Một nữ treo trên mặt là nụ cười xạo xa, tiến hành tìm tòi nghiên cứu sâu hơn một chút nữa. Một thái giám còn không phản ứng kịp, chỉ cho là nàng hỏi thăm hoàng thượng đối xử với hạ nhân hầu hạ của hắn với thường ngày có hài lòng hay không. Vì vậy, nhích lên lan hoa chỉ, giọng nói thè thè mở miệng. Nô tài đi theo hoàng thượng đã nhiều năm rồi, hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, nếu còn phục vụ không được, vị trí tổng quản này sợ rằng đã sớm đổi người ngồi rồi. Nói tới chỗ này, nét mặt của tiểu đức tử rõ ràng có chút kiêu ngạo. Ai cha, con là nhiều năm quan hệ đảm mỹ, ha ha ha. Không ngờ Hiền Viên Mặc vậy mà lại làm đoàn tụ, thật may là nàng thích Thương Thương, vậy không phải là may cho Hiền Viên Mặc à, bằng không chính là làm vị hoàng hậu đầu tiên bị kê tớm mà chết. Ồ, bất kỳ chỗ nào cũng phải phục vụ hoàng thượng thoải mái sao? Một nữ tiếp tục hỏi. Tiểu đức tử sửng sốt một chút, rồi sau đó như rời vào trong sương mù gật đầu một cái. Hoàng thượng chưa từng nói không hài lòng về nô tài. Vì vậy nụ cười trên mặt của một nữ càng thêm rõ ràng. Lời này ý tứ chính là, phục vụ ở trên giường cũng rất là sung sướng sao? Tiêu Nguyệt nhìn sắc mặt của tiểu thư nhà mình biến đổi khôn lường, ước chừng có thể đoán được suy nghĩ ở trong lòng nàng, rứt rứt khỏe miệng. Tiểu thư, người thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Cái mà tiểu đức tử người ta muốn biểu đạt với sự suy nghĩ của người căn bản không phải là cùng một ý. Nàng phát hiện, lỗi suy nghĩ của tiểu thư nhà bọn họ cũng không một dạng với người bình thường. Rõ ràng là người bình thường đều nghĩ như vậy, duy chỉ có một mình nàng thích suy nghĩ đa dạng phong phú. Vậy, các người bình thường ai ấy là người nào ở trên ở dưới? Phu Vân Tiểu Tam cố nén kích động, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ôi cháu ơi, thật là quá mức thú vị. Không ngờ nàng từ tuyển đán cũng đánh trống trọng tâm. Hiền Viên Mặc thật sự cùng thái giám này lên phen. Này quả nhiên là tùy thời phát hiện ra ánh mắt của một đôi dân tần. Tiểu đức tử sững sờ, hắn cùng hoàng thượng người nào trên người nào dưới là sao? Nhưng lời này có ý như vậy. Hồ Nghi nhìn nhìn Phụ Vân Thiểu Tam một cái, thấy mắt mày của nàng đầy vẻ mong chờ nhìn mình, bộ dáng rất là nóng lòng, hình như là muốn bóc xương chui vào trong bồng của hắn vậy. Vì vậy trong lòng giống như lấy dây công căng đứt, lạt cắt một tiếng vang lên, thì ra là ý này a. Vì vậy mở miệng đáp trả. Hoàng thượng thân phận tôn quý, dĩ nhiên là người ở trên muôn người, nô tài cũng chỉ là một tiểu thái giám, dĩ nhiên là hạ nhân. Tam Vương Phi, ngài cũng không cần trêu đùa nô tài nữa, để cho người có lòng nghe thấy, còn tưởng rằng nô tài ăn gan hùm mật gấu, muốn bất cẩn với hoàng thượng đấy. Phu Vân Tiểu Tam vừa nghe gật đầu một cái. Ừ, biết, biết, là hắn ở trên, người ở dưới. Yên tâm, bổn vương phi nhất định sẽ không đem việc này nói ra đâu. Ai cha, Hiền Viên Mặc quả nhiên là công, ha ha ha. Không để ý cho nàng thất vọng. Bất quá lại nói, nếu Hiền Viên Mặc bị cái tên tiểu đức tử này đè ở phía dưới, tưởng tượng một chút, thật là muốn ói đấy. Tiểu đức tử nghe nàng nói sẽ không nói ra ngoài, chỉ nghĩ rõ ràng là nàng đang nói về câu ăn gần hùm mật gấu, muốn bất cẩn với hoàng thượng. Hắn vừa mới nói kia cho nên gật đầu cười, giọng thè thè lại mở miệng. Vậy thì cảm ơn Tam Phương Phi rồi. Tiêu Nguyệt có cắp khóe miệng nhìn bọn họ, đây quả thật là ông nói gà, bà nói vịt. Đáng thương cho tiểu đức tử, hoàng thượng còn đáng thương hơn. Khi bọn hắn đi tới ở bên ngoài tẩm cung của Hiền Viên Mặc, tiểu đức tử mở miệng. Tam Phương Phi đợi chút, nô tài đi vào bẩm báo. Ừ, đi đi, đi đi. Một nữ tâm tính rất tốt, cười như nở hoa nhìn bóng lưng của hắn. Ha ha, hôm nay lại dò xét được một đại bí mật. Cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lạnh quét một vòng Phụ Vân Thiểu Tam, trong mắt đều là tràn đầy ghen ghét, hận hận cắn răng, xoay người rời đi. Nương nương, chúng ta đi sao? Thì tự nhiên cũng nhìn tháo đầu mũi, thấy chủ tử nhà mình quay đầu bỏ đi, hơn nữa không phải là hướng để trở về tầng cung, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Công Thục Cẩm. Âm thanh tràn ngập lửa ghen truyền đến, nữ tử cũng không quay đầu đi lại về phía trước. Dạ, thì đuổi theo sát nút. Tam Vương Phi, hoàng thượng truyền cho các ngươi đi vào. Tiểu đức tử ra ngoài truyền lời, hắn cũng rất là thích cái vị Tam Vương Phi này, mới vừa rồi nói chuyện cho thấy Tam Vương Phi vô cùng bình dị gần gũi, hết sức vui vẻ. Tề Nguyệt xem xét thấy ấn tượng đối với tiểu thư nhà mình của tiểu đức tử hình như rất tốt, khóe miệng không thể ức chế mà chảy xảy ra. Tiểu đức tử này bị người ta bán còn giúp đến tiền. Ừ, Phu Vân Tiểu Tam tâm tình cực tốt, đem chuyện của Hiền Viên Mặc, đoạn ăn thịt của nàng cũng thoáng chút quên đi, vui rạo rực mang theo Tiểu Nguyệt bước vào điện. Mà Hiền Viên Mặc nhìn chăm chú chén cắn kia, nóng nảy bất an, trong bụng hắn có chút mong đợi, cũng có chút thấp thỏm. Khi nữ tỷ mà mình bất tri bất giác khắc vào trong tủy cốt hiện ở trong tầm mắt, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một nụ cười làm cho người ta như là cây khô gặp được gió xuân. Phu Vân Tiểu Tam nhìn thấy nụ cười này của hắn, lại ngó ngó tiểu thức tử đang dẫn đường ở trước mặt mình. Rất tự nhiên, Hiểu Thành Hiền Viên Mặc nhìn thấy người tình của mình, tiểu đức tử rất là vui mừng, cho nên lộ ra nụ cười như vậy. Vì vậy, nụ cười càng thêm bị ổi. Hiền Viên Mặc thấy nàng cúi đầu cười đến có chút. Mày kiếm vận lại, tại sao hắn mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành? Tham kiến hoàng thượng, thản nhiên hành lễ. Về sau để muội nhìn thấy trẫm không cần khách khí như vậy, nếu không còn nói ta đây thân làm hoàng huynh lại không đủ thân mật với huynh đệ. Hiền Viên Mặc cười mở miệng, cũng dẫn theo một chút phần đùa giỡn. Mộ Nữ ngẩng đầu lên hồ nghi liếc hắn một cái, nàng sao lại có cảm giác Hiền Viên Mặc giống như là đang nịnh bợ nàng vậy? Não nhanh chóng suy quyển, chẳng lẽ mới vừa rồi tiểu đức tử đi vào thông báo, nói cho Hiền Viên Mặc biết là nàng đã biết danh tình của bọn họ rồi hả? Cho nên hiện tại vội vàng lấy lòng nàng, sợ nàng nói ra. Mộ Nữ càng nghĩ càng thấy chuyện chính là như vậy, vẫn còn đang lúc Hiền Viên Mặc đầu óc mơ hồ nhìn soi mõi, tự ý kiệt kiệt đầu. Rồi sau đó ngẩng đầu lên cười hi hi mở miệng. Hoàng huynh, chúng ta có quan hệ tốt như vậy, người ta tự nhiên sẽ không bán được ngươi, ngươi cứ thoải mái đi. Mộ Nữ nói xong, nhướng mày đầy mập mờ với hắn. Hiền Viên Mặc mẻ mặt ngớ ngờ. Dựa vào hiểu biết của hắn về nàng, nàng tuyệt đối là lại nghĩ đến cái chuyện không tốt gì rồi. Im lặng một chút, nhìn đám người của Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Đức Tử, âm thanh đầy kỹ phách bén nhọn vang lên. Các người đi ra ngoài trước. Dạ, Tiểu Đức Tử và Tiểu Nguyệt cùng lui ra ngoài, xoay lưng đóng cửa lại cho bọn họ. Lần này Tiểu Đức Tử cũng có chút lo lắng, Hoàng thượng và Tam Vương Phi đơn độc ở bên trong, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Nguyệt cũng rất là lo lắng, bộ dáng mới vừa rồi kia của Hoàng thượng rõ ràng là biểu lộ đã nghe ra đầu mỗi, cũng không biết có thể trực tiếp bổ tiểu thư nhà mình hay không. Chỉ có điều mà nói, chuyện này có thể dính một chút với Tiểu Nguyệt nàng. Không, đưa điểm cũng không có quan hệ, ngàn vân lần không được liên lụy tới nàng A. Phu Vân Tiểu Tam lại vui sướng hài lòng nhìn bọn họ lại lùi ra ngoài, cửa cũng bị đóng lại, trong bụng y y vô hạn, hè hè. Hiền Viên Mặc người này nhất định là nghĩ hối lộ nàng, nói không chừng còn sẽ cho chút phí để bịt miệng, ha ha. Nàng nghĩ nhiều rồi, thình lình nghe một câu nói như vậy. Kẻ hạnh phúc trên mặt của mụ nữ, sự say mê còn kèm theo một chút bệ ối liền cứng đờ. Nàng suy nghĩ nhiều, hắn làm sao biết nàng nghĩ cái gì? Hiền Viên Mặc khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, hơn nữa có thể tưởng tượng đến đầy mặt say mê, tuyệt đối là cái chuyện về phương diện kia. Hê hê, Hoàng huynh, người cũng không cần, che giấu a, người ta cũng biết rồi. Bồ nữ nói xong, liền quan sát đại điện, trên chỗ chư vị là một lòng ý, rõ ràng không vừa độ với cái mông của nàng, lại nhìn mãi cái ghế ở phía dưới, tùy tiện chọn chỗ ngồi một cái, rồi sau đó hai chân vắt rêu chéo ngược nhìn hắn. Nhìn tư thế ngồi bất nhã của nàng, khỏe miệng khẽ rẽ ra, trong lỗ tai là truyền tới câu nói của nàng cũng biết rồi, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi thăm. Nàng lại biết cái gì nữa rồi? Hê hê, Hoàng huynh, có phải người lên ven cùng thái giám tiểu đức tử đó hay không vậy? Nói xong, mập mờ nhẫn mày, nụ cười của mộ hoàng đế trong nhẹ mắt cứng đờ. Hắn và tiểu thái giám lên ven. Trong óc của nhà đầu này cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ cái gì thế? Ngày hôm qua, nàng ở trong ngự hòa viên, lôi kéo Ly Nhi cùng thị tử thân cận của nàng nói bậy thì hắn chỉ xem như nàng nói đùa. Không ngờ, còn nghĩ là thật. Chờ nói nhảm, Hoàng huynh là nam nhân bình thường. Để chứng minh trong sạch của hắn, ngay cả lời nói trắng trợn như vậy hắn đều nói ra hết. Một nữ một bộ mặt, người đừng giả bộ quan sát hắn. Hà hà, ta biết, tiểu tức đó, tự đó cũng đã thừa nhận rồi. Hoàng huynh, người cũng không giả vờ đứng đắn nữa. Ta hiểu rõ, ngài là sợ ta nói việc này đi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không nói, chỉ là ngài phải cho chút thần ý. Một nữ nói xong, đưa ra ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa bị ổi chả sát, bộ dáng đang đếm tiền. Sắc mặt của mộ hoàng đế tối sầm lại, âm thanh cũng lạnh lạnh tới cực độ. Nô tài đó nói gì? Tiểu đức tử đi theo hắn 10 năm. Tuy nói đôi khi có ý vào tình cảm của mình ở trong công ý thể hiếp người, nhưng mà hắn vấn đề tình cả chưa từng phạm phải sai lầm lớn gì, cho nên từ trước đến giờ đều là mắt nhắm mắt mở. Cậu nội tài kia lấy dám khô loạn cái lưới trước mặt nàng, nói hư nội viện. Đồng nha, hắn vừa mới thừa nhận ở trên đường, nói là ngài ở trên, hắn ở dưới. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là ở trên giường phục vụ ngài rất thoải mái. Vũ Văn Thiếu Tam treo trên mặt một nụ cười điểu, cười khiếp mắt nhìn Hiền Viên Mạc. Hiền Viên Mạc trong nhảy mắt sắc mặt tối đen dùng y như là cái đáy nồi, lúc này mở miệng nói. Người đâu? Lập tức, Tiêu Đức Tử liền mang theo một đám người hầu đại cửa đi vào. Mọi người nhìn thấy Tam Phương Phi đang ngồi ở tư thế bất nhã, rứt rứt khóe miệng. Rồi sau đó xem xét sắc mặt khó coi của hoàng thượng. Tiểu Đức Tử ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ hoàng thượng thổ lộ thất bại với Tam Vương Phi cho nên sắc mặt mới khó coi nhìn như vậy. Trong bụng ngàn xoay trăm đảo, vẫn là còn có rất trách nhiệm mở miệng. Hoàng thượng có gì say bão? Hiền Viên Mạc trợn trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử một hồi lâu, trừng đến khi hắn cảm thấy không thể yếu được. Trong đôi con người như bảo thạch đều là vẻ thất vọng, rồi sau đó quay đầu đưa lưng về phía hắn mở miệng. Tiểu Đức Tử nói lời vô căn cứ, bịa đặt danh sự, phạm thượng khí quân, kéo ra ngoài, chém. Gì? Tiểu Đức Tử không dám tin trợn mắt, ngay sau đó hô to. Hoàng thượng, nô tài oan uổng. Hoàng thượng. Này, không phải độc ác như vậy đi, ta chỉ là nói thôi, người cứ nhiên muốn giết người, các ngươi đều có gia tình nhiều năm như vậy rồi. Một nữ có thâm ý khác nói xong, nhìn về phía Hiền Viên Mạc, ánh mắt hèn mọn. Không phải đâu, dân tình bại lộ, vì mặt mũi của mình ngươi sẽ giết người yêu, đây cũng quá gì kia rồi. Tiêu Nguyệt nhọn chân nhìn vào bên trong, đem tình thể phát triển đoán 8-9-10 phần, tràn ngập đồng tình nhìn vị thái nhám đáng thương kia. Hay, gặp tiểu thư, hắn thật sự là mất mãi chục năm cuộc đời a. Hy vọng tiểu thư nhà bọn họ lương tâm chưa mất, có thể cứu tiểu thái giám kia một mạng. Tiểu Đức Tử vừa nghe Vũ Văn Tiểu Tam vì hắn cao tên, lập tức đem hy vọng đặt ở trên người của một nữ. Tam Vương Phi, cựu nô tài A, nô tài đối với Hoàng thượng trung thành tận tâm, tuyệt đối không có bịa đặt dân sự, nhất định là có người nói xấu. Ách, bị người nói xấu. Một nữ khỏe miệng giật giật, đây là nói nàng nói xấu hắn sao? Nàng có thể nói hay không là nàng nói hiện tại là không nghĩ cứu. Nghĩ xuất phát từ đồng tình, nàng vẫn là mở miệng nói. Ai nha, thôi, hoàng thượng, người hãy bỏ qua cho hắn đi, chuyện này coi như ta không biết, cũng ngậm miệng không nói, được chưa? Nhật quốc chi quân, thế nhưng kèo kiệt như thế, vì một chút tin đồn đãi mà muốn giết chết tình nhân của bản thân, khinh bỉ. Hiền Viên Mạc lại nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng biết nàng lại muốn hơn, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Trẫm không biết là người hiểu sai rồi, vẫn là do nô tài này nói sai rồi, nhưng là trẫm tuyệt đối không thể không để ý. Thanh âm vô cùng kiên định, Phúc Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng nghiêm cẩn của hắn, cảm thấy cân nhắc, hay là nàng thật sự hiểu lầm rồi hả? Lập tức nhớ tới mới vừa rồi nói chuyện với Tiểu Đức Tử. Cắt, đều là như vậy rõ ràng, làm sao có thể lầm? Tiêu Nguyệt ở cửa do dự sau một lúc lâu, rút cuộc cắn chặt răng liền xông vào ra ngoài. Hoàng thượng là tiểu thư, không, là Vương Phi hiểu sai rồi. Phu Vân Tiểu Tam nhìn nhà đầu chết tiệt ăn cây ráo rào cây sông kia. Hình như nàng không có bạc đãi nàng quá đi. Vậy mà lại luôn kéo chân sau của nàng. Nàng lúc nào thì hiểu sai rồi hả? Nàng lý giải rõ ràng cũng rất đúng. Hiền Viên Mạc nhìn, giọng nói ôn nhuận vang lên. Đem sự tình nói lại một lần nữa. Vì thế mộ thí nị kia kể lại câu chuyện giữa bọn họ. Mọi người càng nghe càng mồ hôi lặn liên. Vì Tiểu Đức Tử ngu ngơ, không nói gì mà Vũ Văn Tiểu Tam rất tưởng tượng kinh thán. Tiêu Nguyệt sau khi nói xong, mọi người không hẹn mà cùng lướt qua Vũ Văn Tiểu Tam. Rất khủng bố, bọn họ về sau nhất định phải cách xa Tam Phương Phi này ra một chút. Bằng không, nếu nàng lại nói như vậy, lý giải lời nói của bọn họ, nói không chừng, kẻ tiếp tục, suýt nữa bị chặt đầu sẽ là bọn họ. Vũ Văn Tiểu Tam nghe Tiêu Nguyệt giải thích, công máy nó không thể nhận ra rứt khỏe miệng. Tiểu Đức Tử kia hơi thời sắp vào nỗi máy cao giải thích, vì thế trên gương mặt dày còn so hơn với tường thành của một nữ xuất hiện biểu cảm xấu hổ khó được này. Thật là nàng hiểu lầm rồi. Sự tình sắp xếp rõ ràng hết sau, Tiểu Đức Tử có chút ai oán nhìn Phụ Vân Tiểu Tam liếc mắt một cái. Uông hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng Tam Vương Phi là ân nhân cứu mạng của hắn. Nguyên bản chính là Tam Vương Phi suýt nữa đưa hắn xuống địa ngục a. quay lại nhìn Hiền Viên Mạc, mở miệng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, nô tài cũng không có ý dẫn đường sai Tam Vương Phi, ngài phải tin tưởng nô tài a. Hoàng thượng, ngài tạm tha cho nô tài lúc này đi, nô tài cũng không dám nữa rồi. Đúng vậy, hắn cũng không dám lại nói nhiều với Tam Vương Phi nữa, năng lực lý giải thật sự không hiểu nổi a. Hiền Viên Mạc do dự, sau một lúc, mày kiếm nhíu vào, cuối cùng có chút tức giận mở miệng. Lăn xuống đi, về sau ăn nói cẩn thận cho chấm, lại có lần sau, chấm chém ngươi. Hắn đương nhiên tức giận, nếu không phải về thời điểm Mão Chốt Tiểu Nguyệt đứng nói ra mãi cao kia. Chuyện hắn, đây khẳng định cùng nhà đầu kia, giải thích không rõ ràng. Chờ nàng đi trở về, chỉ sợ chuyện của hắn và nuôi tài kia sẽ làm xôn xao dư luận đấy. Tạ bệ hạ, tạ chủ lòng ân. Mổ tổng quản thái giám mặt đầy nước mắt đi lui ra ngoài. Chúng hạ nhân đều đồng tình nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi sau đó đi theo lui ra ngoài. Tiểu Nguyệt hơi sợ nhìn ngó tiểu thư nhà mình. Ếch, nàng chính là không nghĩ, không lý do gì hại một mạng người, cho nên mới đi ra ngoài nói phải câu, tiểu thư sẽ không vì thế tưởng làm thịt nàng đi. Phu Vân Tiểu Tam mỉm mỉm môi, nhìn nàng, rồi sau đó mở miệng. Làm không sai. Quả thật làm không sai, trên thực tế nàng cũng không muốn hại người. Tiểu Nguyệt vừa nghe, thở một hơi lùi đi ra ngoài. Phu Vân Tiểu Tam có chút tiếc nuối chép chép miệng, nói một cơ hội tốt như vậy để xảo trá hoàng đế, liền như vậy không có, làm nửa ngày cứ nhiên là hiểu lầm, buồn bực. Nhìn bộ dáng mất hứng của nàng kia, Hiền Viên Mạc khỏe miệng giật giật, cảm thấy không nói gì, hắn là tuyệt tình không rõ ràng nàng vì sao ở phương diện kia lại cảm thấy hứng thú như vậy. Nghĩ ước nguyện ban đầu của bản thân, vì thế nhìn chén canh trên bàn kia có chút mất tự nhiên mở miệng. Trẫm tìm người đi lại vì đền cho người mãi miếng thịt. Nói xong, chính hắn đều có chút mồ hôi đổ. Làm hoàng đế, ăn mãi miếng thịt, còn muốn đền cho nàng, thế là đạo lý gì a? Phu Văn Tiểu Tam vừa nghe có chút kinh ngạc đứng dậy, đền thịt cho nàng. Đi qua vừa thấy bát canh trong suốt, khỏe miệng giật giật, không lưu tình chút nào châm chọc. Hoàng cưng ngụ trù hôm nay làm sao thế, nhìn xem canh này, không nhìn xem nước này. Đây, là thịt nấu qua nước sao? Không phải là trực tiếp đem thịt làm chín, bỏ thêm vào trong nước đi. Coi như quên đi, ta đều lười nổi, không cần đền, tâm ý là được rồi, ta tha thứ cho người rồi. Nếu thức ăn này thử ăn, ta trực tiếp sẽ bị đục chết. Mộ hoàng đế khỏe miệng không thể ức chế mà rút rút, trên gương mặt như ngọc trần đầy xấu hổ. Phu Văn Tiểu Tam thấy hắt lúc lâu không nói chuyện, có chút kinh ngạc xoay đầu qua. Nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, có một loại ý tưởng sinh ra ở trong đầu, rồi sau đó khỏe miệng giật giật, nhìn, đế phương cách nàng không đến nửa thước. Này, đồ ăn này không phải là ngài làm đi. Có chút thử mở miệng. Cái này Hiền Viên Mạc càng thêm xấu hổ, ánh mắt thậm chí bắt đầu nẻ ra tránh đứng lên. Thật là người làm. Mộ nữ dường như là phát hiện bí mật kinh thiên đồng địa không bằng. Mộ hoàng đế xấu hổ ho khan một tiếng, kiệt kiệt đầu, gương mặt ôn nhuận như ngọc còn có chút ửng hồng. Ha ha ha, thật là ngài làm. Mộ nữ cười đến thoải mái, rồi sau đó tự lo kiệt kiệt đầu, tiếp tục mở miệng. Ta hôm nay phát hiện ra một cái bí mật kinh thiên đồng địa. Hiền Viên Mạc ánh mắt căng thẳng, hay là nàng phát hiện ra bản thân thích nàng rồi hả? Có chút sốt ruột muốn mở miệng che giấu sự thật này. Nào biết còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe nàng vui mừng mở miệng. Hóa ra hoàng thượng nạo canh và đun sôi nước giống nhau. Mộ hoàng đế sau đó xuất hiện một đống mồ hôi. Hắn thế nào quên, lỗi suy nghĩ của nàng căn bản là không thể giống người bình thường để nói chuyện. Chờ nàng nhìn chén can kia cười xong, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn kia vặn vẹo, có chút phòng bị nhìn Hiền Viên Mạc. Hoàng thượng, ngài cứ nhiên tự mình làm canh cho ta, có phải là có ý đồ gì bất lương? Ý đồ bất lương? Hiền Viên Mạc có chút sợ khóc sợ cười nhìn nàng. Không có. Không có. Vậy, ngươi có việc cầu ta phải không? Một nữ nói xong, ra vẻ là ca ca, vô vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thực a, nếu có chuyện gì cần ta giúp, người có biết con người của ta từ trước đến nay là thích giúp người. Hơn nữa chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, nhất định sẽ giúp người, không cần phải dương trung, đánh lớn như vậy để làm can cho ta đâu. Chỉ cần cập một chút, tỏ vẻ là được rồi. Phu Vân Tiểu Tam nói xong lại rút ra cái tư thế đáng khinh kia, chà ra tay. Hiền Viên Mạc khóe miệng giật giật, nghe nàng nói cáo trước, dùng như có chuyện gì, nàng xuất phát từ quan hệ tốt như vậy, dùng như nhất định giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng nghe đến cáo sau thì... nhìn nhìn nàng kia bộ dáng chờ đợi tiền tài, hắn đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ hắn tưởng xin lỗi không cần giống khua rung mũa chiêng như thế, có lẽ cho nàng chút bạc là đủ rồi. Một hoàng đế ở dưới ánh mắt chờ mong của phụ phần tiểu tam lắc lắc đầu. Không phải. Vậy người là vì cái gì? Có chút kỳ quái xem xét hắn, đồng thời ở trong lòng cảm thán. Hiên Viên Mặc người này bộ dáng thật đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, người khiêm tốn. Cùng kia cổ khí khí phách cũng không có chút nào xung đột, càng xem càng là thích. Nhưng hoàng thượng bộ dáng cũng rất đẹp mắt a, một nữ lầm vào rội rãm. Nhìn bộ dáng rội rãm của nàng, hắn tuy rằng không biết nguyên do, nhưng khẳng định cũng không nghĩ đến chuyện gì tốt, như tới câu hỏi của nàng, ôn nhu mở miệng, mang theo một chút ý tứ trêu đùa. Chẳng qua là không muốn có người vừa nhìn thấy trẫm, liền hỏi trẫm có muốn ăn thịt hay không thôi. Nhưng là Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người dễ lừa, chỉ thấy nàng một bộ dáng kỳ dị, trên gương mặt của Hiền Viên Mạc xem xét một lúc lâu, rồi sau đó ở trong đầu điện quang chật lẽ, một quốc gia hoàng đế, tự tay vì mình làm canh. Chớ, không phải là yêu nàng rồi hả? Nghĩ đến đây, mô nữ xoay vạn thân mình, thẹn thùng e lệ nhìn hắn một cái. Mộ hoàng đế sắc mặt cứng đờ, này là lại làm như thế nào? Có thể không cần hù dọa đến hắn như vậy được không? Tiếp theo, chỉ thấy một nữ từ từ, trong tay áo lại ra một chiếc khăn, ngượng ngùng che mặt. Chỉ đổ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, một đôi mắt to tràn ngập mới lại nhìn hắn. Thấy hắn mặt ngu ngơ nhìn nàng, nàng lại ngượng ngùng, ánh mắt kia hết ngó trái, lại ngắm phải. Hiền Viên Mặc không thể ức chế run rẩy, đang muốn mở miệng hỏi nàng làm sao, chợt nghe một tiếng làm cho người ta tê dại truyền đến. Hoàng thượng! Giọng nói mồ hôi phí đại bắt tay sau đầu của hắn, có chút không nói gì mở miệng. Làm sao vậy? Làm chi đột nhiên gọi hắn như vậy? Chuyện này... Phu Văn Tiểu Tam nói xong, càng thêm ngượng ngùng, rút rút cổ, đào thấp đến sát hai bên vai. Trên mặt mang theo biểu cảm hạnh phúc làm cho người ta nổi cả da gà. Chính là... Ây da! Nói tới đây, một bộ dáng ngượng ngùng, cầm khăn lên che cả khuôn mặt, để lại một góc khăn còn lộ ra khỏe mắt liếc rồm hắn. Mộ hoàng đế đến mặt như bị sét đánh, run rẩy khỏe miệng. Người muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Có thể hay không không cần ai ra, hắn cả người nổi cả da gà đều thẳng đứng lên rồi đây. Chán ghét, người ta thế nào không biết xấu hổ thôi. Một nữ nói xong còn hơn dối chà chà chân. Hiên Viên Mặc đỉnh đầu đầy hắc tuyến cùng một đống dấu chấm hỏi, xem nàng kia dáng vẻ kích cớm, này đến tận cùng là như thế nào, là hắn nói sai cái gì sao? Giàn nàn nuốt một chút nước miếng, có chút buồn bực mở miệng. Chuyện gì mà ngại nói? Nàng còn có lời ngượng ngùng không dám nói ra, đáng hoài nghi. Vì thế bộ nữ lại xoay vặn, ngẩng đầu vụng trộm ngắm gương mặt anh tuấn của hắn, rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu. Tiếp theo lại ngẩng lên, đầu ngắm lại hắn một chút, rồi sau đó cúi đầu lại ngượng ngùng xoay vặn thân mình. Bộ hoàng đế khóe miệng giật giật, có người nào có thể nói cho hắn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Này, chính là... Ai da, làm chi muốn người ta nói thật ra, thật ngượng ngùng a. Phu Vân Tiểu Tam nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng hồng, rồi lại chà chà chân. Trên mặt của Hiền Viên Mặc biểu cảm, càng không có biểu cảm, nhìn nhìn nàng kia làm ra vẻ bộ dạng đó, hắn cảm giác trong dạ dày đồ ăn ngày hôm qua có chút quay cuồng. Một nữ ngượng ngùng cúi đầu sau một lúc lâu, cô không thấy hắn nói chuyện, cảm thấy buồn bực, không là bị ta hôn mê thôi. Vì thế lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn nhìn hắn, thấy hắn chính là ngu ngơ, không có biểu cảm khác, vì thế lại cúi đầu, tiếp tục tại chỗ lắc lắc thân mình. Hiền Viên Mặc nhìn nhìn người kia đang xoay chân, suýt nữa thành cái quai treo, ở trong lòng vẽ mặt cáu xin, người có thể nói cho hắn biết đến tuyệt cùng là có cái gì hay không? Ở trong lòng thở dài một hơi, không nói gì mở miệng. Người cứ nói đi, đều là người một nhà, không có gì ngượng ngùng. Nàng hiện tại bộ dáng này so với Nguyệt Dịch Thừa làm, hắn đều có thể không thể chịu nổi. Vậy, cái kia, người không là, có phải không là... Mô nữ thèn thùng e lệ, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ thật sự muốn nàng hỏi hắn, người không phải là yêu ta sao? Ây da, thật sự là ngượng ngùng. Có phải hay không cái gì? Ôn nhu mở miệng, cũng là ẩn ẩn có chút đau đầu, đến cùng là chuyện gì làm nàng khó mở miệng như vậy? Có phải? Bộ nữ nói xong lại chà chà chân, kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống như đít khỉ. Người ta thật sự là ngượng ngùng. Mồ hôi. đã thật sự ngượng ngùng, vậy thì không cần nói. Nàng còn như vậy, hắn rõ là... Nhưng là người ta rất muốn hỏi ngươi. Vu Văn Tiểu Tam nói xong, vùng trồm ngắm hắn, trên mặt đều là ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Vậy ngươi cứ hỏi đi. Bộ hoàng đế sao đầu mồ hôi sắp rơi như mưa rồi. Mộ nữ ngẩng đầu nhìn gương mặt phong thần tuần lãng của hắn, càng thêm ngượng ngùng hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Cuối cùng, ai? Thôi. Hiền Viên Mạc rứt rứt khóe miệng, tò mò cũng có chút may mắn. Tuy rằng hắn rất muốn biết nàng đến tất cùng muốn hỏi cái gì, nhưng ngẫm lại bộ dáng khủng bố của nàng, hắn vẫn không biết là tốt hơn. Ai? Hoàng thượng thân ái. Chẳng lẽ người một chút cũng không hiểu kỹ sao? Mộ nữ nói xong, chớp đôi mắt to nhìn hắn. Hắn quả thực là tò mò, nhưng là ngẫm lại tò mò khả năng muốn gặp phải hậu quả. Nhẹ nhàng co rúm lại một chút khóe miệng. Không hiểu kỳ. Vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn của một nữ lưu hỏa đá. Oán hận, vài bước đi nhanh đến trước ghế tựa giữa ngồi, một lần nữa bắt chéo chân, Thơ Phi Phi xoay đầu không nhìn hắn. Thật sự là tức chết nàng, nàng ở trong này ngượng ngùng nửa ngày, thế mà người ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhìn bộ dáng Thơ Phi Phi của nàng kia, mộ hoàng đế rứt khóe miệng, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Kỳ thần trẫm rất hiểu kỳ. Thật sự, Phu Vân Thừa Tam hai mắt trắng lên, quay đầu chờ mong nhìn hắn. Thấy trong mắt của nàng rõ ràng tràn đầy mong chờ, hắn không tự chủ được kịch kịch đau. Thật sự, quần vô hỷ ngôn. Vậy ngươi có nghĩ là muốn ta nói cho ngươi? Trong mắt của một nữ thần sắc chờ mong càng thêm rõ ràng. Hiền Viên Mặc sau đầu xét qua một giọt mồ hôi. Bộ mặt biểu cảm hơi hơi co rút lại vài cái, rồi sau đó có chút không nói gì mở miệng. Muốn, hắn có thể nói không muốn sao? Ngươi đã nghĩ như vậy, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Ngươi cũng không nên rất cảm động nga, người ta từ trước đến nay thi ân không vọng báo. Đương nhiên, nếu ngài thật sự tưởng báo đáp, người ta cũng không phải thật không để ý. Phu Vân Tiểu Tam nghênh ngang mở miệng, rồi sau đó ra vẻ ngượng ngùng nhìn hắn, đáy mắt đều là khát vọng đối với nàng. Đối với vàng và tiền tài. Hiền Viên Mặc khỏe miệng không thể ức chế rút rút, sáng suốt lựa chọn không nghe lời của nàng, rồi sau đó là một bộ dạng chăm chú lắng nghe, chờ nàng nói ra đem lời ngượng ngùng kia ra. Thái hắn không có ý nguyện báo đáp, một nữ mỉm mỉm môi, rồi sau đó một mặt trận tròn nhìn xem hắn, lặng im sau một lúc lâu. Cuối cùng, cúi đầu, ngượng ngùng liền dậm chân. Ây da, kỳ thật người ta vẫn rất là ngượng ngùng. Mộ hoàng đế khóe miệng giật giật, đúng là cảm thấy đúng như dự kiến. Cố chống khuôn mặt tươi cười nhìn nàng, rồi sau đó bưng lên một ly trà. Đang lúc hắn đem trà vào trong miệng, nghe được một giọng nữ ngại ngùng truyền đến. Ai... Chuyện là, hoàng thượng, người có phải là thầm mến người ta thật lâu rồi hả? Mộ nữ nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bao hồng, rất là ngượng ngùng nhìn hắn. Phục. Hiền Viên Mặc một miếng trà trực tiếp phun tới. Dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi một câu như vậy. Chính là hỏi, có phải là yêu nàng rồi không hả? Hắn cũng cảm thấy bình thường một ít. Thần mềm nữ nàng, còn thầm mến nàng, thầm mến đã lâu. Hiền Viên Mặc quay đầu, nở nụ cười cứng ngắc, trên mặt hơi có chút xấu hổ, rồi sau đó âm thanh ôn nhã vang lên. Người nghĩ nhiều lắm. Không nói đến lại thân phận của hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, kể cả cao thầm mến đã lâu, cho dù là người bình thường cũng không dám thừa nhận đi. Thực sự, một nữ bìa cảm ngượng ngùng biến mất không thấy, đẩy mặt hoài nghi xem hắn. Thật sự, Hiền Viên Mặc kiên đền bỡ miệng, trong lòng lại ẩn ẩn có chút trô dạ. Phu Văn Tiểu Tam lặng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, rồi sau đó mỉm mỉm môi, mở miệng khinh xích. Thật không có ánh mắt. Mộ hoàng đế bước chân nhoáng liền một cái, suýt nữa không ngã quỵ. Tốt lắm, ta đói bụng rồi. Hoàng thượng, ngài chậm rãi chơi đi, ta đi về trước rồi. Phu Văn Tiểu Tam nói xong đã buồn đi, cũng không phải là thầm mến nàng, làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì. Không bằng liền ở tại chỗ này ăn đi. Tuy rằng hắn biết không thỏa mãn, nhưng là hắn vẫn là tưởng xứ nàng lại cùng nhau ăn cơm. Quay đầu nhìn hắn, chợt lại là một bộ dáng ngơ ngông. Hoàng thượng, người không phải là luyến tiếc người ta đi. Hiền Viên Mặc khỏe miệng rứt rứt, cảm thấy hối hận. Suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, tiểu đức tử có gõ cửa. Bệ hạ, Tam Vương gia cầu kiến. Tam Vương gia, con heo Hiền Viên ngạo kia đến đây. Phu Văn Tiểu Tam thần thái hạnh phúc bỗng cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vẩn vẹo, quay đầu đối với Hiền Viên Mặc mở miệng. Đã vương gia tìm đến hoàng thượng, Bồn Vương Phi sẽ không cùng Hoàng thượng, chúng ta có rảnh tái thụ. Hiền Vinh Mạc nhìn nàng vừa nghe ngạo đến liền hận không thể chắp cánh mà bay, trong lòng có chút hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là kịch kịch đau. Ừ, vậy có cơ hội lại cùng nhau dùng bữa. Phu Văn Tiểu Tam đối với hắn nhảy mắt một cái, rồi sau đó nhanh chóng chớp chớp mắt, mang theo vô số rau chân vịt, kiều mị mở miệng. Vậy người ta trước hết đi rồi, tuy rằng người ta biết Hoàng thượng luyện tiết người ta như thế thông minh, thiên lương, ôn nhu, thân lật, dân đẹp, hào phóng. Hơn nữa người ta cũng luyện tuyết Hoàng thượng phong thần tuần lãng, khí phát vi phạm, diện mạo thì đạo phản an. Nhưng là... ai, người có lúc vui lúc buồn, chia tay gặp lại, rằng còn có khi khuyết khi tròn, xưa này đâu có truyền toàn. Hoàng thượng thân ái của ta, chúng ta có duyên gặp lại. Một nữ nội xong, cô cua khoan, còn cầm khăn tay, xoa xoa hai giọt nước mắt không có nơi khỏe mắt của nàng, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài cửa, để lại Hiền Viên Mặc bộ dạng như bị sét đánh nhìn theo bóng lưng của nàng. Hắn mới vừa rồi, sinh ra ảo giác sao? Còn có, nàng chẳng qua phải tới cùng của Mão Hảo đi, vì sao giống như là sinh ly tử biệt vậy? Phu Văn Thiệt Tam đi tới cửa, Tiểu Đức Tử liền run rẩy khóe miệng giúp nàng mở cửa. Cần chấn điện, cách âm hiệu quả không được tốt lắm, bởi vì bên trong là nơi đệ vương xử lý chính vụ. Vì phòng ngừa có thích khách xâm nhập, nên dùng một loại cổ vô cùng tốt để làm. Nhưng là cũng bởi vì thế, cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ cứ việc là rất không lớn tiếng, hắn và Tiêu Nguyệt hai người vẫn là nghe rõ ràng. Này Tam Vương Phi họa ra không chỉ có năng lực lý giải có vấn đề, ngay cả đầu óc cũng không bình thường. Đáng thương, đáng thương. Nhưng mà nói đi phải nói lại, Hoàng thượng nhà bọn họ bị đục, hại sau một lúc lâu càng thêm đáng thương. Tiêu Nguyệt run rẩy khóe miệng, thấy nàng đi ra nửa chết nửa sống mở miệng. Tiểu thư, mặt nàng đều đeo theo tiểu thư bị ném xong rồi. Ta nói tiểu thư, người lão nhân già có thể không nói những lời để cho người ta không nói được lời nào hay không? Hoặc đừng nói luôn những lời dễ dàng làm cho người ta điên cuồng có được hay không? Đi thôi. Bây giờ lại bày ra một bộ dạng vương phi ung dung khí khái, giống như là mới vừa rồi cái người dáng vẻ kinh cỡm kia không phải là nàng. Ra cửa cung, đi đến đại đệ viện, cùng Hiền Viên Ngạo nghênh diện đẹp lại. Bộ vương gia kinh ngạc nhìn nàng, mấy ngày không thấy, đúng là có chút nhỡ nhông. Phu Văn Tiểu Tam nhìn thấy hắn, lúc này trợn mắt, rất là không khách khí mở miệng. Vương gia, thật lâu không thấy, đương nhiên, bổn vương phi cũng thật hy vọng về sau cũng không cần gặp nhau. Nói xong, mang theo Tiểu Nguyệt nghênh ngang mà đi, để lại mộ vương gia sắc mặt xanh mép đứng ở phía sau nàng, xem bọng lưng chủ tớ của hai người một cái lên mặt, một cái co rúm lại, tức giận đến nghiện ra nghiền lợi. Này tiện nhân, luôn như vậy không để hắn ở trong mắt. Chợt trong giàu nhớ tới lời của Thẩm Lăng Phạm nói, theo đuổi nữ nhân, muốn dùng lời ngon tiếng ngọt, cũng không thể đối với nữ nhân mãng tô tục, bằng không sẽ làm cho hình tượng của người ở trong cảm nhận của nàng giảm bớt. Mộ vương gia sắc mặt cứng đờ, sắc mặt xanh mép chậm rãi khôi phục màu sắc bình thường. Hắn là nam nhân, không cục nàng chấp nhát. Vương gia, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Tiểu đức tử đi truyền lời, nhìn về phía Hiền Viên Ngạo trong ánh mắt đều là tràn đầy đồng tình. Tuy rằng hắn không biết hoàng thượng và Tam Vương Phi thực sự có quan hệ không tốt gì hay không, nhưng là chỉ bằng năng lực lý giải thần kỳ của Tam Vương Phi, còn có những lời nói kỳ quái với hoàng thượng. Tam vương gia cũng đáng thương, đồng tình một phen. Cười nữ nhân như vậy còn không bằng làm thái giám. Hiền Viên Mặc, Hiền Viên Ngạo nhìn nhìn ánh mắt đồng tình của Tiểu Đức Tử, sắc mặt đen hắc, trong lòng biết là nữ nhân kia hai ngày nay khẳng định ở lại trong cung điện, cho nên nô tài này mới có thể lấy ánh mắt đồng tình như vậy xem xét hắn. Khóe miệng giật giật, kiệt kiệt đầu bước đi vào gặp Hoàng Huân. Tại Thất Vương Phủ, có thể ăn đồ mà Hoàng Thúc tự mình làm, riết thật sự là tam sân hữu hạn. Hiền Viên Triết vừa ăn vừa phát biểu cảm tưởng của hắn. Nam tử tuyệt mỹ, híp híp đôi mắt đào hoa, có chút nguy hiểm nhìn ngó người đang ăn mặt tràn đầy hạnh phúc mà quán không được miệng. Triết, gần đây vô nghĩa hơi nhiều. Hiền Viên Triết vừa nghe, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và say mê bỗng cứng đờ, có chút lưu luyến nhìn nhìn Hiền Viên Vô Thường. Hắc hắc, người ta chính là tùy tiện nói, Hoàng Thúc là trường bối, nhất định sẽ không so đo với người ta đúng không? Chỉ có vào những lúc thế này, hắn mới may mắn, Hiền Viên Vô Thường là trưởng bối của hắn, dị vãng đều là phẫn hận bất bình, hắn chỉ so với hắn nhỏ tuổi 4 tuổi, vì sao lại thấp hơn a? Nhưng mỗi khi bản thân chọc giận Hoàng Thúc, chỉ cần đem bội phần lại ra, Hoàng Thúc liền sẽ không so đo với hắn. Quả nhiên lần này Hiền Viên Vô Thường cũng giống như trước kia, cười như không cười nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn, cái trán ẩn ẩn toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Sau, thu hồi ánh mắt, không lại trừng hắn. Hồ, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Thúc thật sự là rất khủng bố rồi, lập tức giận so với Hoàng Huynh đều làm hắn sợ. Như thế nào? Hiền Viên Vô Thường mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Này, Hiền Viên Triết một bộ dáng ra vẻ suy nghĩ, cố kéo dài thời gian, thẳng cho đến khi liếc mắt trên thái mặt tuyệt mỹ của nam tử kia đã chậm rãi nở ra nụ cười như hoa hạnh tốc, cuồng quyết mở miệng. Hắc hắc, Hoàng Thúc, người làm ngon hơn so với Ngư Tru. Thật sự, quay đầu xem hắn, trong mắt ẩn ẩn có chút vui sướng. Thật sự, Hiền Viên Triết nói xong, lại kẹp lên một miếng thịt, hạnh phúc bắt đầu ăn. Hoàng Thúc tay nghề thật sự là quả tốt, chỉ cần một lần học não cơm có thể đạt tới trình độ này, thật sự là thiên tài. Vậy người từ từ ăn, bổn vương đi ngủ. Tuyệt sắc dung nhan ẩn ẩn có chút u rũ, vì làm món ăn này, hẳn nhưng là nghiên cứu cả một đêm. Hiền Viên Triết gặp miếng thịt lớn, một miệng không rõ nói. Ừ, đi thôi. Hắn là càng nghĩ càng không rõ, Hoàng Tảo thích ăn món này, Hoàng Thúc không cần phải trắng đêm không ngủ, học nào ăn cơm đi. Hơn nữa là nhất định phải làm ngon hơn so với đầu bếp của Ngự Thiền Phòng mới thôi. Mặc kệ là thân phận của hắn ở Hiệp Quốc Hiền Viên hay là thân phận ở Dạ Mỹ Đế Quốc, kia đều làm cho người trên phận người thế nào cũng không đến nỗi tự bản thân mình xuống bếp A. Ngàn nửa ngày vẫn là nhìn không được đối với bóng lưng của người kia mở miệng. Hoàng Thúc, việc này kỳ thật có thể giao cho Ngự Thiền Phòng đi làm mà. Phía trước bạch y nam tử bước chân dừng lại, nhẹ giọng mở miệng. Ngự Thiền Phòng làm món ăn này không có ngon như bổn phương làm. Đây là thành phẩm sau cùng của hắn đưa cho mọi người đánh giá. Hắn đã làm mỗi lần đều đạt tới tiêu chuẩn này mới thôi. Ách, Hoàng Thúc, ngày muộn đi làm đầu bếp. Không có khả năng đi, nhưng là không phải như vậy làm chi muộn so sánh với Ngư Tru. Tam Nhi thích ăn món này. Nói xong, khóe miệng cười lên một chút ý cười xinh đẹp. Nếu là bổn phương làm thức ăn sâu ngon hơn so với Ngư Tru, nàng lên càng không rời khỏi được bổn phương. Hiền Viên Triết khỏe miệng hung hăng co rúm vài cái. Không đến mức đi, ngay cả chiều này cũng muốn dùng tới. Hắn luôn luôn đều biết đến Hoàng Thúc thật thị huyết, hôm nay mới biết được. Hoàng Thúc họa ra phúc khắc như vậy. Hiền Viên Vô Thường nói xong, liền bước đi. Rất xa nghe được giọng nói của Hiền Viên Triết truyền đến. Hoàng Thúc chẳng qua là một nữ nhân, đáng dạ sao? Môi mọng khều cười lên hiện một chút ý cười khẽ. Chờ Triết kẹp liệt người mình muốn thủ hộ cả đời, rồi sẽ biết, liền tình vì nàng dồn hết thiên hạ, cũng đáng. Nhàn nhạt nói xong, bóng dáng của hắn liền biến mất ở tầm mắt của Hiền Viên Triết. Gương mặt tinh xảo như trẻ con lướt qua một chút thầm sắc, suy nghĩ những lời của Hiền Viên Vô Thường vừa mới nói. Lập tức, một chút kinh trào xuất hiện tại trên mặt của hắn. Nếu đã gặp gỡ một nữ nhân để cho hắn cống trở thành giống Hoàng Thúc, hắn tình nguyện cả đời đều không biết cái gì là yêu. Thất vương gia chúng ta đâu? Liên Sương bước vào thất vương phủ tìm Hiền Viên Vô Thường để báo tin tức phụ phân tiểu tam ở Hoàng Cung. Rõ ràng Liên Hoa nói vương gia còn tại thất vương phủ, tại sao chị nhìn thấy một mình thất vương gia? Hoàng Thúc à, trở về phòng ngủ, người vẫn là không cần đi ầm ĩ hắn. Hắn cả một đêm không có ngủ rồi, đến lại nếm thử, đây là Hoàng Thúc tự mình làm, so với ngư trù của Hoàng Cung còn ngon hơn nhiều. Tiểu tử ngươi hôm nay xem như có lục ăn rồi. Hiền Viên Triết cười đối với hắn chào hỏi. Nói Hoàng Thúc, làm cho bọn họ đi tới chỗ của mẫu họ hãm hại bản thân, bọn họ cũng chưa đi, này phần ân tình, hắn là ghi ở trong lòng. Cứ việc hắn biết bọn họ không đi, không phải là nể mặt hắn, mà là ở trong lòng biết Hoàng Thúc chẳng qua là đang đùa, cho nên không có đi bẩm báo. Nhưng hắn vẫn là thật cảm kích bọn họ, bởi vì nếu bọn họ thật sự đi bẩm báo, Hoàng Thúc khẳng định sẽ không ngăn trở. Hơn nữa, Hiền Viên Triết cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Liên Sương khóe miệng giật giật, có chút là không dám tin nhìn hắn. Vương gia làm đồ ăn, thất vương gia sẽ không là trêu đùa hắn đi. Nhìn bàn đồ ăn kia, bên trong đều là thịt dê, khóe mắt rút, mở miệng hỏi. Đồ ăn này sẽ không là món ăn gì đó của Mông Man Đế Quốc đi. Hiền Viên Triết đang cầm cúi ăn bỗng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhíu mày. Người làm sao mà biết? Xác, Liên Sương đặt mông ngồi xuống, rồi sau đó cướp một miếng bỏ vào trong miệng. Thực sự là kỳ quái, Hoàng Thuyền đã ở trong Hoàng Cung học làm món ăn này, hình như nói là muốn đền thịt cho Tam Vương Phi, món ăn này có cái gì đặc biệt sao? Hiên Viên Triết vừa nghe, động tác dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười quý dị, thật sự càng ngày càng tốt chơi. Liên Dương, chuyện nọ này sẽ không cần nói cho Hoàng Thúc. Hoàng Thúc không biết, Đại Hoàng Huynh liền còn có cơ hội. Hắn liền càng có thể đến nhìn rõ hay. Đại Hoàng Huynh, Tam Hoàng Huynh, còn có Hoàng Thúc, trực trực, thật sự ý tứ. Liên Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện nọ này, hắn vốn là không tính toán nói cho Vương gia, nhưng là nghe hắn nói như vậy, hắn lại cảm thấy có chút vấn đề, cảm thấy cân nhắc nhất định phải đem việc này nói cho Vương gia, nhưng trên mặt vẫn là bình thản mở miệng. Loại chuyện này có gì để nói? Hiền Viên Triết vừa nghe, không nghi ngờ hắn, vừa lòng cực kỳ đầu. Nếu đối diện với hắn là Đình Vân hoặc là Liên Hoa đều sẽ không bằng một mặt không bằng lòng như vậy. Cố tình ngồi ở đối diện với hắn chính là Liên Dương cơ trí tới cực điểm. Vì thế, kế hoạch nửa điện chặn lại tin tức của người nào đó đã không có thành công. Hoàng Huynh, ngạo trà đã được để quốc mông man gần đây có chút. Sẽ lẽ sẽ giải binh. Hiền Viên ngạo lạnh dòng mở miệng, trên dung nhan, máu lạnh tràn đầy hung dữ ác liệt. Ngạo có bao nhiêu phần chắc chắn? Dịu dàng nam tử ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn. Người đệ đệ này không chỉ là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là niềm kiêu ngạo của Hiển Viên Đế quốc. Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, cho nên mới phải có danh tiếng chiến thần. Hành quân đánh giặc, thiên hạ ngày này có thể địch nổi Ngạo Nhi. Không ngoài ba người, mà lần này thái tử ra luật trúc nguyên của Mông Man Đế quốc chính là một người trong đó. Môi mọng lạnh lùng nâng lên một nụ cười khát máu. Bổn vương sẽ làm cho hắn chỉ có tới chứ không có về. Kẻ nội ống đã ra được chưa? Nhìn hắn tự tin như vậy, Hiên Viên Mặc dường như có thể đoán ra nguyên do. Chưa. Ngoài dự đoán, Hiên Viên Mặc hủy bỏ suy đoán của hắn. Ra được rồi không phải là thật, nhưng thân đệ đã để cho người đó làm hắn là thật. Hiên Viên Mặc vừa nghe, biết là ý gì, dương môi cười một tiếng. Vậy lần này giao cho đệ, nhớ lấy không thể khinh thường. Gia luật trúc nguyên cũng không phải là kẻ tầm thường. Có thể sánh được kỳ danh với Hiền Viên Ngạo ở trên chiến trường, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường rồi. Trên mặt lãnh ngạo cao ngạo, có chút mong đợi. Hoàng Huynh, Ngạo biết. Còn nữa, ta chờ đã lâu được giao thủ với hắn, hy vọng hắn sẽ không làm cho ta thất vọng. Đáng lúc này, tiểu đức tử báo lại. Hoàng thượng, lòng siêu thái tử cầu kiến. Xin mời. Hiền Viên Mặc không nói hai lời, trực tiếp cho mời Long Ngạo Thiên đến vào. Không lâu sau, một bóng dáng màu vàng sáng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Khóe môi cường nghị cong lên một nụ cười hảo sảng. Nhị ca, là Giang Nguyệt Trúc Nguyên sao? Vừa nghe nói Hiền Viên Ngạo cũng vào công, hắn liền đoán được đại khái. Ừ, âm thanh ôn nhã vang lên, Hiền Viên Mặc khẽ khẽ gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt cứng đờ, mở miệng nói. Đây là chuyện của Hiền Viên Đế quốc. Ngạo Thiên không cần lo. Chuyện của nhị ca chính là chuyện của ta. Âm thanh mang theo khí phách cường cường vâng lên, không nõng cũng không lặn, cắt đứt lời nói của Hiền Viên Mạc. Nhưng Hiền Viên Mạc lùng mày kiếm khẽ vạn. Đối với hắn mà nói, Long Ngạo Thiên là huynh đệ. Hắn không muốn đem phần tình nghĩa huynh đệ có tạp chất chính trị lẫn vào trong đó. Hiền Viên Ngạo cùng nhíu mày, mở miệng. Gia luật Trúc Nguyên lần này chọn Bốn Phương làm đối thủ, Long Diệu Thái Tử vẫn không nên nhũng tay thì hơn. Lũ Mông Man Đế quốc xâm phạm biên cảnh của Long Diệu của ta, Ngạo Thiên và Nhị Ca cùng nhau liên thủ đem hắn, chọn cho chẳng phải là tốt hơn sao? Cái này không phải là hoàn toàn vì giúp Nhị Ca, cũng là vì Long Diệu Đế quốc. Đối với lời nói của bọn họ, Hoánh ngăn mặt làm ngơ. Hiền Viên Mạc có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Người nhất định phải nhúng tay sao? Nhất định. Trong mắt là sự kiên định chân thật đáng tin. Chuyện tình của Nhị Ca cũng chính là chuyện của hắn. Nếu không phải vì giúp Nhị Ca cùng nhau giải quyết chuyện Mông Man Đế quốc, lần này hắn không sẽ không tự mình đến Hiền Viên Đế quốc, càng sẽ không tham gia yến thọ của chậm rãi tới ngày nay mà không trở về. Chuyện này bổn phương có thể giải quyết. Hiền Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng. Đây là trận đấu giữa hắn và gia luật Trúc Nguyên, không hy vọng bất luật kẻ nào nhúng tay. Lòng Ngạo Thiên dương môi cười một tiếng. Nếu là Mông Man Đế quốc cùng Dạ Mị Đế quốc kết liên minh thì sao đây? Ai cũng biết Dạ Mị Đế quốc bây giờ đang rung chuyển, nhị phương tử chết bất tắc kỳ tử, tam phương tử tung tích không rõ, một cái vị nhiếp chính phương thần bí đó cũng châm trì chưa từng xuất hiện. Hiện tại Dạ Mị Đế quốc là đại hoàng tử cùng đại trường cung chúa cầm tự triều trấn, hơn nữa mơ hồ có khuynh hướng dựa sát vào Mông Man Đế quốc. Lãnh ngạo nam tử nhẹ nhẹ lùng mày, hoàng thúc cho nên bây giờ còn chưa có hạ quyết tâm. Gia Mỹ đế quốc là địch hai bạn, hiện tại cũng không thể nào phản định. Thầy hắn khó xử, Long Ngọ Thiên mở miệng lần nữa. Thái độ của Thành Loan cũng rất là mập mờ. Nếu là bổn phương không đoán sai, ý của Thành Loan nữ đế chính là đổi lấy hoàng thúc của các ngươi, cho rằng Hỷ Vương gia thành danh hiển hách cũng không phải là nhân vật mặc kệ cho người ta định đoạt. Đến lúc đó, Ngạo Vương định thức xác định mình có thể lấy lực lượng của một nước đối kháng với ba nước. Lo Ngạo Thiên phỏng đoán không có nửa điểm sai lệch. Phương Phi Yên tuy là chưa đem chuyện này đặt ở trên bề mặt mà nói, nhưng mà tại thế cục này, dưới tình hình này đã hết sức rõ ràng. Hoàng thúc không đồng ý cũng là biểu hiện ở trên bề mặt nổi. Lại nói không bàn về chuyện của Hoàng thúc vốn là người không thể để mặc cho người khác định đoạt. Chính là Hoàng thúc dù không có lực phản kháng, phải nghe theo của hắn, thì hiện về mặt hắn cũng sẽ không uất ức đem Hoàng thúc của mình đi đổi lại liên minh với nước khác. Lúc này, Hiền Viên Ngạo mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã mơ hồ dâng theo nụ cười. Nếu là ba nước liên thủ, Hiền Viên đế quốc chống đỡ không được, cái người chết chính là Long Diệu đế quốc. Tuy nói là như vậy, nhưng mà từ đáy lòng của hắn là vui mừng vì Hoàng Huynh có thể được huynh đệ tốt như vậy. Lấy lực lượng của một nước của hắn chống đỡ ba nước, tuy nói không phải hoàn toàn không thể ứng đối, nhưng phiền toái quả thật không nhỏ. Không sai, cho nên bổn công nói điều này cũng là vì Long Diệu ta. Cương mặt Cường Nghị lộ ra một nụ cười sáng lạng. Hiền Viên Mạc cũng nhìn ra hắn một chút, mở miệng cười. Ngạo Thiên, người tam đệ này, nhị ca không uổng công quen biết. Tuy nói cũng là môi hở răng lặn, người có khả năng là Long Diệu đế quốc. Nhưng đứng ở trên lập trường của quân vương, Long Ngạo Thiên đại khái có thể gia nhập liên minh với Mông Man đế quốc. Lại... Nhưng thế nhưng hắn lại đứng ở phe bên này của hắn, cho nên hắn mới nói người huynh đệ này hắn có thể không có uống sức quen biết. Đừng quên ta, một giọng nói mang theo một chút khách khí vang lên, mấy người ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa đến ngồi ở trên xa Phụ Phần Hạo, vẫn là một bộ áo đen, bên cạnh hắn là Phụ Phần Triết mặc một bộ áo trắng. Hiền Viên Mặc khẽ cười mở tiếng, dĩ nhiên là sẽ không quên đại ca. Vậy chúng ta khẳng định cũng muốn tới tham gia náo nhiệt à? Xa xa âm thanh truyền đến, đây đúng là mãi người Phong Cùng Tiêu, Bộ Phân Giật, Thần Lâm Phạm rồi. Hiền Viên Ngạo ngẩng đầu lên nhìn ba người rõ ràng cũng là vừa tới, trong mắt có điểm, một cái là vẻ mặt cảm động. Huynh đệ tốt, ba người bọn họ đều là người trong giang hồ, có không đặt chân trong chuyện của triều đình. Hôm nay nguyện ý vì hắn mà tham gia, mặc kệ là có cần bọn họ giúp một tay hay không, phần ân tần này nghĩ thôi cũng làm cho hắn cảm động rồi. Ha ha, huynh đệ cũng không chỉ là dùng để tổn hại lẫn nhau. Phong Cùng Tiêu cười rực rỡ. Mấy người cười đến vui vẻ, tất cả không cần nói. Chợt, Hiền Viên Mạc có chút xấu hổ mở miệng. Xem ra phòng vệ của Hoàng Công của Trấm xác thực không được tốt lắm. Lần này 5 người bất ngờ đi vào, đám thị vệ kia vậy mà một chút tiếng gió cũng không cảm thấy. Ha ha, hoàng cung của người thật là cần tăng cường thêm phòng vệ rồi. Bằng không, ngày nào đó, mấy cao thủ dùng như chúng ta đến ám sát ngươi. Hư hư hư. Phu Vân Hạo mở miệng cười, hắn là không có lưu tình một chút nào làm tổn thương trước quân vương một nước. Ha ha, thiên hạ này, cao thủ dùng chúng ta có thể có bao nhiêu, Minh Vương quá là buồn lo vừa gỗ rồi. Thần Lâm Phạm mở miệng cười. Một tiếng Minh Vương này thật ra khiến những người khác có chút hơi kinh ngạc. Minh Cốc của... U Minh Song Phương, hai đại hộ pháp, bốn đại trưởng lão cực kỳ thần bí, cao thủ nhiều như mây, là tổ chức mà mọi người trong giang hồ e sợ tránh không kịp, thậm chí hoàng thân quốc thích, các quốc gia đều muốn nhường phần ba lễ. Đều muốn nhường ba phần lễ, không mang tên hoàng đế nhưng lại có xu thế hoàng đế, vì vậy mới có thể được gọi là vương. Hiền Viên Mạc và Long Ngạo Thiên chỉ cho là Vũ Phần Hảo là nhân vật trưởng lão của Mân Cốc, không ngờ hắn là Mân Vương sao. Tin tức của Thẩm Trang Chủ ngược lại là tinh thông. Phu Văn Hạo sáng lạ cười một tiếng, không có nửa điểm quấn bắt vì thân phận của mình bị vạch trần. Đại ca không huyền hảo, thân phận hiền hách như vậy cũng không nói cho chúng ta biết. Long Ngạo Thiên giống như là bất mãn mở miệng. Phu Văn Hạo lần này phạm vào cá, đại xem thường. Cút, nói hiền hách thì có lẽ là các người hiền hách đi, một kẻ là hoàng đế, một kẻ là hoàng đế tương lai đi. Minh Vương chuẩn bị đem thế lực Minh Cốc ra tương trợ sao? Không biết U Vương có đồng ý không? Thẩm Lâm Phạm nói xong, có thâm ý nhìn một chút Phụ Văn Triết. Phụ Văn Hảo tà tứ cười một tiếng, nhìn hắn một chút. Không cần thăm dò đâu, đúng như người suy nghĩ, Triết chính là U Vương. Chẳng qua ta nói Thẩm Đại Trang Chủ à, chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài. hừ hừ hừ. Ý tứ uy hiếp rất là rõ ràng. Nụ cười sáng lạng trên mặt của Thẩm Lam Phạn kia cứng đờ, có chút thất bại sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, đệ nhất thiên hạ trang lớn nhất, đặc sắc chính là nó có đồng, thời là tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ. Hiện tại, hắn thật không dễ dàng thăm dò được tin tình báo này, chính là không thể cầm lại ra bán tiền, thật là khiến cho hắn khó chịu công cực. Phu Văn Tiểu Tam mang theo Tiểu Nguyệt trở về cùng Phường Tường Công, vừa hay chạm mặt lại Long Tử Nghiên, một chút nụ cười sáng lên trên mặt của mộ nữ lập tức cứng lại. Tuy nói thường thường đồng ý với nàng không hề để ý tới nữ nhân này nữa, thậm chí còn nghe lời của nàng đổi Long Tử Nghiên ra. Nhưng nhìn thấy nhà đầu ấy, lòng của nàng vẫn rần đầy khó chịu, dùng như chính thì thế là thấy Tiểu Tam thì không thoải mái. Long Tử Nghiên thấy phụ vân Tiểu Tam ngược lại rất là vui mừng, cười hi hi chào hỏi. Tam Vương Phi, Long Diệu Công Chúa, Lễ Độ và Giả Cách. Tam Vương Phi không cần lãnh nhạt như vậy đâu. Ta gọi là Tự Nghiên là được rồi. Long Tử Nghiên mở miệng cười, ngược lại hiền hòa được ngay. Phu Vân Tiểu Tam rất rất khỏe miệng, không nể tình một chút nào mở miệng. Ta với người rất thân thuộc sao? Hít. Khuôn mặt tươi cười của Long Tử Nghiên cứng lại, có chút không hiểu nhìn Phu Vân Tiểu Tam. Nàng đã lúc nào thì đắc tội với nàng ấy sao? Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc. Tiểu thư nhà bọn họ rất là ít khi nói chuyện mà đối chọi gay gắt như vậy với người khác a. Ngoài trừ đối xử với vương gia. Suy nghĩ một chút, tiểu thư cũng có thái độ này với Phường Phi Yên. Chẳng lẽ... Phu Vân Tiểu Tam nhìn ánh mắt kinh ngạc và vẻ khó xử của Long Tử Nghiên. Trong bụng cũng hiểu mình thật là có chút kích động quá độ. Vì vậy che miệng cười khẽ. Bổn Phường Phi có ý nói là vừa thấy Long Diệu Công Chúa, liền bội cảm thân cận, luôn có cảm giác nhiều năm đã từng gặp qua. Lo lắng là đã từng gặp qua công chúa hay không. Trước kia quen biết mà bây giờ quên mất, cho nên mới phải hỏi lại cao vừa rồi. Tiểu Nguyệt rứt rứt khóe miệng, một lần nữa phải giơ lon ngón cái lên vì bản lần nói giúp của tiểu thư nhà mình. Nhưng Long Tử Nghiên kia ngược lại rất là tin, cho là phụ vân Tiểu Tam muốn nói lời khách sáo, vì vậy che miệng cười khẽ. Bồn cung cũng cảm thấy hết sức có duyên với Tam Vương Phi, dung như là nhiều năm trước đã gặp qua. Hữu duyên, loại nguyệt duyên này cũng có được. Lạnh lùng mở miệng mang theo một chút ý vị giễu cợt. Long Tử Nghiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Mở miệng nói, không biết Tam Vương Phi cỡ gì nói ra lời ấy. Phu Vân Tiểu Tam lại đang nhắc nhở hồi lâu trong lòng mình không nên kích động quá độ. Muốn sau đó hào hào cùng nói chuyện với người, lại tiếp tục trao lên một nụ cười hiền hòa lương thiện. Công chúa mỗi vừa rồi không phải hỏi, nói là duyên phần này dũng như là nhiều năm trước đã gặp qua sao? Ý của Bồn Vương Phi là chúng ta vốn chính là nhiều năm trước đã từng thấy, dũng như thì có cái gì tốt, hai chữ dũng như xem ra có vẻ là lành nhạt rồi. Tiểu Nguyệt nuốt một hớp nước miếng, im lặng và sùng bái đọng ở trong mắt nhìn bóng lưng của tiểu thư nhà mình. Long Tử Nghiên vừa nghe cũng rất là vui mừng, tiến lên xúc động nắm tay của phụ phần Tiểu Tam. Người ta thường nói, ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó tìm, Tử Nghiên thật là chỉ hận không sớm được gặp Tam Vương Phi. Ta thật sự ước gì cả đời cũng không thấy được ngươi. Ngư điệu chảy nhau của một nữ lại phát ra, ngay cao vừa mới nói kia, đúng là nàng không khắc chế được bản thân mới nói ra. Những lời nói chính là nàng cố ý nói ra. Vì vậy nụ cười trên mặt của Lục Tử Nghiên lập tức lại cứng. Tam Vương Phi đây là ý gì? Chẳng lẽ có thành kiến đối với Tử Nghiên? Phu Vân Tiểu Tam lần nữa che miệng cười khẽ. Công chúa nói như vậy, có thể cùng công chúa kết giao là phúc khí của bổn Vương Phi. Có một câu nói thoại hay. Gọi là thường gặp nhau, không bằng tưởng nhớ tới diện mạo. Bổn Vương Phi hy vọng quan hệ giữa mình và công chúa có thể không cò bỏ vượt ra khỏi quan hệ bằng hữu bình thường, cho dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm, vẫn có thể nhớ thương lẫn nhau. Lời này hắn là suýt nữa khiến cho trong mắt của Long Tử Nguyên xuất hiện ra lệ quang quang động. Tam Vương Phi hắn là xem Tử Nghiên làm bằng hữu, vì sau này nếu có gì cần Tử Nghiên giúp một tay, cứ trực tiếp nói với Tử Nghiên nhất định sẽ đem hết toàn lực vì Tam Vương Phi mà trừ ưu giải nạn. Thật sự là cái gì cũng nguyện ý sao? Phu Vân Tiểu Tam đôi mắt hàm chứa mong đợi nhìn nàng. Long Tử Nghiên thoáng chốc sững sờ, rồi sau đó gật đầu một cái. Chỉ cần Tử Nghiên làm được, tuyệt đối không từ chối. Vậy thì hãy nhanh chóng trở về Long Diệu Quốc của người đi, không cần hiện lại trước mặt của hiển viên vô thường nữa. Giọng nói cũng là vô cùng tàn nhẫn. Tiểu Nguyệt cũng có chút không hiểu nhìn bóng lưng của tiểu thư nhà mình. Tôi gì nói khó nghe như vậy đi, nếu là đánh nhau hoặc là nhạo lên. Rất là khó coi. Long Tử Nghiên còn chưa kịp mở miệng thì tỷ thân cận sau lưng của nàng liền tức giận lên tiếng. Tam Vương Phi, công chúa nhà chúng ta nệ người là Vương Phi của Tam Vương gia đế quốc Hiển Viên, mới cho người mãi phân mặt mũi, người đừng có được thế mà lên mặt. Công chúa nhà chúng ta theo đuổi Hiển Viên vô thưởng Vương gia là tự do của nàng, có liên quan gì tới người? Tư Nguyệt lập tức mở miệng phản phỗng. Chuyện cười, chú Tử nói chuyện khi nào đến phiền ngươi trên mồm. Ngươi phải hiểu rõ nơi này là Hiển Viên đế quốc. Vương Phi chúng ta muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nếu không thỏa mãn, có thể đi tìm Vương gia nhà chúng ta lý luận. Nàng cũng không tin, có ai đó dám tìm huyết chiến thần Hiển Viên ngạo lý luận. Bất luận là người nào đó y tế tới, Tư Nguyệt nàng cũng sẽ không nhìn tiểu thư bọn họ bị người ta mắng. Phu Vân Tiểu Tam vừa nghe Tiểu Nguyệt nói, khỏe mắt dư quang rất là tán thưởng nhìn nàng một cái. Xem ra không có việc không thưởng cái nhà đầu này. Thưởng cái nhà đầu này. Rồi sau đó nhìn Long Tử Nghiên, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, nhớ lại lời của mình vừa mới nói. Rồi sau đó rất là ảo não dầm chân. Ai nha, nhìn ta đây lỡ mồm, hắn là đã đem lời hữu ích nói đã thành ác ý. Ý của bồn Phương Phi là thành loan nữ hoàng Phương Phi yên đỏ hung hăng nhìn chằm chằm vào Hy Vương Phủ không tha. Này còn Phương Tưởng Công mơ hồ đã bày tỏ ta muốn bất lợi với công chúa, cho nên bồn Phương Phi nói như vậy là hy vọng công chúa có thể sớm ngày trở về nước, không nên để cho Hy Vương ra nữa, để miễn cho kẻ giam hãn hại. Nhưng là không biết nói thế nào lại nói thành ra như vậy. Ta đây lỡ mồm, công chúa người nhất định sẽ không ngại đúng không? Long Tử Nghiên vừa nghe nàng nói lời này, đáy mắt thoáng qua một đảo tình hoa, trên gương mặt xinh đẹp mang tàn nhẫn nét mặt, xúc động cầm tay Phụ Phần Tiểu Tam. Tam Vương Phi, đây cũng là quan tâm ta sẽ bị hại, bản công chúa cảm tạ người còn đến không kịp, sao lại trách người chứ? Chỉ là người không nên lo lắng, Vương Phi yên nàng là thành loan của nữ hoàng, Long Diệu ta cũng theo gì cũng là công chúa của một nước Long Diệu, muốn đụng đến ta, hỏi rằng hoàng huynh của ta có đồng ý hay không? Tam Vương Phi, người yên tâm, Tử Nghiên nhất định sẽ không chịu thiệt. Tử Nguyệt rứt rứt khỏe miệng. Long Tử Nghiên này có phải là quá ngu rồi hay không hả? Đã bị mắng thành như vậy rồi, vẫn còn cảm động. Nắm tiểu thư nhà mình tay như thế làm sao được? Để cho người khác nói được lời nào, chính là cử nhiên bị kích bác thành công. Không nói chuyện nói trở về, Long Tử Nghiên dù thế nào cũng không nghĩ ra Phúc Văn Tiểu Tam là tình địch chân chấn của nàng A. Nàng nghĩ Tam Phương Phi đã nên vợ nên chồng, làm sao có thể cùng với nàng theo đuổi Hiển Viên vừa thường. Có xung đột quá không đây? Hơn nữa, nàng còn chưa từng có đắc tội với Phụ Vân Tiểu Tam, nàng ấy cũng không có lý do gì nhằm vào nàng mới đúng. Long Tử Nghiên nói xong, chỉ thấy Phụ Vân Tiểu Tam nhìn thị tì thân cận của mình, trong bụng cũng hiểu nô tài kia nói cũng quá thật đáng. Vì vậy mắt chứa ai nấy mở miệng với Phụ Vân Tiểu Tam. Người hầu không hiểu chuyện, Tam Vương Phi tỷ cũng không cần do đo cùng những kẻ nô tài như này, muội muội thay nàng chịu tội. Lần này cũng đã bắt đầu sừng tí coi muội rồi, Tiểu Nguyệt trên đầu mồ hôi rơi như mưa, một bộ dạng không đành lòng quay đầu đi. Theo lý thuyết, muội muội nếu là thay mặt tiện tỷ này xin lỗi, tỷ không nên dây dưa không tha. Nhưng mà nếu không phải dạy dỗ một chút, vậy bọn người hầu sợ rằng vinh viễn không biết được quy củ là như thế nào, không biết như thế nào là đúng mực. Muội muội tâm địa thiện lương, đau lòng người hầu, không đành lòng trách móc nặng nề, thì lại không kiềm chế được ý nghĩ muốn vì muội muội quản giáo thật tốt bọn họ. Nếu không, nếu lần sau muội muội đối vặt với thành loan nữ hoàng, nàng ta tất là phải có thể lại lý do tiền tỷ bất cẩn liên lụy đến muội muội, thậm chí còn liên lụy đến những vấn đề hai nước. Vậy muội muội và Hy Vương gia rồi là càng không có duyên. Phu Vân Tiểu Tam tỏ vẻ ta muốn tốt cho ngươi. Long Tử Nghiên vừa nghe, hắn là sâu sắc cảm giác để ý tới, nghĩ tới không có tự chủ mà gật đầu một cái. Thì tỷ cưa vừa nhìn, lúc này luống cuống, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Công chúa, Tam Vương Phi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cũng không dám lắm mồm nữa, nô tỳ biết sai rồi. Thì tỷ nói xong, hai tay vẫn còn ở trên mặt làm nhiều việc cùng lúc. Không lâu sau, mặt kia liền bị chính nàng làm cho đỏ bỡn. Phu Vân Tiểu Tam nâng khỏe môi cười lạnh. Giảm mắng nàng, được thế mà lên mặt, cũng không nhìn một chút, mình cũng chỉ có cay tỏi. Muốn tìm chết cũng không cần gấp gáp như vậy, ta còn chưa xử lý xong chủ tử nhà ngươi. Tự nhiên muội muội, tỷ tỷ kể từ sau khi mang thai, tâm tình luôn là phiền lão không giải thích được, luôn giống như là chúng ta. Phu Vân Tiểu Tam bắt đầu nói bậy ngập trời. Tiêu Nguyệt vẽ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần trước tiểu thư nói là mang thai phiền não, đánh Trác Phương Phi cùng hai mama vương phủ, đánh cho kêu thảm đảm. Hiện tại đột nhiên nói là cái này là... Lúc phiền não, liền đặc biệt không khống chế được mình, đặc biệt chờ đợi có người có thể ở bên cạnh ta để ta đánh. Nói tới chỗ này, một tiếng bóp vang lên, Phu Vân Tiểu Tam hồng hăng tát một cái lên mặt của Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên còn chưa kịp có phản ứng kịp thì bộp một cái tát vô đến mã phai của nàng. Tiếp đó, Phu Vân Tiểu Tam dùng tay trái của mình hồng hăng bắt được tay phải của mình, mặt khổ sở mở miệng. Muội muội, đi mau, tỷ tỷ không khống chế nổi, đi mau. Nói qua này, tay phải hình như lại muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của tay trái, mà nàng cắn chặt răng hàm răng, hồng hăng dùng tay trái lôi tay phải của mình, mắt cực kỳ thống khổ bộ dáng. Muội muội, đi mau, mau. Lòng Tự Nhiên một chút bóng dáng của nàng như bị trúng tà trong lúc này, hắn là quên mất chuyện mình vừa mới bị đánh, sợ hãi xem xét bộ dáng kinh khủng kia của Vũ Văn Tiểu Tam, mở miệng nói. Đa tạ tỷ tỷ cố nén khổ sở giữ mình không có chịu đánh Tử Nghiên nữa. Phần ân tình này của tỷ tỷ với muội muội, muội muội sẽ cả đời không bao giờ quên. Lòng Tử Nghiên bắt cảm động nói xong, sau đó mang theo nô bộc và tỷ tỷ của mình chạy thật nhanh trốn đi. Tiêu Nguyệt treo ót ra giọt mồ hôi lớn, nhìn bóng lưng của đám người Lòng Tử Nghiên chạy trối chết, sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, người rất lợi hại. Đánh công chúa một nước, chuyện gì cũng không nói, còn để cho người ta có bộ dạng cảm ơn đại đức, nói sẽ nhớ kỳ ân tình. Phu Vân Tiểu Tam thấy các nàng chạy xa, bộ dáng khổ sở biến mất không thấy gì nữa, vỗ tay một cái. Mới vừa rồi sức lực của nàng không chế được cực tốt, đánh cho đau rát, trên mặt cũng sẽ không có dấu vết. Nhưng là vậy có thể tránh khỏi bị Lòng Ngạo Thiên mở miệng hỏi, sau đó thay muội muội ra mặt. Mà thủ đoạn của mình đánh người cùng bộ dáng Lòng Tử Nghiên rõ ràng là cảm động cực kỳ. Nghĩ đến, nàng cũng không chủ động được đi nói đâu. Dành thương thương, cũng không hỏi Phu Vân Tiểu Tam nàng có đồng ý hay không, hoàn toàn chính là muốn ăn đòn. Nhưng tiểu thư, như thế người có quá độc ác một chút không? Xuất phát từ sự cảm thông, Tiêu Nguyệt hỏi một câu như vậy, bởi vì cái công chúa đó thật sự là dại dột làm cho người ta không đành lòng làm tổn thương nàng. Thật ra thì Tiêu Nguyệt hoàn toàn quên mất mãi ngày trước nàng cũng ngu xuẩn như vậy, chính là từ từ đã bị dạy dỗ thông minh hơn, ít nhất đã có thể nhìn ra ý đồ của Vũ Văn Tiểu Tam rồi, sẽ không giống như thời điểm quay ngược về trước, nửa ngày vẫn không hiểu rõ ràng, thiếu chút nữa đem Vũ Văn Tiểu Tam kéo chết rồi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, giành đàn ông với ta, nàng cũng sững sờ. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, stop. Nhưng nàng cũng biết, đối với đối thủ chân chính của mình, không phải là Lòng Tử Nghiên mà chính là Phương Phi Yên. Sau lưng của nàng ta có ngúc một quốc gia. Sau lưng của nàng ta là có một quốc gia. Nàng dạy dỗ Lòng Tử Nghiên chỉ là bởi vì chuyện lần trước làm cho nàng khó chịu. Khốn kiếp, phiền toái đều do hiền viên vượt thường nam nhân đáng chết kia. Không có gì hình dáng sao lại đẹp trai làm cái gì. Đưa tới nhiều loạn đào hoa như vậy. Cũng không biết đám nữ nhân này cả ngày đi theo phía sau hắn liệu hắn có thể đủng lòng hay không. Nếu là chọc giận nàng, liền ánh mắt sáng lên, người không ngờ tại cái chiều này đâu ha, ha ha ha, khụ khụ, suy nghĩ một chút, thật là tốt rồi, nàng cũng không có can làm. Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhà mình vẽ mặt phấn hận, đột nhiên lại từ cúi đầu nở nụ cười bị ối, rứt rứt khóe miệng, mỗi lần luôn là bình thường không được bao lâu, liền thay đổi thành loại cái đức hạnh này, rõ là im lặng. Lòng Tự Nhiên thấy Vũ Phân Tiểu Tam ngược lại rất là vui mừng, cười hi hi chào hỏi. Tam Vương Phi, Lòng Diệu Cung Chúa, lễ độ và cách xa. Sau hai nén hương, họ chạy tới trên cầu của Ngự Hoa Viên. Chừng 5-10 thước, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh mắt kỳ dị và tìm tòi nghiên cứu của hai chủ tớ bọn họ của những người chung quanh. Tiểu thư, ngươi còn phải cười bao lâu nữa vậy? Một thị nữ không thể nhìn được nữa. Mặc dù nàng biết tiểu thư nhà nàng thường đột nhiên phát tấn điên như vậy, nhưng là vừa đi vừa cười cũng là tốt mà, tại sao phải đi mấy bước lại ngừng một chút, cười một trận, sau đó lại đi vài bước rồi ngừng lại một chút, tiếp tục cười lên một trận. Vì vậy mới dẫn tới nhiều người dừng chân ngõng chờ như vậy, bởi vì thân phận của Vũ Văn Tiểu Tam ca quỹ, những người đó cũng không chỉ biết dám ngó ở phía xa một chút, nghị luận không dám quan sát ở khoảng cách gần, cho nên liền đến gần cách năm trụ tớ của bọn họ là 50 thước, khắp nơi có thể thấy được ánh mắt tràn đầy mới lạ cùng tìm tòi nghiên cứu. Cười thì thôi đi, còn có cái loại cười cực kỳ bị ổi, giống như là tiếng cười của kẻ cường đạo chiếm đoạt nàng dâu nhỏ, thật làm cho người ta nổi cả da gà đều dựng đứng. Hít. Nghe tiếng của Tiêu Nguyệt, Phúc Vân Tiểu Tam cười cười giáo hổ, nhìn lại một chút, bốn phía là những ánh mắt của mọi người giống như là lơ đáng. Trong lòng có chút xấu hổ, mới vừa rồi đúng là cười đến quá vui mừng. Quay đầu, đang muốn nói cái gì đó với Tiêu Nguyệt, liền nghe thấy giọng nói của từng tiếng, vang vang mang theo tiếng, chuông hoa truyền đến. Cách từ xa xa, đã nhìn thấy có người ngu ngốc cười khúc khích, ta còn tưởng là ai, thì ra là Tam Vương Phi. Lời này truyền tới, mắt của Phụ Phần Thiểu Tam nhảy cái liền đen, quay đầu vừa nhìn là một nữ nhân xa lạ mặc bộ áo cướm, trân châu phỉ thúy, bích ngọc tô điểm trên tóc, bộ váy dài vàng trắng dường như có ngàn lớp, một tầng bao bọc lại tư thái ôn như, xinh đẹp của nữ nhân ở giữa. Mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn, khóe mắt kia hơi cong lên, có chút tư vị của hồ ly, dòng mũi cao thẳng, tự hồ đang có thân phận của chủ nhân của nó thật là kiêu ngạo, cao quý. Khóe môi kia khẽ nâng lên, hắn là hơi chỉ xỉu. Đồng thời trong lúc Phụ Phần Tiểu Tam quan sát nàng, nàng cũng đang quan sát Phụ Phần Tiểu Tam, trong tròng mắt kia đều là ghen ghét không hề che giấu. Hít, nàng đã đắc tội với nàng ta sao? Cái ánh mắt ghen ghét đó là chuyện gì sẽ ra vậy? Ngàn vạn lần đừng nói là vì hiền viên ngạo, nếu như là vì con heo kia, nàng nguyện ý lập tức chuyển hạ thấp địa vị xuống. Không biết các hạ là ai? Tìm hiểu trước rõ ràng thân phận rồi hãy nói. Nữ nhân mặc áo cấm còn chưa mở miệng, thì sau lưng nàng liền mở miệng. Đây là thục phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất. À, là phi tử của Hiền Viên Mặc. Vấn đề là phi tử của Hiền Viên Mặc làm gì lại gây sự với nàng, nàng cũng không có đi quyến rũ Hiền Viên Mặc cơ mà. Được rồi, nàng đã từng muốn quyến rũ, nhưng chẳng phải là không có biến nó thành hành động sao? Thục phi nương nương từng bước, ngăn không quy luật, đi tới trước mặt của Phụ Phần Tiểu Tam, nhìn tư thế đứng khiêm nhã của nàng, ý vị xíu cợt ở khóe miệng càng thêm rõ ràng. Tam Phương Phi là chính phi của thần Phương cơ đấy, xưa nay hình như không chịu để ý tới hình tượng của mình, bước đi không có nửa điểm dáng vẻ của khuê tú đại gia mà dám phong tưởng leo lên cánh cao sao. Hừ, khó trách có thể làm ra chuyện tình chẳng biết lập sĩ như vậy. Lời này nói khiến chiếc đầu óc của Phụ Phần Tiểu Tam thấy mơ hồ, treo lên cảnh cây cao, làm ra chuyện tình chẳng biết liêm sỉ như thế. Nàng đã làm cái gì chứ? Mặc dù không hiểu rõ rõ ràng ràng vì sao thục phi đến cái sự, nhưng mà đối với kẻ muốn bị ăn đòn tìm kiếm cái sự, từ trước đến giờ nàng rất là vui vẻ tác thành cho đám bọn chúng. Thân là thục phi của hoàng thượng, thái chính phi của thần vương, chê cười ác ý công kích, các hạ cũng rất có giáo dục sao? Sợ là ngay cả từ giáo dục có ý nghĩa gì cũng không biết đi. Theo thứ tự sắp xếp thân phận của triều đại này, địa vị của nàng và thục phi này là ngang hàng, hoàng hậu là tối cao, tiếp đó là quý, thục, hiền, đức bốn phi tử, phi vị đều là chính nhất phẩm. Mà chính phi thân vương đồng dạng chính là nhất phẩm phu nhân. Cho nên, về địa vị Phụ Phần Tiểu Tam cũng không thua nàng, về mặt khí thế tất nhiên cũng không có thể yếu thế. Ngược lại nhanh mồm nhanh miệng, tuy nhiên bổn cung nói cho người biết, hậu cung này không có hoàng hậu. Chính nhất phẩm phi tử, chỉ có một người là bổn công, hậu cung này là thiên hạ của bổn công, tất cả mọi chuyện đều là do bổn công định đoạt. Tam Phương Phi nên nhận rõ thân phận của mình, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thục Phi nói xong, gián sát vào Phụ Phần Tiểu Tam, gần như là có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Nhìn chằm chằm Thục Phi, ăn no căng bụng rừng mỡ không có chuyện gì làm, chuyên tới tuyên bố với nàng về quyền sở hữu của mình ở học viện Hoàng Công. Nhìn gương mặt của nàng dĩ sát vào mình ở khoảng cách gần, Phụ Phần Tiểu Tam cậy cậy móng tay dài của mình, cười nói. Thì ra là hoàng cung này là thục phi định đoạt, bổn vương phi còn tưởng rằng là thái hậu định đoạt. Tiểu Nguyệt, như thế này chúng ta đi hỏi mẫu hậu một chút, trong cung này lúc nào thì thục phi đã thay mẫu hậu cầm quyền. Lời vừa nói ra, thục phi sắc mặt đại biến. Nàng nhất thời không thể bắt Lời vừa nói ra, sắc mặt của thục phi đại biến, nàng nhất thời không thể bắt bẻ. Lại bị Phụ Phần Tiểu Tam kia thừa cơ dùi cho một mũi. Dựa vào sự tàn nhẫn của Thái Hậu, sợ rằng lời này truyền tới tai của Thái Hậu, nàng tuyệt đối không có kết quả tốt. Cặp đẹp mắt kia chợt nhìn thấy bóng lưng, một màu đen và một màu vàng sáng ở phía sau lưng của Phụ Phần Tiểu Tam. Lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị, tóm lại tay của Phụ Phần Tiểu Tam, xoay tròn một cái dựa vào lan can trên cầu. Tiếp theo, cao giọng thét chói tai. Tam Vương Phi, người làm cái gì vậy? Không nên như vậy, bổn công không biết bơi lội à? Tam Vương Phi. Giờ phút này, Hiên Viên Mặc đang cùng Lô Ngạo Thiên đem đạp người của Hiên Viên Ngạo đi ra ngoài hoàng cung, rồi sau đó đồng thời trở về, nhất thời hứng trí, liền đổi đường đi, không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này. Phu Văn Tiểu Tam thấy nàng ta một tay tóm lại tay của mình cũng cảm giác có cái gì đó không ổn, tiếp đó lại xoay tròn, rồi xuất hiện tình trạng này, ngay lập tức biểu hiện ra cái đồ khốn này đang muốn hãm hại mình mà. Hừ, muốn tinh táng loạn a. Khóe môi của mụ nữ chợt hé ra, trên cặp mắt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác. Phu Văn Tiểu Tam cười đến nỗi Thục Phi có chút rợn cả tóc gáy, cũng hơi sửng sốt, còn chưa chút phản ứng đã cảm thấy một cỗ lực đánh tới, giọng nói trong trẻo của mụ nữ cười vang lên ở bên tai của nàng. Hãm hại ta hả? Thế thì tiện người đi tìm một cái đường chết. Tiếng nói của nàng vừa dứt, thân thể của Thực Phi liền bị ném ra ngoài hiên lên một đường vòng cung, rồi rơi xuống cầu. Ôm, một tiếng vang thật lớn, mọi người cũng có chút kinh ngạc nhìn bên này. Rất rõ ràng, Thực Phi là bị Phụ Vân Tiểu Tam đẩy xuống. Không, nói chính xác là thì bị ném xuống đấy. Vì vậy mọi người đã nhìn thấy một nữ từ mặc áo cấm ở trong nước kêu cứu, đôi tay kia khua lung tung. Cứu mạng, bổn cung không biết bơi, cứu mạng. Hiên Viên Mặc cùng Long Ngạo Thiên đi tới, có chút không hiểu lại xen lẫn nghi ngờ nhìn Phụ Vân Tiểu Tam, không quên sai người đem Thục Phi cứu lên. Phụ Vân Tiểu Tam đôi tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn bọn họ, từng người hào nhảy xuống nước, nôn nóng muốn lập tức lập công ở trước mặt của hoàng đế. Không lâu sau, Thục Phi liền được một nhóm người cứu. Mà nàng ta sau khi được vớt lên lại ngất xỉu. Ngất xỉu? Một nữ cười lạnh nhìn nàng ta. Nàng cũng không bỏ qua hình ảnh Thục Phi mới vừa được viết lên thì lùng mi có chút run run. Lúc này thì kỳ thân cật của Thục Phi khóc lớn lên. Nương nương, người không sao chữ. Nói xong, sắc mặt sợ hãi lại thân thể của Thục Phi một cái, mà Thục Phi nằm ở dưới đất không nhúc nhích. Hiên Viên Mặc nhíu nhíu mày, từ hô hấp, hắn tự nhiên có thể nghe được Thục Phi không phải chân thực hôn mê, vì vậy nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Được rồi, đứng lên đi. Mà Thục Phi lùng mì run rẩy vẫn là nhắm mắt lại, đánh bạo nằm ở trên mặt đất bất động. Nàng đang đánh cuộc hoàng thượng không xác định được nàng đang giả bộ bất tỉnh. Thấy nàng vẫn bất động, Hiên Viên Mặc nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt ôn nhuận như ngọc trên mặt bay lên thành một cỗ tức giận. Thì thân cận Thục Phi khóc chỉ vào Phụ Vân Tiểu Tam. Hoàng thượng, nương nương mang theo nô tỳ tới hoa viên dạo chơi. Tam Vương Phi vừa duyên vừa cớ làm khó dễ với nương nương, còn đây nương nương vừa trông hồ. Hoàng thượng, ngài phải thay nương nương làm chủ a. Tất cả mọi người nhìn Phụ Vân Tiểu Tam. Tuy nói Hiên Viên Mặc và Long Diệu Thái Tử cũng biết Thục Phi là giả bộ bất tỉnh, nhưng đúng là bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng đẩy Thục Phi vừa trông hồ. Chuyện này vẫn phải có lời giải thích. Tử Nguyệt cũng không tiện mở miệng giải thích vì tiểu thư nhà nàng. Bởi vì chuyện bắt đầu là Thục Phi dắt tiểu thư nhà mình, nhưng cuối cùng cũng là rơi vào trong hồ, đúng là tiểu thư ném. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đây thế nào cũng không thể từ chối hết đây. Phu Văn Tiểu Tam khẽ cười một tiếng. Hoàng thượng, vừa rồi bổn vương phi gặp Thục Phi đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Trời mùa hè nóng bức chói chang, bổn vương phi lo lắng nàng không chịu nổi cái nóng này, liền đẩy nàng vào trong hồ mát lạnh, làm tiêu tan cái nóng để tránh bị cảm nắng. Ai có thể nghĩ nàng thật sự không biết bơi mới có thể gây ra thảm kịch như thế. Đổi lại bổn vương phi tốt bụng làm thành chuyện xấu rồi. Nói xong lời này, ngay cả Thục Phi nằm dưới đất khỏe miệng cũng kẹo ra. Đẩy người khác xuống nước còn có thể giải thích như vậy sao? Sau cái của những người khác đều có giọt mồ hôi to tướng. Một nữ lại nhìn qua Thục Phi bất đồng nói tiếp. Bổn vương phi đã từng nghe nói qua một phương pháp xử lý cứu người chết chìm ở giữa sông ngất xỉu. Sợ rằng thái y phải chút lát nữa mới có thể chạy tới. Thục Phi kéo dài bất tỉnh, nếu không bổn vương phi thử một chút biện pháp của mình có lẽ hữu dụng. Phu Văn Tiểu Tam nói xong rồi nhìn sang Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc lùng mày nhíu lại, không biết trong lòng của nàng lại muốn tác quái, nhưng vẫn là quỷ thần suy khiến kịch đau một cái. Thân thể của Thục Phi không thể hiềm chế mà run rẩy, xem chừng Phụ Vân Tiểu Tam có thể sẽ làm chuyện ra xấu. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ tính một phen, căn răng vẫn là nắm bất động. Mưu hại Thục Phi, tội danh này coi như Phụ Vân Tiểu Tam nàng, dù là nhất phẩm mình phu, nhân đi chăng nữa cũng tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm. cho nên nhất định phải là không thể. Nếu nàng rơi xuống nước, nhưng nửa điểm cũng không có chuyện gì, việc này nhất định sẽ trở thành chuyện lớn hóa nhỏ, che giấu cho qua. Lo Ngạo Thiên may kiếm khẽ phản, tuy nói hắn cũng không biết cụ thể chuyện là như thế nào xảy ra, nhưng nhìn người trên mặt đất đang giả bộ bất tỉnh, xem chừng Thục Vân này không phải là đồ tốt, lại nhìn một chút phụ phân Thiệu Tam này cười đến tà ác, chợt có chút ngạc nhiên về phương pháp đánh thức người. Chỉ thấy một nữ trao lên một nụ cười như ác ma, ngồi xổm người xuống, vươn tay, mò về phía mặt của nàng. Tất cả mọi người cho là nàng muốn sờ vào người của Thục Phi, cho nên cũng không có mở miệng. Ngay sau đó, bộp một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên mặt của Thục Phi xuất hiện một dấu đỏ. Tiếp theo, phụ phân Tiểu Tam trước mặt của mọi người chưa kịp phản ứng, ở trên mặt của Thục Phi lặp lại nhiều lần động tác. Sau vài phiên đánh, trên gương mặt của Thục Phi xuất hiện mảng lớn máu ứ đọng. Thục Phi gắt gao cắn răng, vẫn bất động, đành chờ ngự y tới đây. Ngự y kia là người của nàng, đến lúc đó chỉ cần đem thương thế của nàng nói nặng một chút, phụ phân Tiểu Tam này tuyệt đối khó thoát khỏi bị trách phạt. Tam Vương Phi, người làm gì đấy? Thi tỷ thân cật của Thục Phi phát rùng rợn. Không nhìn thấy ta đang cứu chủ tử của người sao? Đồ vô dụng, thấy chủ tử của người té xỉu cũng không nghĩ biện pháp cứu, chỉ có ở đó hồ to gọi nhỏ. Bổn Vương Phi giúp người đánh thức nàng, không cần cảm kích thì thôi, còn dám lên tiếng bất cẩn với bản phi. Tiên Nguyệt, vá miệng. Phu Văn Thiếu Tam cũng không quay đầu lại mở miệng. Mọi người thấy hoàng đế bệ hạ cũng không nói ra lời phản đối, mà Phu Văn Thiếu Tam làm Tam Vương Phi, tuyệt đối có quyền dạy số một tiểu nha đầu. Duy nhất có thể là vị thị tỷ này nói chuyện là Thục Phi cũng nằm trên mặt đất. Vì vậy bọn thị vệ tiến lên, đè lại thị tỷ kia. Tiêu Nguyệt do dự một chút, nhớ tới bộ dáng thị tỷ kia ương ngạnh đối với tiểu thư nhà mình. Trong lòng, ngọn lửa vô danh chạy lên, hung hăng đưa bàn tay hướng về phía mặt của nàng mà tát. Hiên Viên Mạc và Lòng Ngạo Thiên có cấp khỏe miệng nhìn người hai bên. Vừa là Vũ Văn Tiểu Tam tát Thục Phi, bên kia là Tiêu Nguyệt thát thị tỷ thân cận của Thục Phi. Chuyện này tuyệt đối là áp đảo ma. Đúng lúc mọi người cũng lo lắng Thục Phi có thể bị quất chết hay không, ngự y rút cuộc cũng lật đật chạy tới. Phu Văn Tiểu Tam đánh đủ rồi, vỗ tay một cái đứng sang một bên. Muốn hại nàng phải trả giá thật lớn với giác ngộ. Ngự y hành lễ với Hiên Miên Mạc, rồi sau đó tiến lên thăm dò mạch của Thục Phi, tiếp đó nhíu lông mày mở miệng. Hoàng thượng, Thục Phi bị chìm, nước đã sặc vào phế phủ, e rằng có lo lắng đến tính mạng. Thốt ra lời này xong, chỉ thấy Hiên Viên Mạc gương mặt ôn nhuận như ngọc, dẫn vào chút màu tối nhìn hắn. Trong con người như bạo thạch là âm hàm tức giận, ngự y toàn thân run lên, trong lòng đã là mơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra, dù sao hắn nói những lời này là phạm tội khi quên. Ô, Thục Phi nương nương không còn thở, nhất định là do Tam Vương Phi đánh, hoàng thượng ngài nhất định phải vì nương nương làm chủ a. Một thị tỷ trong cung Thục Phi cao giọng thét lên mở miệng, rồi sau đó khóc đen, một vúc nước mắt nước mũi, một đống quỳ ở đền cối bên cạnh Thục Phi. Chỉ vì nàng vừa mới nhận được cánh tay của nương nương ra giáo hiệu cho mình, đây chính là nương nương muốn giả bộ chết rồi, chờ Tam Vương Phi bị trừng phạt xong, lúc sau ngự y cải tứ hồi sinh. Hiên Viên Mạc vừa nghe, trong mắt tức giận càng lúc càng thấn, đám người kia thật coi Hiên Viên Mạc hắn là người ngu hay sao? Phu Văn Thiệu Tam nhìn thấy sự tức giận trong mắt của hắn, trong lòng biết Hiên Viên Mạc có thể làm hoàng đế tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Mới vừa rồi, Thục Phi sơ hở nàng đều đã nhìn ra, Hiên Viên Mạc tuyệt đối không có lý do nào không nhìn thấy. Tuy nói hắn có chút giúp mình một tay thì tốt, nhưng nàng cũng là đường giải quyết. Vì vậy, quăng cho hắn ánh mắt cứ yên tâm chờ mong. Hiên Viên Mạc vừa nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng biết nàng có biện pháp, liền thu lại tức giận trong mắt, nhàn nhạt quét qua bọn họ. Thục Phi còn không thở, không thể nào, ngự y, người đi xem một chút. Phu Văn Tiểu Tam vẻ mặt không dám tin mở miệng. Nàng tất nhiên biết ngự y này và Thục Phi là cùng một bọn, nếu không mới vừa rồi sẽ không nói là e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Còn ngự y kia nhìn sắc mặt của Hiên Viên Mạc khôi phục vẻ lạnh nhạt, tức giận trong con người cũng đã mất đi. Trong bụng suy đoán, chẳng lẽ là mình vừa rồi nghĩ lầm sao, hoàng thượng cũng không nhìn ra đầu mối. Vì vậy lại tiến lên trước, làm cho như là có thật dữ là bắt mặt cho Thục Phi, dựa theo kế hoạch có chút bối rối mở miệng. Hoàng thượng, Thục Phi quả thật còn không hơi thở. Hoàng thượng, Thục Phi quả thật là không còn hơi thở. Mà Thục Phi ngừng thở, không giật nổi, ra sức giả chết, cho Hiên Viên Mặc sự trì phụ phần Tiểu Tam. Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên cùng nhìn nhau Vũ Văn Tiểu Tam. Vì vậy cục diện bế tắc, bọn họ cũng muốn biết nàng làm thế nào mới có thể hòa giải. Tiểu Nguyệt cũng là mơ hồ có chút sợ. Tiểu thư sẽ không thần đem Thục Phi đánh chết chứ? Thục Phi là phi tử chính nhất phẩm. Tiểu thư nếu đánh chết nàng, tuyệt đối không tránh được bị trách phạt. Có lẽ là bị đưa vào Tống Nhân Phủ. Thần đã chết rồi ư? Giọng điệu có chút kinh ngạc của một nữ vang lên. Ai cha, vậy bản vương phi sẽ không bị đưa vào Tống Nhân Phủ điều tra chữ. Ai, thôi, điều tra thì điều tra, ai bảo bổn vương phi hại mất một cái mạng. Nghe Vũ Văn Tiểu Tam tự lo phát biểu, mọi người có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hiên Viên Mặc nhéo nhéo lông mày, nghĩ tới có nên giúp nàng lên tiếng hay không. Kết quả, một nữ mở miệng lần nữa. Nếu bổn vương phi đã giúp Thục Phi sớm tới miền cực lạc, chuyện tốt cũng muốn làm cho tới cùng, giúp Thục Phi xử lý xong, bổn vương phi sẽ đến Tông Nhân Phủ. Hoàng thượng, ngài nghĩ sao? Hít, nàng muốn làm cái gì? Hiên Viên Mặc tuy là không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bổn vương phi đọc ở trên sách đã thấy qua một đoạn văn viết, nói là người đã chết, không nên trực tiếp bỏ vào trong quan tài vùi sâu vào dưới đất. Như vậy linh hồn người chết chỉ có thể tiến vào địa ngục chịu tội. Ngược lại còn có một loại phương thức để cho hỏa táng, đốt thi thể, sau khi chết có thể thăng thiên, đến ngồi cạnh Phật tổ thành tiên. Bổn vương phi cố ý giúp Thục Phi tu thành chín quả, không biết ý của hoàng thượng như thế nào. Một nữ nói xong, cười hết sức giàn rã. Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên không hẹn mà cùng rứt rứt khóe miệng. Hỏa thiêu, Thục Phi vẫn là người còn sống sờ sờ ra, không cần ác như vậy chứ. Thân thể của Thục Phi càng thêm nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ có chút sợ hãi. Ngự y và mái thị vệ, ánh mắt thì tì đầy lo lắng. Hoàng thượng sẽ không đồng ý chứ, Thục Phi nương nương, này... Hiên Viên Mặc hò nhẹ một tiếng, rồi sau đó cố nén cười mở miệng. Tam vương phi tốt ruộng như vậy, trẫm sao có thể nào phản đối được. Tin rằng Thục Phi ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách móc nặng nề vì Tam vương phi vô hại sát ý nàng. Chuyện này, khuôn mặt của Thục Quy kia lộ ra vẻ sợ hãi, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng cũng ủng hộ thì bổn vương phi an tâm rồi, Tiêu Nguyệt, châm lửa đi. Phụ Vân Thiểu Tam cười phần võ. Tiêu Nguyệt hoáng sợ nhìn Phụ Vân Thiểu Tam, tiểu thư gây ra chuyện mất mạng người, phải ra tòa rồi, hu hu hu, vậy phải làm sao bây giờ? Còn giúp Thục Phi tu thành chín quả, có cái gì tốt mà trợ giúp chứ? Nếu không phải Thục Phi muốn hãm hại tiểu thư nhà mình, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Nếu để cho nàng ta đọa vào 18 tầng địa ngục mới đúng. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt ai oán nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ ngẩn lệ lẹ lên. Phu Vân Thiểu Tam ở trong mắt trợn no. Tiểu Nguyệt, cái đồ ngu xuẩn này luôn đần như vậy, không nhìn được mở miệng. Sai người châm lửa đi. Dạ, Tiểu Nguyệt đánh nức nở mở miệng, chuẩn bị đi lấy lửa. Lần này Thục Phi rút cuộc luống cuống, không ngờ Vũ Văn Tiểu Tam lăng thật, nàng không muốn chết cháy một chút nào đâu. Lúc này lông mi run rẩy, rồi sau đó từ từ mở mắt, mắt mê mang theo một mở miệng. Ta đây là thế nào? Dứt lời cũng cảm thấy mình nói chuyện thì nay cơ thể thịt ở trên mặt của mình cũng không nhúc nhất, khiến cái mặt của nàng kéo ra tới đau rát. Sắc, Tiểu Nguyệt rứt rứt khóe miệng. Thục Phi mới vừa rồi không phải là đã chết rồi sao? Tại sao sống lại? Tiểu thư nói đốt nàng ta. Nàng ta lập tức liền sống, chẳng lẽ mới vừa rồi là giả bộ? Phu Vân Tiểu Tam cười nhạt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là gào to. Ôi chào ôi, Thục Phi, người đã tỉnh, bổn vương phi còn tưởng rằng người thật sự đã hại chết người rồi, thiếu chút nữa phải ra tòa. Nhưng mà ngự y này mới vừa rồi không phải nói là Thục Phi đã chết rồi sao hả? Tại sao lại sống? Nếu là nàng tỉnh muộn một bước, bổn vương phi hoạ thiêu nàng, hậu quả kia thiệt là không thể tưởng chịu nổi đâu. Ngự y mồ hôi lạnh ròng ròng, Thục Phi là phi tứ của hoàng thượng. Mặc dù không được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng mà nhiều năm qua, hoàng thượng đem những chuyện hậu cung giao cho nàng xử lý, cho nên tính toán địa vị của nàng trong lòng hoàng thượng luôn khác biệt. Mà Tam vương phi này cũng chỉ là vương phi của Tam vương gia, hơn nữa nói còn nghe nói không được Tam vương gia chào đón. Suy nghĩ một chút, nếu hám lại, cô không có gì, thế nào mà hoàng thượng hôm nay nhìn như không nói gì, nhưng mà đối với ý tưởng của vị Tam vương phi này cũng là dung túng. Ngay lúc này, hắn cảm thấy không nói được chính xác mình rút cuộc có đứng sai bên hay không. Nhưng đã đứng rồi, hiện nay cũng không có biện pháp khác, vì vậy đành phải mở miệng nói. Chuyện này... Có lẽ mới vừa rồi khí nghẹn ở ngực, nên cửu thần mới có thể chẩn đoán không sai. Cửu thần y thuật không tinh thông, xin hoàng thượng trách phạt. Hiệu Trân Mặc lạnh lùng nhìn hắn, cũng không mở miệng. Đột nhiên Thục Phi chợt đứng lên gào to. Ai, ôi, mặt của bổn cung sao vậy? Sao đau thế này? Nhìn thấy thi thi thân cận của mình bị đè xuống đất, ánh mắt chứa mong đợi nhìn nàng cầu cữu. Trong mắt thoáng, rõ ràng là không kiên nhẫn. Tiếp đó không nhìn nàng ái nữa, nhảy mắt với thi tỷ khác ở trong cung của mình. Một thi tỷ tiến lên phía trước nói, nương nương là trong lúc ngài hôn mê, Tam Vương Phi đãn. Hoàng thượng, Tam Vương Phi đại nô tỳ vào nước thì thôi, cung tính, còn đánh mặt của nô tỳ thành ra như vậy, nô tỳ sao còn đi ra ngoài gặp người khác được a? Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Thục Phi núng níu mở miệng, Phu Vân Tiểu Tam đang muốn mở miệng, âm thanh ôn nhã của Hiền Viên Mặc lại liền vang lên. Tức là không thể gặp người, cũng không cần phải gặp, đi lãnh công ở ít ngày đi. Lâm Thái Y thừa nhận y thuật của mình không tên, trẫm phải chuẩn người cáo lão về quê. Ngự y ngơ ngác quỳ cối tại chỗ, không lâu sau liền bị Ngự Lâm Quân dẫn đi ra. Hoàng thượng, đến tất cùng là nô tỳ đã phạm lỗi lỗi gì mà ngài lại đem nô tỳ biếm vào lãnh công? Thục Phi không dám tin trợn to mắt, nhìn đệ phương vô tình kia. Chẳng lẽ hán tuyệt không niệm một phần nào tình nghĩa vợ chồng trong 6 năm qua của bọn họ sao? Thục Phi phạm vào lỗi gì, tự mình không biết sao? Hôm nay là Thục Phi cảm giác mình tiến vào lãnh công không đủ, muốn mang theo một nhà của lại bộ thưởng thư cùng nhau chịu phạt. Giọng nói đầy khí phách bén nhọn vang lên, lùng mì đã dính vào một chút nghiêm khắc. Chuyện này, Thục Phi mềm nhũn tê liệt ngã trên mặt đất. Ý của hắn đã biết mình là khi quân rồi, là một mình chịu phạt hay là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nàng tự nhiên hiểu được phải lựa chọn như thế nào. Chỉ là trong đôi mắt còn mơ hồ có chút không cam. Hắn có chút không chịu mở miệng. Hoàng thượng, người thích nàng vì cái gì? Rốt cuộc nô tỳ có chỗ nào không bằng nàng? Nhiều năm như vậy, một tấm chân tình của nô tỳ đối với ngài cũng chưa từng làm ngài cảm động chút nào. Ngược lại, nàng còn là hoàng đế muội của ngài a. Hoàng thượng, ngài và nàng. Thục Phi điên rồi, biếm vào lãnh cung đi. Trong con mắt dịu dàng của Hiền Viên Mặc đều là tàn khốc. Nữ nhân này lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại lời này. Nếu không phải niềm tình ở nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên phải chém nàng. Hoàng thượng, ta điên rồi, ta là điên rồi. Vậy ngài còn chưa điên khổng sao? Biết rất rõ ràng là không thể nào, mà còn truy đuổi, buông bận công ra. Nữ nhân kia cười đến điên cuồng, xoay người cầm lên với phía mãnh người hào xông lên tóm nàng. Mang xuống, giọng nói rõ ràng đã không có kiên nhẫn nổi. Thục Phi, hắn là càng điên cuồng. Hiệp Trên Mặc, ta nguyện rủa ngươi cả đời cũng không đến được với người ngươi yêu thương trong lòng. Ta nguyện rủa ngươi. Cao giọng thét lên, bị thị phệ kéo đi. Phu Vân Tiểu Tam cảm thấy ngơ ngàng nhìn nàng như kẻ điên cuồng. Trong đầu vang vọng mãi câu nói của nàng ta. Nếu không phải hiểu sai, ý của Thục Phi đó là Hiệp Trên Mặc thích nàng đúng không? Khỏe miệng giật giật. Cái tên này hôm nay đã nói với nàng là không thích nàng. Thục Phi kia, mắt nhìn bị làm sao vậy, khó trách, có việc gì, không lại chạy đến tìm phiền nàng phiền phức, đầu óc có bệnh. Thầy Phụ Vân Tiểu Tam có vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Hiệp Trên Mặc thấy bận tâm nghĩ nàng nên hiểu được mấy câu kia của Thục Phi. Đang muốn mở miệng che giấu, lại thấy một nữ quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Hoàng thượng, mắt nhìn của ngài sao thế, loại ngu xuẩn này cũng có thể để cho nàng làm Thục Phi. Ngài nếu là thích ta, lại còn đem ta cả cho tên Hiền Viên Ngạo sao? Thần kinh, hoàng thượng vẫn là nâng cao một chút sở thích của mình đi. Dù thích cũng phải thích một nữ nhân thông minh cơ trí, cao quý trang nhã, mực thước, dịu dàng thành thục như bổn phương phi a. Không ngờ lại có thể coi trọng nàng ta, còn cho nàng ta làm chánh nhất phẩm phi. Vị gì đó, rõ là... Ôi, ta cũng không nói nổi người nữa. Một nữ thốt ra lời này xong, tất cả mọi người đều có bộ dáng bị đả kích mà nhìn nàng. Lại nói, dù chê bai Thục Phi, cùng cách mắt nhìn của hoàng thượng, cũng không cần mặt dày khoe khoang như vậy chứ. Thông minh cơ trí, cao quý trang nhã, bực thước, dịu dàng, thanh thục, bọn họ không nghe lầm chữ. Tề Nguyệt giữ dứt khóe miệng, tỏ vẻ ta không quen biết nàng, ánh mắt còn quét bắn ra chung quanh. Nỗ lực phủ sạch quan hệ giữa nàng và Phụ Vân Tiểu Tam. Hiệp Liên Mạc không phản ứng kịp, nặng nề ho khan mấy tiếng, đã là im lặng tới cực điểm. Lòng Ngọ Thiên mồ hôi rơi như mưa, khóe mắt không thể ức chế mà dậy xuống. Lại nói, hắn lớn như vậy, thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào ra mặt dày như thế. Thật sự, là một sự cố xưa nay. thật sự là số một từ xưa đến nay rồi. Nhìn bọn họ có bộ dạng như bị sét đánh, phụ nữ cười hơi hi vỡ miệng. Ai, ôi, ngàn vạn lần không được vì vậy mà sinh ra ái mộ chân tình với người ta. Mặc dù người ta thật ưu tú, chỉ cần là người bình thường sẽ không nhìn được mà đồng lòng. Nhưng quá nhiều người thích, người ta cũng phải chịu áp lực rất lớn nha. Nói xong, nàng còn có chút xấu hổ, phất phất tay xin lỗi. Vùng vẫy khiến cho mọi người mơ hồ cảm giác có chút muốn ngất xỉu. Hiên Trân Mặc và Long Ngạo Thiên càng thêm không dám tin nhìn nàng. Ưu tú đến mức người bình thường cũng sẽ không nhìn được mà động lòng sao? Không cần khoa trường như vậy chứ. Thấy hai đại trai đẹp cùng ngơ ngác nhìn nàng, lần này mỗi nữ càng không biết xấu hổ, dậm chân một cái, quay đầu nhìn lên bầu trời. Hay, các người nói trên thế gian này tại sao có thể có người nào ưu tú như dũng như ta chứ? Thật, có thể nói là tiền bất kiến cổ nhân, hảo bất kiến lại giai, niệm thiên địa chi du du, độc ngã ngạo lập thiên hạ. Khụ khụ. Cái đó, nhị ca à, ta còn có một số việc, ta đi trước. Long Ngạo Thiên trên trán đầu đầy mồ hôi lạnh, im lặng nói xong cũng muốn rời khỏi. Phía sau đầu của Hiền Viên Mặc toát ra một giọt mồ hôi to mõng. Nhìn thoáng một cái, người vẫn ngửa mặt lên trời khoe khoang kia nói: Ngạo Thiên, chúng ta không phải còn có chuyện chưa thương thảo hết rồi sao? Nói xong còn nhảy mắt với hắn. Long Ngạo Thiên lúc này hiểu ý. Ừ, đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nhị ca, vậy chúng ta đi nhanh đi. Ừ, Hiền Viên Mặc gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Phục Vân Tiểu Tam nói. Trẫm cùng Long Diều Thái Tử còn có một chút chuyện quốc sự phải xử lý, để muội hãy tự mình đi dạo trong hoàng cung đi. Nói xong, mang theo Long Diều Thái Tử cùng chạy trốn thật nhanh. Sau khi hai người kia chạy xa, Phục Vân Tiểu Tam liền dẫn Tiểu Nguyệt hồi cung, nét mặt của mộ thị nữ chết lặng. Tiểu thư, người lần sau có thể khiêm tốn một chút được không? Không cần phải khoe khoang như vậy. Ngài không thấy Hoàng thượng và Long Diều Thái Tử im lặng đến cỡ nào sao? Môn nữ nhíu lông mày, quay đầu lại. Cái gì? Người thấy thế sao? Bọn họ im lặng như vậy là vì bữa đó là bởi vì không biết lấy lời gì để khen ngợi ta. Vậy mà người cũng bị suy diễn thành cái gì rồi? Thật là ngốc. Sau cái cứ tiếng nguyệt chạy xẹt một dòng mồ hôi. Hoàng thượng và Long Diều Thái Tử là có ý này sao? Tại sao nàng lại không cảm thấy? Tiểu thư, người xác định bọn họ là có ý này hả? Nếu như bọn họ thật sự có ý này, tại sao muốn chạy nhanh như vậy? Không phải là tiểu thư nhà bọn họ quá tự tin chứ? Ta xác định, nhất định cùng với khẳng định. Phu Vân Tiểu Tam vẻ mặt kiên định, ngay sau đó quay đầu, dùng ánh mắt như thế là đang nhìn một đứa ngu ngốc để nhìn Tiểu Nguyệt. Đó là bọn họ sợ chờ lâu một lát trước mặt ta sẽ không thể kiềm chế được mà yêu ta. Tình yêu ấy như nước lũ tràn lan đã xảy ra không thể ngăn cản. Vậy mà bọn họ lại có thể hiểu bản tiểu thư cao không thể chạm, lo lắng bị cự tuyệt, cuối cùng đau lòng tàn vỡ trái tim mà chết, cho nên mới phải chạy chỗ chết. Phía sau đầu của Tiểu Nguyệt xuất hiện một mảng lớn mồ hôi. Thật sự là như vậy phải không? Tiểu thư ơi, có phải là người suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Nương nương, thục phi bị biếm vào lạnh cung rồi. Nữ tử mặc đồ nội cung nói chuyện với một người có bóng dáng lạnh lẽo. Trong mắt nàng kia lóe lên một tia tối đen, rồi sau đó khẽ than. Ngay cả thục phi đã hầu hạ hoàng thượng 6 năm cũng không đảo nổi lại sao? Nương nương, ngài dự định làm sao bây giờ? Công nữ mở miệng hỏi. Ánh mắt lạnh lạnh xét qua một luồng ánh sáng tàn nhẫn. Hừ, bổn cung tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta còn sống bất tranh đoạt cưng chiều của bổn cung. Thục phi vô dụng, vậy để bổn cung tự mình ra tay. Mượn tài thục phi cũng chỉ là bởi vì thục phi có địa vị tối cao ở trong cung, cũng là một đẳng cấp với thân phận phụ phần tiểu tam. Liên quan đến mưu hại, hoàng thượng tuyệt đối cũng không thể thiên vị ai. Ai ngờ, không ngờ thục phi từng quát mắng mọi người ở hậu cung trong 6 năm, vậy mà mới vừa ra tay, liền thua thất bại thảm hại. Hoàng thượng chỉ có thể yêu nàng, chỉ có thể là của một mình nàng. Nàng có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh của hoàng thượng có rất nhiều nữ nhân, cũng có thể tiếp nhận hoàng thượng đối xử với nàng giống như đối xử với các nàng khác. Nhưng nàng không thể tiếp nhận nổi việc hoàng thượng yêu người khác. Yêu, cái chữ này quá nặng. Một khi đã yêu một người, cả đời này sẽ khó có thể yêu những người khác. Cho nên nàng nhất định không thể để cho chuyện này như vậy xảy ra. Nhất định không thể. Vương gia, ngài đã tỉnh rồi hả? Liên Sương nhìn sắc trời. Đã tới rồi, tất cả mọi người đang ngủ, vương gia mới rời giường. Ừ, Hiền Viên Vô Thường nhẹ nhàng lên tiếng. Ngủ cả ngày, hắn cũng có chút mệt mỏi. rồng cùng xảy ra chuyện gì. Liên Dương rứt rứt khóe miệng, vương gia nhà bọn họ đâu phải là muốn biết rồng cùng xảy ra chuyện gì, thực ra là muốn biết Tam Vương Phi có xảy ra chuyện gì hay không đi. Bận quá mà nói, nếu như không có Tam Vương Phi ở Hoàng Cung, rồng cùng tuyệt đối không xảy ra cái chuyện gì bất ổn cả. Tam Vương Phi hôm nay đảo khảo với Phượng Phi Yên, còn đánh Long Diệu Công Chúa. Liên Dương mồ hôi đầy đầu mở miệng, Tam Vương Phi này quả thực là có khuynh hướng bạo lực, không phải đánh người thì chính là đánh kẻ kia. Quá trình nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, Liên Dương liền đem chuyện đã xảy ra đều nói liền một mặt. Nghe Liên Dương nói thuật lại cuộc đối thoại giữa phụ phần Thiệu Tam cùng Phương Phi Yên, rõ ràng tâm tình của mộ phương gia cực tốt. Mà nói đến sự kiện đánh Long Tự Nghiên, khi nói đến đoạn, Tam Vương Phi nói câu, dành đền ông với ta, nàng cũng sướng sao. Vương gia nhà bọn họ cười còn rực rỡ hơn cả hoa. Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện sau cái của ám vệ. Vương gia nhà bọn họ có thể hơi chú ý một chút duy trì hình tượng của mình hay không? Mặc dù cười như vậy cũng rất đẹp, nhưng là thật sự giống như là từ xuân. Liên Dương kể xong chuyện này còn nói thêm một chuyện thục phi. Chuyện thục phi ngược lại thật quý dị. Dù thế nào thì Tam Vương Phi cũng không có chỗ nào dây dưa đến Hoàng thượng. Thật không biết vì sao thục phi chạy đến giở trò quỷ nữa. Mắt của Hiền Phiên Vô Thường cũng là một màu tối sầm. Chuyện này thật có chút quỷ dị. Liên Dương hồi bảo xong, đột nhiên nhớ đến ngày hôm nay trong lúc ăn món do Vương gia làm, Thất Vương gia căn dặn hắn đừng nhắc đến sự việc kia, vì vậy gãi đầu một cái, có chút bần bực nói. Vương gia còn có một chút chuyện rất kỳ quái. Nói, âm thanh rất là có sức hút vang lên, nghe không ra chút tâm tình nào. Hôm nay, Hoàng thượng ở trong Hoàng cung cũng học não ăn, hơn nữa cũng làm giống món mà ngài học não. Nhưng không biết vì sao Thất Vương gia hôm nay còn cố ý dần dò thuộc hạ không cần đem việc này nói cho ngài. Nói xong, hắn càng thêm có vẻ của một hòa thượng ngốc, xoa xoa cái đầu không thể tóc. Đôi mắt ta mị đảo hoa híp một cái, một lát sau mở miệng. Hoàng thượng làm xong món ăn này có triệu kiến Tam Nhi hay không? Ách, có. Liên Dương có phần không hiểu rõ vì sao lại hỏi như thế. Trên dương nhan tựa như cánh hoa đào của tuyệt mỹ nam tử xuất hiện một nụ cười với lúm đường tiền y hệt hoa anh tốc. Mặc như vậy là... Chợt, nụ cười trên mặt cứng đờ, lông mày vặn chặt, cặp mắt ta mị đào hoa kia thoáng qua một chút tia suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó môi mọng nâng lên một nụ cười xíu cợt. Phía sau thục phi còn có người khác, đi thăm dò đi. Cái gì? Liên Dương có chút khó hiểu nhìn hắn. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, lập tức phản ứng kịp thời. Dạ. Vương gia nói nhất định là Thục Phi tìm Tam Vương Phi gây phiền phức, sau lưng Thục Phi còn có người khác sao? Nhưng Vương gia nói, có thì nhất định là không sai. Còn nữa, đi bẩm báo Thái Hậu, nói Thất Vương gia gần đây cố ý muốn thành gia thất, xin Thái Hậu khẩn trương tiến bước. Lần này, nụ cười vô cùng tà tử. Vương gia, ngài nói thật hay nói đùa vậy? Sao tự nhiên nhắc đến chuyện Thất Vương gia rồi, hơn nữa Thất Vương gia lại không có ở nơi này, Vương gia điều kiện này làm cái gì? Nhẹ nhàng quét một vòng nhìn hắn, nhìn bốn phương giống như là đang nói đùa sao? Hít, Liên Dương toàn thân rụt lên. Dạ, ở trong lòng hối hận vạn hạn, tại sao mình lại nhiều lời như vậy? Nếu thật sự là hỏi qua khiến Vương gia nổi giận, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị liên quan. Hiện tại chỉ vì có thể phất Vương gia mặc niệm mà thôi, nhưng hắn thật sự không biết rõ tại sao đột nhiên Vương gia muốn nói đến chuyện tình của Thất Vương gia. Ngay sau đó, Liên Dương lại nói đến sự tình, tại sự tích của mộ nữ, bự biên tự diễn, làm cho Hiền Việt Mặc và Long Ngạo Thiên bị sợ đến nỗi chạy chối chết. Rõ ràng thái quế miệng của nam tử, tựa mỹ, tựa đào, ánh hoa kẹo ra, cho đến sau cái của hắn thì một giọt mồ hôi tỏ tưởng. Khó trách đỉnh phân sống chết cũng không muốn đi bảo vệ an toàn cho Tam Vương Phi đó. Liên Hoa cũng có dáng vẻ, dù có xa bao nhiêu cũng muốn trốn xa hơn nữa. Dù đó, chỉ có kẻ khổ như người của hắn này, vừa từ giả Mỹ đế quốc trở lại không bao lâu, tình trạng gì cũng không biết, liền ngay ngay ngô ngô nhận nhiệm vụ. Hiện tại thì tốt rồi, Tam Vương Phi đó cả ngày lẫn đêm khắp nơi điên khùng, đáng thương cho hắn đi theo cả ngày chịu đựng dục vọng muộn ngã quỷ, nôn mửa cùng các loại không nói được. Còn phải đem chuyện rất tợt của nàng làm ra, không phân lớn nhỏ, bẩm báo lại cho Vương gia. Cứ nói một chữ, khóe miệng của hắn liền không nhìn được mà có góc quậy xuống. Một ngày nào đó, hắn sẽ bởi vì khỏe miệng co giật quá độ mà chết mất thôi. Cắt lưới của Long Tử Nguyên và thị kỳ thần tận của Thục Phi. Nhẹ dòng mỗi miệng, cười đến cầu hồn đoạt phát. Khỏe miệng của Liên Dương co giật. Vương gia, Tam Vương Phi đã dạy dỗ các nàng. Chỉ là lời qua tiếng lại với Tam Vương Phi mãi cao thôi, Vương gia liền muốn cắt đứt đầu lưỡi của nàng người ta sao? Hơn nữa, có không phải là hai người kia cũng đã bị ăn không ít bạt tai rồi sao? Trên dung nhan y hệt như Hoa Anh Đào nổ ra một nụ cười quyến rũ mê hoặc, rốt lệ nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm kiểu diễm ướt át, đại mắt chợt lóe lên ánh sáng khát máu. Bổn vương biết, nhưng mà Tam Nhi quả nhân từ. Khóe miệng lại nhẹ nhàng rung động mấy cái, mặc dù vương gia từ trước đến giờ khát máu, nhưng rất ít vì một chút chuyện mồm mép nhỏ như vậy mà làm ra chuyện tàn nhẫn. Hắn cũng không kìm nén được mà mở miệng. Vương gia, trước kia ngài sẽ không như vậy. Lần trước, công tử nhà bộ binh thường thư nói ngài đẹp giống như nữ nhân, ngài cũng chỉ làm cho hắn nằm ở trên giường nửa năm. Lần này lại muốn cho người ta cả đời không thể nói chuyện, như vậy có quá độc ác một chút hay không? Bàn luận về bổn vương tâm tính tốt, sẽ tiện dạy dỗ một chút. Nhưng mà nếu nói Tam Nhi, hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, mà ý tứ hắn muốn biểu đạt đã hết sức rõ ràng. Liên Dương bị ai sợ hãi nhìn lên nóc nhà. Vương gia nhà bọn họ trống độc không nhẹ a. Suy nghĩ kỹ ra, mới vừa rồi trước khi đến đã nghe được lời nói của Phụ Vân Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt, tình mở miệng thử dò xét. Trước khi thuộc hạ trở về, Tam Vương Phi nói với thi tỷ thân cận Tiểu Nguyệt của mình rằng nàng đau bụng. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, người trước mắt đã biến mất không thấy, truyền tới từ phía xa xa một đạo âm thanh quỷ dị. Lần sau nếu kéo dài một hồi lâu mới chịu nói, bổn vương phải chuyển cho người đi gặp nhà ma mà nói chuyện với nhà mẹ của ngươi. Dứt dứt khỏe miệng, đi gặp trò chuyện cùng cha mẹ ư? Cha mẹ của hắn đã chết rất nhiều năm rồi, không phải là muốn nói một hồi không có. Dù gì cũng đi theo phương xa đã nhiều năm như vậy, thế nhưng vì một chút chuyện nhỏ như vậy, liền muốn giết hắn. Tam Vương Phi đó rút cuộc có cái gì đang chú ý chứ? Hơn nữa, vừa rồi hắn còn không có nói cho phương gia biết, Tam Vương Phi đau bụng chỉ là bởi vì... Tiểu thư, nhịn một chút sẽ ổn thôi, nếu không nô tỳ đi lại bắt canh gừng cho ngài nhẽ. Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, cũng thấy đau lòng vô cùng. Phụ Vân Tiểu Tam tuy đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng không có quên mất năng lực, tự suy diễn bản thân. Đi lại bắt canh gừng, nếu truyền tới chỗ của Thái Hậu, cho dù là không nhìn ra manh mối gì, nhưng cô phải cũng phải tìm ngự y xem mạch cho nàng, đến lúc đó nhất định sẽ lòi đuôi. Bừng cái sợi lung ý, có phải người muốn thấy hậu chém chết tiểu thư nhà các ngươi từ người mới cao hứng hả? Hít. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt giật giật. Tiểu thư, ta là vì muốn người mạnh khỏe a. Người ta cũng chỉ là cướp gáp không suy nghĩ nhiều nên mới vậy thôi. Nào có muốn thấy hậu chém chết lão nhân gia ngài đâu mà nói vậy. Vậy ngài uống chút nước ấm để cho ấm cơ thể nhé. Nàng mở miệng đề nghị. Một nữ ốm bồng, khóe mắt reo lên một giọt nước mắt, làm bộ dạng đang thương nhìn nàng. Ta sợ nóng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xét qua sau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Một nữ lấy cái chăn bọc người, vẻ mặt ưu tư, còn vươn tay xoa xoa nước mắt đau thương chạy ra ngoài khóe mắt. Đáng lúc này, một bóng dáng trắng chợt lóe xuất hiện. Kia, tuyệt mỹ nam tử xuất hiện tại tầm công của nàng. Không còn kịp nói vài lời đã vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh nàng hoảng hốt mở miệng. Tam Nhi, nàng làm sao vậy? Tiểu Nguyệt nhìn trong chọc hiền viên vô thường. Đang muộn kêu lên, chợt nhớ tới, kêu lên thì hình như là không thích hợp lắm, vì vậy vội vàng che miệng mình lại. Vô thường vương gia, nửa đêm chạy đến tầm cung của tiểu thư làm cái gì? Nếu để người trong cung hoặc người trong điện của Thái Hậu nhìn thấy. Vậy thì... Tiểu Nguyệt nghĩ tới đó thì nhanh chóng đóng cửa sổ thật kỹ. Người ta muốn chết. Một nữ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Đấy, dáng vẻ đáy mắt rưng rưng, chọc cho hắn làm cho đau lòng. Quay đầu mở miệng với Tiểu Nguyệt. Tại sao không mời ngự y? Mời ngự y? Chỉ cần mời ngự y chấn mặt, chuyện tiểu thư không có mang thai nhất định sẽ bại lộ. Hơn nữa, loại chuyện như vậy có cái gì hay ho mà mời ngự y chứ? Nhìn bộ dáng của Hỷ Vương gia, Tiểu Nguyệt sợ sệt rút cái đầu lại. Hắn là bị dọa cho đến độ không dám trả lời. Phụ Vân Tiểu Tam nhìn chăm chú các người của hiền viên vô thường, tức giận tàn ra ở mắt lạnh lẽo, vươn một cái tay từ trong chăn ra, kéo kéo ống tay áo của hắn. Thương thương! Quay đầu sang nhìn về phía nàng, vẻ mặt đầy dịu dàng. Thế nào, có phải hay không là không thoải mái? Thương thương lập tức đi mời ngự. Nếu mời ngự y, Thái Hậu cũng biết người ta thật sự không phải mang thai. Phụ Vân Tiểu Tam nghẹn ngào nước mắt lưng tròng nhìn hắn, bộ dáng kia đáng thương lại uất ức. Biết thì biết, có thương thương ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng đụng đến một chút xíu nào của Tam Nhi. Biết là tốt nhất, hắn có thể lật ngược ván bài lấy nàng về nhà, nàng chăm sóc không được cho bản thân mình, vậy để cho hắn tới chăm sóc. Cái này, thật ra thì không cần mời gửi y. Ánh mắt của một nữ có chút không được tự nhiên. Tiêu Nguyệt nhìn hai người bọn họ thức thời lui ra ngoài. Mặc dù thân là thị tỳ thân cận của tiểu thư, không nên để Tam Vương Phi tiểu thư cùng với Vô Thượng Vương gia ở cùng chung một phòng, nhưng lại suy nghĩ tới sự lạnh lẽo, oai phong áp bức của vẻ khát máu trên mặt của Hỷ Vương gia. Nếu nàng răng lắm mồm hoặc là nhiều chuyện, thì sợ ngay cả vì sao mình chết cũng không biết. Hàn Như Nhữ lung mày, ngồi vào bên giường nàng, dịu dàng mở miệng. Tam Nhi ngoan, tin tưởng Thương Thương, người ta có thể bảo vệ nàng, chúng ta mời nghỉ y có được hay không? Nhà đầu này bướng bỉnh cực kỳ, nếu không thuyết phục, sợ rằng chết cũng không chịu để cho ngự y đến chuẩn đoán bệnh. Không được. Vừa nói xong, bụng dưới lại nổi lên một cơn co rút đau đớn, gương mặt của phụ phần tiểu tam cực lực nhăn nhỏ. Vẻ mặt xoắn vắn vào hắn khiến cho lòng của hiền viên vô thường như là xoắn vào đau xót. Một tay ôm ngang nàng rồi sau đó đứng lên. Không được, nhất định phải để ngự y xem. Tuyệt đối không thể để cho nàng sợ tính trẻ con ra. Không cần, cái đó, Thương Thương, thật ra là người ta chỉ là... Nói mà mặt của nàng cũng có chút ửng đỏ. Hắn ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ đỏ của cô gái trong ngực. Chỉ là cái gì? Chỉ là, lần này càng không dễ nói ra. Thấy nàng một lúc lâu không nói lời nào, hắn nhẹ nhẹ lông mày, cất bước chuẩn bị đi tìm ngự y. Nàng cắn răng, thành thật mở miệng. Chỉ là kinh nguyệt của người ta đã đến rồi. Nói xong, ở trong lòng ra sức an ủi bản thân. Nàng là người hiện đại, kinh nguyệt không có gì ngượng ngùng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là cứ đỏ rừng rực. Hiền viên vô thường vừa nghe thấy, kia dung nhan y hệt như cánh hoa đào, thế nhưng cũng dính một chút sắc lúng túng. Ôm nàng ngồi vào trên giường, vẫn là có chút không biết làm sao. Vậy phải như thế nào thì Tam Nhi mới không đau nữa? Loại chuyện kinh nguyệt này, hắn cũng ngưng trộm nghe đến một chút, nghe nói là các nữ nhân mỗi tháng đều có. Không biết, nội dung trong bụng tức giận không dứt. Của nợ, thế chết kiếp trước cũng là bị đau bụng cân nguyệt, sau khi xuyên vẫn là lại đau bụng cân, thật là phiền chết nàng thôi. Trong bụng một hồi phiền não, bụng dưới tự nhiên lại có quát một cái, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lại mạnh mẽ nhăn nhũm mạo. Có phải Tam Nhi rất đau không? Hắn nhẹ lông mày mở miệng, trên dung nhan y hệt như cánh hoa đào không có nửa điểm, thân thái tà mị và cùng quyến rũ thường mị ngày. Chỉ còn lại là đong đầy nóng nảy và luống cuống. Cắn răng mở miệng, nói nhảm nếu không người thử đau một chút mà xem. Một nữ nói xong nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn mà cảm thấy buồn bực. Thương Thương, sao chàng cũng có vẻ dàng dùng như rất khổ sở vậy, chẳng lẽ kinh nguyệt của chàng cũng tới rồi hả? Sau gáy của hiền viên vừa thường xuất hiện một hàng mồ hôi. Kinh nguyệt của hắn cũng tới rồi hả? Hắn đây là đau lòng có được hay không? Hơn nữa, hắn là nam nhân, sao có thể có kinh nguyệt được? Mỗi lần đều có là phải đau như vậy sao? Hắn không thèm để ý tới lời của nàng, đau lòng mở miệng, hai cánh tay vòng quanh nàng thật chặt. Ừ, nước mắt đã hàm chứa nơi khóe mắt của một nữ suýt nữa bay ra, nhìn đến dung nhan tuyệt sắc. Tuy là đau bụng, nhưng trong lòng của nàng cũng rất ấm áp, bởi vì tại thời điểm nàng khó chịu, thời điểm bất lực, hắn luôn hầu ở bên cạnh nàng. Dung nhan của tuyệt mỹ nam tử so với nữ nhân còn đẹp đẽ gấp ba phần, khát cao nhìn thành một đốm, cạn răng nghiến lời mở miệng. Cái kinh nguyệt đáng chết này, Tam Nhi, chúng ta cần, không cần nó có được hay không? Một nữ im lặng, khỏe miệng giật giật, để quên đến cả đau. Không cần nó sao? Cái này nghĩ không cần thì lập tức sẽ không có hay sao chứ? Nghĩ tới, nàng lại nghĩ cho hắn. Nếu không có cơn nguyệt thì không thể sinh em bé rồi. Cổ nhân coi trọng nhất chính là chuyện nội giỏi tung đường mà. Không ngờ hắn lại chẳng có chút do dự mở miệng. Không có đứa bé là tốt nhất, vậy thì Tam Nhi chỉ có thể có một mình Thương Thương. Tuy nói hắn muốn nghĩ cùng nàng có đứa bé của hắn, nhưng nếu phải trả giá cao là mỗi tháng nàng đều phải chịu tra tấn như vậy, hắn tình nguyện không cần. Nàng đang muốn nói gì đó, đột nhiên bụng dưới lại khuất một cái, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa là bày ra. Trong một khoảng khách, nàng có một loại cảm giác đau đến kích động khóc nức nở, thật là đau chết nàng. Tam Nhi, nói cho Thương Thương đi, làm thế nào mới có thể ném nó đi được hả? Hắn thấy nàng đau thành ra như vậy, cũng là gấp muốn chết. Cái người đần độn này ném như thế nào được chứ? Cái này căn bản là không ném hết. Nàng giữa khóc giữa cười nhìn hắn, không ngờ người này lợi hại như thế, vậy mà loại chuyện kinh nguyệt như vậy cũng không nắm rõ lắm, còn làm gì để ném chứ? Tam Nhi mới vừa rồi không phải là nói không cần đứa bé thì có thể vứt bỏ đấy thôi. Hắn có chút khó hiểu nhìn nàng. Khỏe mắt sẽ xuống, lừa chẳng thôi. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nam tử có rút lại liền đen. Vậy làm sao bây giờ? Quỷ nhà đầu này ngang nhiên lừa hắn. Không, không biết. Hư, ôi. Lần này nàng thật sự muốn khóc rồi, chỉ là không đến nỗi, không biết xấu hổ rơi lệ, ôm bụng rên rỉ. Thấy nàng vẫn ôm bụng, hắn vươn tay thử dò xét, định đem nội lực trong bụng truyền ra tới tay của nàng. Thấy kỳ lạ. Định bụng đem nội lực truyền đến bụng của nàng. Thật kỳ lạ, sắc mặt của nàng dần dần dịu xuống, một nữ có chút kinh ngạc mở miệng. Không thấy đau nữa, ôi cháu ơi. Hiên Viên Vô Thường vừa nghe xong, trên bộ mặt tuyệt mỹ, thế lộ ra những nụ cười ngây ngô, bừng rỡ mở miệng. Thì ra là có tác dụng như vậy à, Tam Nhi không đau là tốt rồi. Một dòng nước ấm từ bụng truyền đến, từ từ quấn lấy toàn thân, không những không còn đau mà cảm giác toàn thân có chút thoải mái. Nàng kinh ngạc nhìn tay của hắn đặt ở trên bụng của mình. Thương thương, tay của chàng thật thần kỳ á, tự nhiên vừa để xuống liền hết đau, có phải chàng có siêu năng lực hay không? Khỏe miệng giật giật, là nội lực, thần kỳ, siêu năng lực. Giác, một nữ cười cười xấu hổ, là nội lực, nàng còn tưởng rằng tay của hắn có chút đặc năng đặc biệt. Một nữ hạnh phúc vui ở trong ngực của hắn, cảm thụ từ dưới bụng nội lực liên tục không ngừng chạy vào trong cơ thể. Dần dần cơn buồn ngủ kéo tới, ngủ thiếp ở trong ngực của hắn. Trên dục nhàn tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười sán lạn với cái má lúm đồng tiền. Hắn không thể tạo ra cho nàng cảm giác an toàn, làm sao nàng sẽ yên tâm như vậy mà ngủ được. Nghĩ tới đó, một cái tay ôm chặt nàng lại. Thương thương, trong ngực truyền đến âm thanh của nàng. Hả? Hắn nhẹ giọng mở miệng, một lúc lâu cũng không nghe truyền âm thanh của nàng truyền tới. Cúi đầu là nhìn thấy hai mắt của nàng nhắm nghiền, hô hấp đều đều, thì ra là mơ sáng. Một giọt chất lỏng trong suốt từ khóe miệng của nàng chạy xuống. Thật là đẹp trai. Hắn thấy buồn cười, nha đầu này nằm mơ cũng là muốn thấy có trai đẹp hay không. Dịu dàng vươn tay giúp nàng lau đi giọt chất lỏng kia. Nàng lại rụi vào trong ngực của hắn, tìm kiếm tư thế ngủ cho thoải mái, vùi trong ngực của hắn thỏa mãn ngủ, khóe môi còn có nụ cười hạnh phúc. Hắn cúi đầu, xoay người, rồi kề lại mái sợi tóc, xõa ra cho nàng, một tay kéo gốc, chăn đắp lên trên chân của nàng để cho nàng tiếp tục tựa vào trong ngực của mình. Thương thương. Một tiếng mê sảng lại vang lên. Hắn cúi đầu, đem lỗ tai đến gần bờ môi nàng. Muốn nghe, nàng muốn nói điều gì, trong bụng đã có chút thấp thỏm. Hắn nhớ lần trước, nàng nằm mộng nói hắn là người đàn ông không thể dựa vào. Tâm tư vô cùng rối bời, mái chữ như ruồi muỗi bay vào lỗ tai của hắn. Cặp mắt ta mị đào hoa không dám tin trợn to, rồi sau đó phiến hồng nồng đậm vui sướng, trên dung nhan y hệt như cánh hoa đào lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Không còn là cười xinh đẹp bình thường như cũ nữa, mà là cái loại cười khúc khích rất là tròn trẻo, rất là thuần khiết, tự như một cậu bé lần đầu biết yêu. Hắn nghe thấy nàng nói, yêu hắn, không phải một chút xíu, không phải dùng như, mà là ba chữ, ta yêu chàng, rất đơn thuần, tình khiết. Nàng nói nàng yêu hắn, cho dù chỉ là nói mê, thế nhưng hắn lại cảm nhận được tế bào toàn thân hắn cũng vì vậy mà sinh đùng hẳn lên. Cái loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng, không thành thật đó thậm chí làm cho hắn có chút không chịu nổi. Đó chính là ma lực của tình ái sao? Ôm nàng thật chặt, hình như là muốn kìm nàng vào trong cơ thể hắn. Tam Nhi, cảm ơn nàng yêu. Hắn đắm chìm trong hạnh phúc cùng vui sướng không có chú ý tới cô gái trong ngực hắn. Kia, đôi môi cũng nhẹ nhàng nâng lên độ cong cực kỳ nhỏ, rồi sau đó thật nhanh để xuống. Thương thương, ta yêu chàng. Nếu ngượng ngùng mà nói ra, vậy thì làm bộ nói mê sáng là tốt rồi. Nghĩ tới đây, nàng mới thật sự thiêu thiêu ngủ. Cảm giác ngủ này cực kỳ là thoải mái, cho tới nay nàng vậy mà không còn ngủ nướng nữa. Trời vừa sáng liền tỉnh, vừa mở mắt, đã vào trong một ánh mắt có thần thái, đào hoa mang theo vui vẻ. Những sợi dây thần kinh nhất thời đứt đi khịch, rồi sau đó trí nhớ là quay trở về ngày hôm qua, nhớ tới chuyện mình giả bộ thổ lộ, sắc mặt có chút đỏ lên. Mà gương mặt đỏ hồng của nàng rơi vào trong mắt của Hiền Viên Vô Thường, lại nghĩ rằng nàng đang lung túng vì chuyện kinh nguyệt đêm qua, cho nên không có suy nghĩ nhiều, chỉ dịu dàng mở miệng. Tam Nhi còn đau bụng không? Hích, lần này vẻ mặt của một nữ càng thêm lung túng, lắc đầu một cái. Không đau nữa. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng dùng như trăm hoa đua nữa. Phúc Vân Tiểu Tam nhìn cái người đẹp trai tới cực điểm mà bắt đầu lộ ra vẻ hở sắc. Ngay sau đó, nhìn ra vẻ hài hước trong mắt của hắn, hơi hơi ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt. Được rồi, nàng tự nhận, nàng quả thật không có sức miễn dịch trước trai đẹp. Chỉ cần nhìn trai đẹp, nàng lập tức không nhìn được muốn nhìn. Nhưng nhìn hắn, nàng hài hước như vậy. Vậy da mặt của nàng có chút dày cỡ nào nữa cũng không chịu nổi đâu. Nhìn sắc trời một chút, rồi sau đó từ trong ngực của hắn nhảy ra ngoài. Thương thương, chàng nên đi đi, nếu không chờ Thái Hậu đi vào. Ừ, hắn cứ đào một cái, hắn không sợ Thái Hậu, cũng là quả thật muốn ngã bài. Tuy nhiên nếu là ngã bài với hình thức như thế này, người trong thiên hạ chắc chắn, cho là bọn hoạn. Hắn không quan tâm đến danh tiếng, nhưng hắn không thể để cho nàng bị người thỏa mã. Hắn sẽ dùng phương thức danh chính ngôn thuận để cho nàng lưu lại ở bên cạnh mình. Cho dù khiến cho ngạo bỏ nàng, tài giá cũng tuyệt đối tốt hơn so với chuyện để người trong thiên hạ nghĩ rằng nàng bất trân. Phu Văn Tiểu Tam nhìn sắc mặt của hắn có hơi cứng ngắc, tuy chỉ trong nhẽ mắt cũng bị nàng bắt được, trong lòng tự nhiên cũng hiểu đêm qua mình ngủ thư thả như vậy, tương ứng khẳng định là hắn rất khó chịu, suốt đêm không nhúc nhích, lại cảm giác đó dĩ nhiên là khó chịu rồi. Thấy thật là cảm động, trên mặt lại không biểu hiện ra. Tam Nhi, người ta đi về trước đây. Hắn siêu sang mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Ừ, Phúc Văn Tiểu Tam gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn hắn xoay người, một thân áo trắng như tuyết, ngồi cả đêm đã nổi lên nếp nhăn, dường như dòng suy nghĩ phức tạp của nàng đã trở nên bần thản. Không phủ nhận sự xuất hiện của Phượng Phi Yên và lòng tự nhiên đã tạo thành, kích thích cực lớn với nàng, mới làm cho nàng nhanh chóng nhận rõ tình cảm của mình. Nhưng đồng thời cũng là bởi vì hai nữ nhân kia xuất hiện, khiến cho nàng rất là không tự tin, cực độ không tự tin. So với Long Tử Nghiên nàng có lẽ hơn hẳn, chỉ là Phượng Phi Yên, người ta là nữ hoàng một nước, nàng lại cái gì so sánh cùng người ta. Thương thương, rốt cuộc nàng không kiềm nén được mà mở miệng gọi hắn. Các người nào đó đang đi tới cửa sổ, bước chân vội ngừng lại, có phần kinh ngạc quay đầu, nhìn nàng. Phu Vân Tiểu Tam sơ sĩ một chút, nhưng không mở miệng cười cười. Không có việc gì. Hắn khẽ, vặn đôi lông mày kiếm, do dự một chút, rồi sau đó mở miệng. Tam Nhi không cần trốn tránh con tim của mình. Hắn đồng ý sẽ cho nàng thời gian để nhận rõ. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới sau khi nàng nhận rõ, còn muốn trốn tránh. Nếu vậy, sẽ làm cho bọn họ càng đi càng lệch. Vấn đề phải đối mặt càng ngày càng nhiều. Một câu nói đánh trống hồng tâm, nàng kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, nhẹ giọng mở miệng nhưng có chút ý phi tư xỉu. Thương thương, Phượng Phi Yên là nữ hoàng một nước, bất luận về điểm nào ta đều không có tự tin có thể vượt qua nàng, ta lại cái gì so được với nàng. Luận tài trí, luận dân mạo hai người cũng không phân cao thấp, nhưng bàn về quyền thế, địa vị, tâm trí, sự tàn nhẫn, nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Phượng Phi Yên, nàng lại cái gì để có thể so với nàng ta. Dựa vào tấm lòng của ta, hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh dịu dàng nhưng cũng kiên định. Tam Nhi, thường thường muốn nàng biết rằng, ta yêu nàng không liên quan đến dung mạo, không liên quan đến tài trí, không liên quan tới địa vị, không liên quan tới quyền thế, chỉ bởi vì lời yêu chính là nàng. Có lẽ như lời của nàng nói, nàng kia có nhiều thứ hơn nàng, nhưng mà nàng lại có được trái tim của thường thường. Trái tim của thường thường thật sự rất nhỏ chỉ có thể chứa được một mình Tam Nhi, cũng không còn chỗ chứa cho người dư thừa. Nàng ngơ ngác nhìn hắn ngay sau đó, khóe môi nâng lên nụ cười sán lạn. Thương thương, ta tin tưởng chàng. Một câu ta tin tưởng chàng cũng nói ra quyết định của nàng. Trong cặp mắt ta mị đào hoa của tuyệt mỹ nam tử xét qua một nụ cười, môi mỏng tựa hoa anh đào cảm giác nâng lên, dịu dàng nói. Vậy Tam Nhi cả cho ta được chữ. Một nữ biến sắc lúc này mở miệng. Không được, đùa gì thế? Nhiều trai đẹp cần nàng thưởng thức như vậy, nếu không kịp chờ đợi đã cả mình rồi, cái đồ nam nhân keo kiệt này nhất định sẽ can thiệp vào chuyện của nàng. Nụ cười khỏe môi của nam tử cứng đờ, trên dung nhan như cánh hoa đào dính vào chút phiền não, hồng hằng trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, rồi sau đó môi mỏng khéo cười cong lên ý cười đầy khét mẫu. Nếu Tam Nhi thấy sự tự do còn chưa có đủ, thường thường có thể đợi, nhưng mà Tam Nhi canh cũng phải giữ đống mực, nếu không... Nói không chừng, người ta sợ một chút sự ý, tay run một cái, liền giết máy mỹ nam tử đó cho hạ giận. Lời nói này nhẹ như mây bay gió thổi, lại làm cho thân thể của Vũ Văn Tiểu Tam không thể khống chế được mà run rẩy. Nịnh nót cười cười. Không phải như chàng nghĩ đâu, ta tuyệt đối không có ý nghĩ về phương diện kia, hoàn toàn không có. Nàng nói mà trong bụng có lấm tấm mồ hôi. Nhìn dáng điệu xiểm nực của nàng, hắn đi tới bên cạnh nàng, thở dài một cái, rồi sau đó vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Chờ thương thương xử lý xong các nàng, sẽ quay lại cầu hôn Tam Nhi. Nụ cười nính hót trên môi của nàng bất giác cứng đờ. Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, biết nàng vẫn không yên lòng trước vẫn đào hoa nở rộ của hắn. Nàng ngẩng đầu lên, gật đầu một cái. Tốt, nhưng mà người ta cũng muốn cùng thương thương xử lý xong các nàng. Lần này nàng muốn cùng tiến cùng lui với hắn. Thương thương sẽ xử lý tốt. Hắn chỉ muốn nhìn nàng vui vẻ sống, hắn không muốn để cho nàng nhìn vào bất kỳ chuyện gì phiền lòng nào hết. Phu Văn Tiểu Tam biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không chọc phá, chỉ nhẹ giọng mở miệng. Tình yêu là chuyện của hai người. Đúng, là chuyện của hai người, cho nên không muốn có chuyện, áp lực gì cũng để cho một mình hạnh gánh vác. Một người cánh đã lâu cũng sẽ mệt mỏi. Thường thường sẽ không mệt mỏi. Hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng, một lần nữa dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Thương thương chỉ muốn nhìn Tam Nhi vui vẻ. Với thương thương mà nói, nụ cười của Tam Nhi chính là tài cao ban cho ân sống. Chỉ cần Tam Nhi có thể vui cười, thương thương sẽ cảm thấy không mệt mỏi, vinh viễn sẽ không. Lời thổ lộ này, thâm tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu thâm tình, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhưng dày so sánh với tường thành của Phụ Văn Tiểu Tam khẽ ưng hùng, chợt ngượng ngùng càng nhiều hơn là nồng đậm cảm động. Thương thương, sơ sơ cái nhẹ cái mũi của nàng, nhẹ giọng nói. Thường thường suốt công rồi, Tam Nhi ngủ không ngon thì nằm thêm một chút nữa đi. Ừ, thương thương trở về, cũng nghỉ một chút đi. Chắc, nàng nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ánh mắt mất tự nhiên đảo qua đảo lại. Vì sao mấy lời nói của nàng cùng với hắn cảm thấy có chút tương tự, đối thoại giữa những kẻ tình lữ? Trên thực tế, vẫn luôn là hắn quan tâm nàng, nhưng bị nàng tiếp động nhận. Mà hôm nay, nàng lại chủ động quan tâm tới hắn. Hắn tự nhiên có cảm thụ được sự biến hóa rất nhỏ này, khẽ cười gật đầu một cái. Vậy người ta đi về ngủ một giấc, Tam Nhi cũng không nên lưu luyến người ta nhé. Đi mau, có quỷ mới lưu luyến chàng. Phu Văn Tiểu Tam nói xong, tông chân lên trùng kín bản thân ở bên trong, che giấu vẻ không được tự nhiên của mình. Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó mới phi thân rời đi. Đợi hắn đi xa, Phu Văn Tiểu Tam bỏ chân xuống, duỗi dài cái lưng mỏi như lớn tiếng gọi Tiểu Nguyệt. Tiếng nói vừa dứt, một thị nữ hai mắt như cẩu mèo xuất hiện tại trước mặt nàng, rất là nóng nảy mở miệng. Tiểu thư, người và vô thường phương xa không xảy ra chuyện gì chứ? Thốt ra lời này, các cơ thịt trên mặt của mỗi nữ có rút mấy cái. Nói ra thì nàng thật sự nghĩ ra phát sinh một chuyện, vì sao lại không xảy ra đây? Được rồi, kinh nghiệt của nàng tới, không nên xảy ra cái gì hết. Vì vậy trong lòng bội phần thấy thoải mái, cộp một kiếng lên đầu của Tiểu Nguyệt. Cái đầu heo này của ngươi cả ngày lên đêm nghĩ cái thứ gì vậy? Có muốn ta bảo Đình Vân đến xem ngươi có phải là hay không có chuyện gì tốt? Một thí tỷ nghe nàng nói như thế, không để ý tới đầu óc của mình bị đánh đến đau muốn chết, nhảy mắt mấy bước về phía học viện, lớn tiếng gào to. Tiểu thư, ngươi chém gió, tam đảo cái gì à? Cái gì mà cùng Đình Vân xảy ra à? Em và hắn không hề có một chút xíu quan hệ, không đúng là nửa điểm quan hệ cũng không có. Mặc dù em thỉnh thoảng thích nhìn lên hắn, nhưng mà không phải ý của em là thỉnh thoảng không cẩn thận nhìn sang hắn. Nhưng tuyệt đối đều là trùng hợp, hoàn toàn là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩa thích hoặc là ái hộ. Em chưa từng có ảo tưởng qua, không phải, à, là những suy nghĩ nhiều quá cái gì. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hắn là đỏ hơn cả đít khỉ. Ánh mắt kia cũng đào qua đào lại, bộ dáng đúng là có tật giật mình. Tiểu Nguyệt à, tiểu thư nhà người còn chưa nói cái gì hết, từ người đã nhận tội rồi, trực trực, thì ra người thường trộm nhìn hắn, còn ảo tưởng qua cái gì nhá. Phu Văn Tiểu Tam chép chép miệng, rêu kẹo nhà đầu thuần tình kia. Tiểu thư, âm thanh của Tiểu Nguyệt tăng cao, nô tỳ nói là nô tỳ không phải như thế, ngươi có phải là nghe nhầm hay không? Nàng tỏ vẻ tuyệt đối không có như vậy. Cơ mà đáy lòng chột dạ đến cỡ nào cũng chỉ có chính nàng biết. Tiểu thư sao lại thông minh như vậy, có thể đoán ra được mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ cái gì? Quá kỳ quái rồi. Một nữ nhìn bộ dáng láo đầu hở đuôi của nàng kia, trợn mắt. được thôi, không nói phiền người nữa, tới đây mặc quần áo cho tiểu thư nhà các người đi. Lại nói cái cả Đình Vân đó dường như còn thiếu tiền của nàng chưa có trả. Còn cả tiền lại nữa, đến ngày hôm nay, hắn phải trả nàng 10 vạn 2 rồi sao? Vậy cái tên khốn kia chuẩn bị quyệt nợ rồi, đang chuẩn bị còn cao lại hơn sao? Đang chuẩn bị còn cao lợi vậy sao? Thật ra thì sự thật là, gần đây Đình Vân giúp Vương gia xử lý chuyện của đế quốc Gia Mị, nên quấn mất chuyện nào đó. Hậu quả của việc này là, mãi tháng sau, không có cách nào trả nợ nổi khoản tiền bồi thường kịch xu này. Vì vậy... Ôi! Tư Nguyệt ngoan ngoãn tiến vào hầu hạ nàng, buồn bực trong lòng cũng vơi đi. Tiểu thư làm sao thấy được, nàng thường xuyên nhìn lén Đình Vân nhỉ. Dường như thời điểm nàng nhìn lén, tiểu thư đều không có ở đó. Thật sự là kỳ quái. Nàng hoàn toàn không biết, thật ra thì chính nàng mới vừa rồi bất tri bất giác không đánh mà khai đại chữ. Ai, ôi, đúng rồi, ta vừa mới nghe Thương Thương nói Đình Vân đang coi trọng một vị cô nương nào đó, mấy ngày nữa sẽ phải lập gia đình rồi. Một nữ về mặt không biến sắc mở miệng, kể ra thì thời điểm nhàm chán trêu chọc Tiểu Nguyệt thật sự là một chuyện vui đùa rất khá. Cái gì? Âm thanh của Niu Nguyệt trong tai mắt tăng lên. Tiểu thư, chuyện này là thật hay giả? Nụ cười âm hiểm một tiếng ở trong lòng. Rồi sau đó rất là vô lương mở miệng. Tất nhiên là thật á, ta còn có thể lừa gạt người sao? Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của mộ thị nữ trong nhảy mắt suy sụp đổ, cúi cằm đau thốt, đi vào trong phòng mặc đồ cho nàng, dáng vẻ thật là uất ức bi thống. Nghe nói hắn coi trọng một người tên là... Nói tới chỗ này lại cố ý dừng, quả nhiên đã nhìn thấy lỗ tai của nhà đào Tiểu Nguyệt kia lĩnh vỉnh lên. Vì vậy, người có tư tưởng xấu nào đó lại không nói nữa. Tiểu Nguyệt chờ cả ngày cũng không thấy nàng mở miệng tiếp, có chút nóng nảy mà nói. Tiểu thư, người nói mau a, rốt cuộc là hắn thích người nào? Không phải là người không thích hắn sao? Trong lòng nhiều như vậy làm cái gì? Phu Văn Tiểu Tam quay đầu, hồ nghi nhìn nàng. Ách, Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, học theo cái đức hạnh lừa bịp thường ngày của tiểu thư nhà mình mở miệng. Em hỏi cái này chỉ là bởi vì cũng gặp hắn vài lần, ở trong lòng đã coi hắn là bằng hữu, nghe hắn có người thương, lại muốn thần thân, tự nhiên thấy nên quan tâm thôi. Một thị nữ nói dối và mặt không đỏ hơi không thể gấp, ánh mắt còn mơ hồ có chút tự mãn, ha ha, không phải là nàng đi theo tiểu thư nên thông minh hơn đi. Phu Vân Tiểu Tam rất khỏe miệng nhìn nàng, tại sao nàng cảm thấy câu trả lời của Tiểu Nguyệt rất có phong độ, phạm vi ngày thường của nàng nhỉ? À... Hóa ra là như vậy, nếu là như vậy thì coi như xong, chẳng thích nói nữa. Phu Vân Tiểu Tam ngáp một cái, bộ dáng thật uể oải. Vẻ hạ hê trong mắt của thị tỷ nữ, chợp cái liền biến mất, quay đầu nhìn Phu Vân Tiểu Tam, có chút bi ai sợ hãi mở miệng. Tiểu thư, người mau nói cho em biết đi. Được, nói cho người biết, hắn thường chính là cái cô nương gọi tên là Tiểu Nguyệt. Một nữ đơn giản là ăn no không có việc gì làm nên lãi nàng ra tiêu khiển. Mộ Nhờ Hoàn ngây ngốc, cái đầu của mình, rất là khổ não mở miệng. Tiểu Nguyệt, cái tên này thật quen tai. Tiểu thư, chúng ta có quen biết không? Phu Vân Tiểu Tam khóe miệng giật giật. Không phải chứ, hôm nay sao nhà đầu này ngu thế? Gấng đầu lên rất là im lặng mở miệng. Tên của người gọi là gì? Nô tỳ dĩ nhiên gọi là Tiểu Nguyệt. Hít, đợi chút. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Mộ thị nữ xoay đầu, hăm hăm nhìn Phu Vân Tiểu Tam. Tiểu thư, người trêu cợt em. Ha ha ha, ai kêu người đần. Đây chính là chỗ tốt khi làm tiểu thư, trêu cợt nàng, nhà đầu này có muốn đánh nàng cũng chỉ có thể nhịn thôi. Tiểu Nguyệt tức giận nhìn nàng chằm chằm, bộ dạng kia hiện diện nhũng như là con của con ếch. Tốt lắm, tối hôm nay phải trở về vương phủ rồi, chúng ta mau mau rửa mặt rồi đi ngắm trai đẹp một chút, trở về vương phủ xác định là không còn có cơ hội nữa. Một nữ nói xong liền chết chép miệng rất là chi tiết nuối. Trở về vương phủ cũng chỉ có thể đối mặt với con heo hiền việt ngạo thôi. Sau cái của Tư Nguyệt xét qua một giọt mồ hôi, rất là im lặng nhìn nàng. Tiểu thư, không phải là người và vô thượng vương gia phát triển tốt vô cùng sao? Còn nhìn trai đẹp làm gì? Mặc dù nàng không biết giữa tiểu thư và vô thượng vương gia cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn đầu mỗi này cũng là tuyệt đối là phương diện kia hoàn toàn đang phát triển, hơn nữa còn là càng ngày càng tốt. Làm sao còn muốn gặp trai đẹp nhỉ? Ta nói người chích là ếch ngồi đại giếng, làm sao người không có trí treo cổ ở trên cây đại thụ được? Nếu không phải là ta thấy dáng vẻ thường thường không có gì chê trách, thậm chí ngay cả những trai đẹp khác ngoài hắn cũng không đáng liếc mắt nhiều hơn một cái. Nếu có một ngày thương thương đột nhiên, di tình biệt luyến, tìm cái ai đó khóc đây, ta tìm ai khóc hả? Hơn nữa, ta chỉ là nhìn một chút, thuần khiết là thưởng thức, không có nửa điểm ý tự khác hoặc là ý niệm không tốt. Người nên suy nghĩ nhiều quá. Người không nên suy nghĩ quá nhiều đi. Phu Văn Tiểu Tam tỏ vẻ ta rất là thuần khiết mà nhìn nàng. Tiểu Nguyệt rứt rứt khóe miệng, tràn đầy hoài nghi chọc Phu Văn Tiểu Tam. Không có nửa điểm ý tứ khác hoặc là ý niệm không tốt. Nàng mà tin theo những lời này thì mới là lạ. Phu Văn Tiểu Tam bị nàng hỏi như vậy, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là hung hăng chống nách mở miệng. Không có. Tiểu Nguyệt bĩu môi dưới, không nói gì thêm nữa. Thanh Thanh thật thật im lặng, giúp nàng thay đổi trang điểm. Để cho tiểu thư nhà bọn họ có thể là ngày cuối cùng trước khi rời khỏi hoàng cung đi xung quanh xem một chút trai đẹp. Tài Uyển, khu vườn phía tây của hoàng cung, một quần thể cung điện nguy nga đứng sừng sững ở đó. Một bờ tường đem cắt vách tường của những kiến trúc kia, ở giữa bức tường một cái cửa cao tròn gần hai thước được trổ mã mỡ, một con đường nhỏ thẳng phẳng xinh đẹp nổi thẳng vào điện trong vườn. Ở tại chỗ cửa tròn của khu vườn, thân thể của một nữ tử mặc áo đỏ rụp lại, dính sát trên tường. Dựa đầu vào nhìn vào bên trong, cặp mắt dân tà liếc trộm vào bên trong, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười he he đầy bị ổi. Một thị tử đứng ở sau lưng của nàng, trên đầu đầy mồ hôi nhìn tiểu thư của mình sắp biến thành con thằn lằn. Sáng sớm hôm nay, hỏi thăm được lòng diều thái tử ở nơi nào, tiểu thư liền mang theo nàng chạy tới, rồi sau đó dán dính ở trên tường cửa vườn. Giữ vững một cái tư thế này cho đến tận trưa. Ngọ giáo giác ngắm ở bên trong, còn thỉnh thoảng cười mãi tiếng khúc kết. Lại nói không phải là muốn nhìn lòng diệu thái tử ư, tại sao còn đang điên không ở cửa vườn như vậy? Đâu vẫn chỉ là cửa vườn yến mà. Đây vẫn chỉ là ở cửa vườn uốn mà thôi. Cứ như thế này, rồi cười, người ta cũng đến cửa đại điện rồi. Nàng còn ở đây chuẩn bị cái gì thế nhỉ? Tiểu thư, chúng ta còn phải nhìn như vậy bao lâu nữa? Trên thực tế, từ cái chỗ cửa vườn này nhõm vào còn không phải là cách một đoạn 200 mét mới đến cung điện của Long Diệu Thái Tử đang ở. Tiểu thư thật là muốn ở cách xa như vậy, nhìn mà bày ra bộ dáng này sao? Hè hè, quan sát một lát đã, đi ra quá sớm nhớ bị phát hiện thì không hay, chúng ta trước tiên phải quan sát thật kỹ càng. Nói không chừng, nếu ngoài ý muốn đi vào, còn có thể thấy phong cảnh khác. Phu Văn Tiểu Tam không quay đầu lại, cực độ bị ổi phát biểu. Đi ra ngoài quá sớm sẽ không tốt. Tiểu thư nhà bọn họ đã dàn lên tại cửa vườn hơn 2 canh giờ rồi có được hay không đây? Còn phải muộn hơn nữa mới đi ra được à? Mới vừa rồi nàng còn nói cái gì nhỉ? Còn phải. Tiểu thư, người muốn thấy phong cảnh kiểu khác là sao? Một thị nữ đầu đầy mồ hôi im lặng mở miệng. Tỷ như, hù hù, he he. Tiếng cười truyền đến bị ổi đến. Mỹ nam đang mặc đồ tắm hoặc là trai đẹp đang mặc đồ chim co hoa lá, khá khá. Một vốc mồ hôi xuất hiện sau đầu óc của Tiểu Nguyệt. Trai đẹp mặc đồ chim cò hoa lá là cái đồ gì thì nàng không rõ lắm, nhưng mỹ nam mặc đồ tắm thì nàng hiểu. Rứt rứt khỏe miệng, im lặng mở miệng. Tiểu thư, dường như bình thường thì thời gian tắm tưới là buổi tối mà, bây giờ là giữa trưa, làm sao Long Diệu Thái Tử tắm rửa được? Giác, một nữ ở phía trước đang cười sân sảo như kẻ trộm, sức tưởng tượng đang bay cao thì nụ cười chợt cứng đờ. Âm trầm quay đầu lại, nhìn trục trục Tiểu Nguyệt ngủ ngốc kia. Tại sao ngươi không nói sớm một chút cho ta biết hả? Hại ta ở chỗ này đến thời cơ tìm tốt nhất lâu như vậy. Nàng làm sao biết được tiểu thư đang suy nghĩ cái gì? Nói sớm một chút sao? Nàng nói thế nào chứ? Trước đó ngươi không nói rõ là đang nhìn cái gì mà. Nàng cũng rất lộ ăn uống có được hay không? Lúc này chính là giữa trưa. Trời vào hè nóng bức lại không phải tiểu thư nhờ bọn họ ở chỗ này điên không? Nàng dễ dàng làm sao? Nhưng lúc bây giờ, một đám thị vệ tuần tra đi ngang qua lại dùng ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và kỳ dị xem xét con thằn lằn màu đỏ dán ở trên tường kia. Sau đó lộ ra một bộ dáng rất là muốn cười, làm cho hai kẻ làm nhau hoàn như nàng cũng rất là mất thể diện tột cùng. Một nữ quằn mặt lại trợn tròn mắt nhìn nàng một hồi lâu, thật sự là buồn bực. Sớm biết như thế, buổi tối nàng mới tới nhìn, nhưng mà buổi tối hôm nay phải trở về rồi. Rống, tới ngày hôm qua, sao nàng lại không nghĩ tới là đi nhìn lén một phen đây? Tiểu Nguyệt có chút sơ sệt nhìn bộ dáng kinh khủng kia của nàng. Tiểu thư sẽ không giết nàng chứ? Nàng thật sự không biết tiểu thư đang có ý đồ gì mà. Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt thấy yên tâm, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu thư nhà bọn họ hồng hăng thở ra một hơi, tiếp đó đôi môi lại nâng lên một nụ cười, làm cho người ta không thể hình dung nổi. Sau đó lại quay đầu tiếp tục dán ở trên tường, liếc trộm bên trong. Hô hô, mặc dù không thấy được bức tranh xinh đẹp, nhưng nhìn được ra đẹp cũng là tốt, chúng ta vẫn là nên thăm dò thử thêm. Tiểu thư, ra đẹp ở bên trong, người ở cửa vườn thì cái gì cũng không nhìn thấy, làm thế nào mà thăm dò nổi. Tiêu Nguyệt cái trán xuất hiện, nhấp nhô mồ hôi hột. Nhìn ra đẹp, Long Diêu thái tử người ta ở trong điện, cách ở nơi này rất xa, cho dù muốn thăm dò cũng nên đến cửa điện mà thăm dò chữ. Người biết cái gì, ta đây là xem trước một chút, hắn ở bên ngoài công có gió to thổi cỏ lay gì không? Hay không? Biết không? Tức là động tĩnh nhỏ. Âm thanh đáng đánh đòn của phụ phần tiểu tam truyền đến. Lúc này, là một đôi tuần tra đi ngang qua, cùng nhau lắc lắc đầu, nhìn kẻ dán dính ở trên tường kia đã biến thành hình, dãy dán tường, thân thể có muốn có rút lại thành một khối hướng vào bên trong liếc trộm người ta. Hai mươi mấy thi vệ cũng duy trì trạng thái giúp nhau, xoay đầu về phía trước, bước chân tiếp tục đi về phía trước, tay trái tư thế giống nhau, cầm cày kích dài, rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay phải ra cái đầu một cái, trên đầu chỉ lên dấu chấm hỏi mà tiến về phía trước. Đồng thời trong lòng buồn bực không dứt, Tam Vương Phi này rút cuộc đang làm cái gì thế? Tư thế quỷ quái của nàng đã giữ vững cho tới trưa rồi, sáng sớm bọn họ đã nhìn thấy nàng dính vào nơi đó, đã đổi hai toạn lịch rồi, vẫn còn ở nơi đó, tư thế vẫn không nhúc nhích. Thật là kỳ quái rồi. Tiêu Nguyệt nhìn thì vệ tuần tra này thật sự là nhất trí trong hành động và phản ứng. Lại một lần nữa im lặng, rứt rứt khóe miệng. Thể diện của nàng đều vứt sạch rồi. Xem một chút có gì rõ thối cỏ lay hay không. Cũng là nhìn cả một buổi sáng rồi, còn chưa có xem xong sao. Đang suy nghĩ, từ xa xa nhìn thấy Hiền Viên Ly mang theo cả đám nô bộc và thị tử tiến về phía bên này. Tiêu Nguyệt dùng như chộp được một cây cỏ cứu mạng, mắt chứa đựng mong đợi nhìn Hiền Viên Ly. Cựu công chúa và tiểu thư có quan hệ không tệ, hơn nữa thân phận cao quý, nói không chừng có thể ngăn được hành động vị điên rồ của tiểu thư nhà mình. Mà Hiền Viên Ly vốn là chuẩn bị đi tới cung của Thái Hậu tìm phụ phân tiểu tam. Dọc đường đã nhìn thấy bóng lưng, nhìn cực kỳ quen mắt, rất là bị ối treo ở trên tường, rất rất khỏe miệng. Tấm lưng kia sao có điểm giống Tam Hoàng Táo nhỉ? Ngay sau đó, nhìn thấy Tiểu Nguyệt ở bên người nàng kia, có vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía nàng. Ách, nhà đầu này hình như là thị tỳ thân cận của Tam Hoàng Tảo. Vì vậy, công chúa nào đó đi lên trước, không có để ý tới dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Tiểu Nguyệt, trực tiếp nhìn Hoàng Tảo đang trộm ở bên trong tây viện. Có chút buồn bực, bên trong có cái gì vậy? Do đó cũng dùng tư thế, đùng rằng, đầu đem ngõ vào trong. Mồ hôi lại rơi sau cái của Tiểu Nguyệt, vượt về cái trán. Trời ạ! Mới vừa rồi chỉ có một tần lằn bám lên, hiện tại là hai con rồi. Hiền Vân Ly nhìn một hồi lâu, bên trong tây uyển, hai bên đều là có một dãy cung điện, dọc theo con đường này kéo dài đến khoảng cuối mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Mà tòa nhà thứ nhất của hai hàng cung điện đều là những tòa sang trọng nhất đấy. Nơi này là chỗ của Hoàng Huynh dùng để tiếp đãi khách quý là nam giới, chỗ tiếp đãi khách quý là nữ giới thì ở Nam Uyển. Nếu như nàng không lầm, nơi này Ngạo Thiên ca ca ở một mình, mà Ngạo Thiên ca ca mỗi lần đều tới tòa điện đầu tiên ở bên trái, cách cửa uyển chừng 200 thước. Công chúa nào đó càng xem càng buồn bực, bên trong viện, cung điện không có gì thay đổi, nay là kiến trúc khắc hoa văn trang trí cũng không có gì khác lạ. Tầng mảng, lớn hoa, hoa hoa có, cũng không có một chút chỉnh tề giống như các cung điện khác, thỉnh thoảng có nhỏ, nhẹ thổi qua, phất động mái cây cỏ. Phất động mái cây cỏ nhỏ. Nơi này thì nơi này có cái gì để mà khác biệt sao? Tại sao Tam Hoàng Táo muốn bày ra cái tư thế này ở chỗ này? Một đội tuần tra lại đi ngang qua một lần nữa qua nơi này. Nghi ngờ trong mắt càng sâu, mỗi vừa rồi chỉ có một mình Tam Vương Phi ở chỗ này. Hiện tại cửa cung chùa cũng bày ra tư thế giống như hệt, dính ở nơi đó. Một thư vị lần nữa không hẹn mà cùng cãi đầu một cãi. Chợt điện quang chợt lóe, trong lòng của mỗi người thông suốt sáng tỏ. Ha ha! Cái tư thế này nhất định là tư thế mới nhất của các minh phụ, quý nữ đang lưu hành, cho nên Tam Vương Phi và cựu công chúa đang luyện tập. Đúng, nhất định là như vậy. Bọn thị vệ ở trong lòng không tự ngừng khôi phục bản thân mình là như vậy. Ai ai cũng treo lên một nụ cười dường như là hạ hê sáng trời đi qua. Tiểu Nguyệt đầu đầy mồ hôi nhìn bóng lưng của bọn họ, rất là tự nhiên đem thị vệ mới vừa rồi cười, hiểu thành cười nhạo tiểu thư nhà mình và cựu công chúa. Hiên Vân Ly kìm nén tinh khí, lại nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, buồn bực mở miệng. Tam Hoàng Tảo, người đang xem cái gì thế? Xuyệt. Một nữ ra vẻ mặt thần bí, dài một tiếng rồi sau đó nghiêm túc mở miệng. Không cần lớn tiếng như vậy, nếu không Long Ngạo Thiên sẽ nghe được. Hít, tại sao không thể để cho Long Ngạo ca ca nghe được? Công chúa nào đó vẻ mặt không thể lý giải được vì sao? Đần thế, nghe được là hắn biết chúng ta đang nhìn trộm hắn rồi. Phu Phan Tiểu Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay đầu lại quan sát nàng. Hít, các nàng đang nhìn trộm Ngạo Thiên ca ca sao? Hình như là đang nhìn trộm hoàng công và cung điện hoa hoa có ở Tây Uyển chứ, nào có thấy bóng dáng của Ngạo ca ca đâu. Tam Hoàng Tảo, Ngạo Thiên ca ca ở nơi nào, sao ta không thấy? Nói xong thì cặp mắt đơn thuần quét qua vào một vòng bên trong Tây Uyển, đôi mày thanh tú hơi nhíu, quả thật không nhìn thấy bóng dáng của Ngạo Thiên ca ca mà. Với mặt của Phụ Vân Tiểu Tam lại có vẻ như đang nhìn thấy kẻ ngu ngốc. Ngu thế, hắn đương nhiên là ở trong điện. Sau cái của Hiền Viên Ly xuất hiện một dấu chấm hỏi không lộ. Mặt, nét mặt giống như là trống rỗng quay đầu lại nhìn Phụ Vân Tiểu Tam, buồn bực mở miệng. Hắn đang ở trong điện, thì ngươi ở nơi này nhìn cái gì vậy? Ta đương nhiên trước tiên là xem có gió thổi cỏ lay hay không rồi. Được rồi, không nên làm ầm ĩ, ta còn phải tiếp tục quan sát. Về mặt của một nữ không còn kiên nhẫn nữa, vật vật tay áo. Tề Nguyệt rất là thông cảm nhìn bóng lưng của Hiền Việt Ly. Lời của Phụ Phân Tiểu Tam vừa thốt ra, sau cái của Hiền Việt Ly xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ. Lý trí rút lại cao đầu của nàng, rời khỏi cái vách tường kia, đứng ngay ngắn, sau đó im lặng nhìn bóng dáng khôi hài của Phụ Phân Tiểu Tam, khỏe miệng co gắp, mở miệng đề nghị. Tam Hoàng Táo, người nếu là ở nơi này không thấy được Ngạo Thiên ca ca đâu, đều chúng ta vào xem một chút nhé. Lời này vừa nói ra, ở phía trước bóng dáng co rúm lại của người nào đó đã quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như là quả hồng, nhăn nhỏ nhìn nàng. Vậy sẽ không biết. Hít, Hiền Viên Ly nhìn mặt nàng đó, sau cái lại có một loạt mồ hôi chảy ra. Có chút rất là im lặng, có chút tò mò mở miệng. Vậy sẽ không biết, cái gì chứ? Sẽ không mạo phạm gia nhân chưa hả? Một nữ nói xong càng không biết xấu hổ. Ông, một tiếng vang thật lớn. Hiền Viên Ly không thể tưởng tượng nổi hạ to mồm, nhìn Phụ Phân Tiểu Tam kia bộ dạng nhăn nhó. Mạo phạm gia nhân, nàng không nghe lầm chữ hả? Phụ Phân Tiểu Tam thấy nàng không nói lời nào, bị miệng môi, xoay đầu tiếp tục dán lên tướng liếc trộm. Vẫn là còn rất là khinh bỉ mở miệng. Người cũng cảm thấy sẽ mạo phạm gia nhân chữ gì, đưa cho ta cái kiến nghị cũng không biết đường suy nghĩ chu toàn. Nếu ta thật sự không hỏi gì hết, ngay ngốc chạy đi vào đó, sẽ rằng gia nhân lập tức sẽ bị ta hù chạy mất. Ách, bước chân của Hiền Phiền Ly, trắng đảo qua lung lay mấy cái. Tại sao nàng cảm thấy Tam Hoàng Tảo tiếp tục đứng tại đây duy trì bộ dáng khôi hài này mới có thể thật sự là khiến cho Ngạo ca ca, Ngạo Thiên ca ca bị dọa chạy mất rồi? Cái đó, Tam Hoàng Tảo, nhưng một người một mực ở chỗ này cũng không nhìn thấy mà. Nàng nói ra một sự thật. Ách, một nữ quay đầu qua, nhẹo lùng mày suy tư, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt rắm rối. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đi vào đi? Mồm miệng lần nữa đề nghị. Nói ra thì nàng và Tam Hoàng Tảo quan hệ rất tốt, nàng cũng không đành lòng để cho Tam Hoàng Tảo ở chỗ này ngay ngốc dán lên tường làm việc vô ích. Hít, một nữ do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng kịch đau một cái. Được rồi, chúng ta vào xem một chút. Một nữ đi theo phía sau lưng của Hiền Viên Ly, lại tốc độ, nhanh như rùa đi về phía trước. Đi về bước lại có bộ dáng nhăn nhỏ khó chịu. Khỏe mắt dư quang của Hiền Viên Ly lại nhìn bộ dáng quý dị của người kia ở phía sau mình. Ba đường vách đen xẹt qua trên trán. Tam Hoàng Tảo không phải đã gặp Ngạo Thiên ca ca rất nhiều lần sao? Vậy sao hôm nay? Cái phản ứng này làm cho nàng cảm thấy như thế là lần đầu tiên gặp gỡ vậy. Nghĩ tới mà không nhìn được mở miệng hỏi thăm. Hoàng Tảo, ngươi không phải đã gặp Ngạo Thiên ca ca rất nhiều lần rồi sao? Làm gì mà cứ như thế, ngượng ngộng vậy? Đáng lẽ không cần xấu hổ mới đúng chữ. Ôi dào ơi, trước là vô tình gặp được, bây giờ là đặc biệt gặp gỡ, dĩ nhiên là không giống nhau a. Một nữ nhăn nhó mở miệng. Khóe miệng của Hiền Viên Ly giật giật, lý trí lựa chọn im lặng. Tiêu Nguyệt cũng có vẻ chết lặng đi theo sau lưng của Phụ Phân Thiệu Tam. Nàng đã biết nên như thế nào để hình dung tâm tính lúc này. Nếu như bị Vương gia biết, không biết bọn họ có phải lo lắng về tính mạng hay không, mà cái chữ Vương gia này không chỉ có bao gồm Vương gia nhà mình, còn có bao gồm Hỷ Vương gia. Đến cửa cung điện của Long Hạo Thiên, bước đi vào, giọng nói ngọt ngào của Hiền Viên Ly vang lên. Ngạo Thiên ca ca, người ở đâu rồi? Không lâu sau, một nam tử thân mặc bộ trang phục màu vàng sáng xuất hiện tại trước mặt của Hiền Viên Ly, khoe môi cường nghị cong lên một nụ cười sáng lạng. Tiểu Ly có chuyện gì sao? Trong lòng cũng có phần hơi kinh ngạc, tiểu cô nương này chưa từng tới tìm hắn mà. Ách, Ngạo Thiên ca ca, không phải là người ta tìm ngài, là Tam Hoàng Tảo tìm ngài. À, Hoàng Tảo đâu rồi á? Hiền Viên Ly quay đầu có chút buồn bực. Ngay sau đó, một gương mặt đen sầm xuất hiện ở phía sau của nàng, chỉ thấy ở cửa đại điện có một cái đầu lén lén ngõ ra. Nửa gương mặt đỏ đỏ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, rồi sau đó thân thật nhàn rút lại. Một lát sau, gương mặt đỏ đỏ lại lén lén thọt ra ngoài xò xét, tiếp tục lại một lần nữa rút lại, thật nhanh, rồi sau đó lại rõ ra, cứ như thế lặp đi lặp lại. Hoàng Tảo thật sự là ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt chết lặng đứng ở cửa điện, nhìn hành động của tiểu thư nhà mình, này so với kẻ điên còn thần cân hơn. Đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì thế? Không phải đã gặp Long Diệu Thái Tử rất nhiều lần rồi sao? Tại sao còn bày ra cái hình dáng này? Ai tới nói cho nàng biết, rốt cuộc là vô tình gặp được cùng đặc biệt gặp gỡ, có khi giờ khác nhau hay là giống nhau chứ? Ai tới nói cho nàng biết, vô tình gặp được cùng đặc biệt gặp gỡ có gì không giống nhau chứ? Khóe môi cầu nghị của Long Ngọc Thiên cũng rất khó mà nhìn ra khẽ xệ ra, lên tiếng với cái người đang thò ngõ dò rác nghe ngoài cửa. Tam Vương Phi có chuyện gì thì hãy vào đi. Đây là đang giở trò quỷ gì chứ, có thể không cần làm một chút chuyện kinh khủng để hù dọa hắn được hay không? Giác, Phu Văn Tiểu Tam nghe lời này xong, thong thả ông dùng đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, cúi đầu, đôi bàn tay trắng, nuốt nướng vào từng tường ở một góc áo của mình, rồi sau đó lèn đèn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ai vui, rất là đẹp trai nha, liếc mắt, nhìn lại cúi đầu thật nhanh. Mọi người thấy dáng vẻ của nàng, cũng là mơ hồ cảm thấy im lặng. Lòng Ngạo Thiên còn thêm một chút tê dại ra đầu. Không biết Tam Vương Phi tìm bổn phương công có chuyện gì? Ai vui, một nữ ngượng ngùng vật vật tay, rồi sau đó giấu hổ mở miệng. Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu, người ta chỉ là... Nhớ người thôi, bao chữ cuối cùng cũng không dám nói ra, dĩ nhiên cũng là sợ mạo phạm danh nhân. Chỉ là cái gì? Dấu ót toát ra vô số mồ hôi, khoai môi cường nghị, mơ hồ có chút có rút. Hiền Việt Ly và Tiểu Nguyệt cùng nhau run lên, các người nội ra cả, nuốt khan một ngụm nước miếng, vẻ mặt và thái độ không thể tin mà nhìn nàng. Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu, chính là muốn hỏi Thái tử Điện Hạ có thời gian rảnh rồi hay không. Nếu không, chúng ta làm một buổi hẹn thì như thế nào? Sao trong ánh mắt của một nữ phát ra vẻ mong đợi? Bổn công hôm nay không có việc gì, Tam Vương Phi có chuyện cần giúp một tay chăng? Long Ngạo Thiên nhíu nhíu lông mày, hơi kinh ngạc nhìn nàng. Có chuyện gì cần hắn là một thái tử của nước khác đến giúp đỡ sao? Tiểu Nguyệt mồ hôi lạnh đầm đìa quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa điện. Tiểu thư muốn nói cái gì? Trên cái thời gian này, tuyệt đối sẽ không có người nào so với nàng hiểu rõ ràng hơn. Mỗi lần như thế này, nàng liền vô cùng phẫn hận sự thông tuệ của mình. Ai ơi, thật ra thì người ta cũng chỉ là không có chuyện gì quan trọng cả. Một nữ nói xong, lại ngượng ngùng dậm chân. Một cái dậm chân này của nàng thành công khiến cho mọi người như bị sét đánh mà nhìn nàng. Đây là đang làm cái gì vậy? Không thể dễ dàng nói ra sao? Nét mặt của Long Ngạo Thiên cứng đờ. Tại sao hắn cảm thấy nàng có ý về phương diện kia? Là hắn tự mình đã tỉnh sao? Ha ha, Hiền Viên Ly tức thời cười cường mấy tiếng, quan sát Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ca ca, người ta nhớ tới trong cung còn có một chút chuyện chưa được xử lý, ta đi về trước nhé. Nói xong cũng không đợi Long Ngạo Thiên mở miệng, liền giống như một trận gió vụt đi rồi. Thật xin lỗi Ngạo Thiên ca ca, nếu như mà ta biết Hoàng Tảo chạy vào sẽ biến thành bộ dạng quỷ dị dường này, ta thề ta tuyệt đối cũng không muốn mang tới đây hành hạ người đâu. Trên thực tế, nàng biết Tam Hoàng Tảo có ý tứ đối với Ngạo Thiên ca ca. Hích, hình như Tam Hoàng Tảo đối với tất cả mỹ nam tử đều có ý tứ. Nàng vốn cho là Tam Hoàng Tảo tới đây sẽ trực tiếp thổ lộ như lần trước. Nàng suy nghĩ vừa đúng lần này Hoàng Huynh bận nhiều công việc không có ở đây, có lẽ sẽ thành công rồi, cho nên mới phải khích lệ nàng ấy đi vào. Sớm biết, nàng tiến vào lại làm ra cái trò quỷ này, đánh chết nàng cũng không lắm mồm. hy vọng Ngạo Thiên ca ca đừng vì thế mà hận chết nàng, nàng thật không có cố ý. Đợi Hiền Viên Ly biến mất trong tầm mắt của mọi người, cũng chỉ lưu lại lòng Ngạo Thiên và phụ phân Tiểu Tam ở trong đại điện. Tiêu Nguyệt đứng ở cửa, thật ra thì nàng cũng rất là muốn chạy đi biến mất như cựu công chúa A. Tam Vương Phi vào ngồi chơi một chút đi. Lòng Ngạo Thiên rất là có phong độ thần sĩ mở miệng. Vì vậy một nữ cười hi hi nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mở miệng. Được, một chữ được chạy dài, du dương khiến cho thân thể của Lòng Ngạo Thiên không tự chủ run rẩy. Tìm một chỗ để ngồi xuống, Lòng Ngạo Thiên ngồi ở đối diện với nàng. Tiếp theo đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa của một đứa nhìn hắn. Chuyện này... Lại nói dáng dấp của Lòng Ngạo Thiên rất là đẹp trai a, hơn nữa rất có chủ nghĩa đại nam tử. Hít, đợi chút, theo nguyên tắc mà nói, người có chủ nghĩa đại nam tử sẽ thích cô gái đáng yêu. Như vậy... Vì vậy vẻ mặt ngượng ngùng của một nữ biến mất không thấy gì nữa, lập tức biến thành một bộ dáng thanh thuần đung lọc người. Cặp mắt to kia chớp chớp nháy nháy nhìn Lòng Ngạo Thiên, âm thanh trống vừa vang lên. Ngạo Thiên ca ca. Khóe mắt của Lòng Ngạo Thiên giật giật mấy cái, không thể cử động nhận ra nổi. Có phần không thích ứng được với sự ứng đối và chuyển biến thay đổi thất thường của nàng, nhưng vẫn là sáng lạng mở miệng. Có chuyện gì sao? Một nữ kêu đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, rồi sau đó ngọt ngào mở miệng. Dáng dấp của người rất là đẹp nha. Hít, Lòng Ngạo Thiên có chút xấu hổ ho khan mấy tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Tam Vương Phi quả khen. Trong bụng cũng đoán ra không tâm tư của nàng. Đường đường chính là Vương Phi của Thần Vương lại nói chuyện kỳ dị với hắn như vậy. Chẳng lẽ là tới thăm dò cái gì sao? Ngay sau đó lắc đầu một cái, hắn cùng với Phù Văn Hạo là huynh đệ kết nghĩa. Lần này chuyện mùng màn đế quốc, hắn cũng là xác minh, bày tỏ đứng về phía Hiền Viên đế quốc. Theo đạo lý mà nói, không cần gì phải thăm dò. Hít, tại sao nàng đáng yêu đến như thế rồi, hắn cũng không bày tỏ thích ý nàng. Chẳng lẽ hắn không thích cô gái đáng yêu? Vì vậy, Ngạo Thiên ca ca, người có thích cô gái đáng yêu không? Lòng Ngạo Thiên chứng sờ, không hiểu vì cớ gì nàng nói ra lời ấy, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Thật ra thì cái lô cô gái đáng yêu gì đó hắn cũng đều không ghét. Tương ứng cũng không đặc biệt thích một cái loại cô gái nào cả. Cho nên hỏi hắn như vậy, tức là không ghét, liền gật đầu một cái. Chẳng lẽ Ngạo Thiên ca ca không cảm thấy người ta thật đáng yêu sao? Một nữ chớp mắt to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, véo đầu nhỏ nhắn nhìn hắn. Sau gáy của Lòng Ngạo Thiên xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, nhìn nàng một hồi lâu, hắn là không biết dùng lời gì để ứng đối. Bộ dáng này của nàng bây giờ, đáng yêu thì hơi có chút quỷ dị. Khô khô, Tam Vương Phi thật đáng yêu. Vì vậy ánh mắt của phụ phần Tiểu Tam thả ra tia như trỏ sói. Vài người có vì người ta thật đáng yêu mà thích người ta một cách dao động, thậm chí là khát vọng muốn lại thần bảo đáp hay không? Tuy Nguyệt mồ hôi tủa ra đầy đầu quay mặt đi, so với hành động, việc làm của tiểu thư nhà các nàng bây giờ còn không bằng tiếp tục làm con thần lằn dán ở tại tường kia tiểu cổ uyển thì tốt hơn rồi. Ở nơi này, đu đo, đủ mất thể diện vẫn là để cho Hiền Viên đế quốc ta. Hiện tại, mất thể diện vứt sang tới Long Diệu đế quốc. Lòng Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, hy vọng ở trong ánh mắt của nàng tìm ra ý vị đùa giỡn. Nhưng mà trong trống mắt kia của nàng, trừ cố gắng, miễn cưỡng giả vờ đáng yêu cũng chỉ còn lại có ánh sáng xanh lục, sâu thẳm. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước miệng, ở trong lòng kêu rên không ngừng, đây là cái loại nữ nhân gì vậy? Thầy hắn một hồi không đáp lời, nàng lập bấp vào miệng. Mở miệng lại lần nữa. Ngạo Thiên ca ca, có hay không hả? Nửa cao đầu, giọng điệu chứa đựng âm thanh khả ái thanh thuần, nửa cao sau lại là âm thanh làm cho người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Tạm thời không có, hắn nói thật. Vì vậy khuôn mặt đáng yêu tươi cười của một nữ lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt âm trầm trầm xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Lòng Ngạo Thiên, trần trần đến độ hắn cảm thấy thấp thỏm khó an. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng xoay a xoay, một nụ cười sáng lạn long lanh nở nụ cười trên gương mặt tỉnh xảo. Ha ha, ta biết rõ, thật ra thì Ngạo Thiên ca ca là ngượng ngùng. Nàng phất phất tay, một bộ dáng ta biết rồi cúi đầu, khóe mắt dư quang vẫn còn liếc trộm hắn. Nét mặt của mộ thái tử cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt viết, ngươi có thể nghĩ biện pháp dẫn nàng đi hay không? Thật sự là bổn cung cảm thấy không chịu nổi. Tiểu Nguyệt mỉm mỉm môi, nếu nàng có thể mang tiểu thư nhờ bọn họ đi, nàng đã sớm hành động, còn chờ Long Diệu thái tử mang cái loại ánh mắt này nhìn nàng sao? nàng không muốn tiểu thư nhà nàng cứ như vậy mang theo nàng đi chung quanh duy trì chuyện mất mặt này đâu nha. Khụ khụ, Tam Vương Phi đã ăn trưa hay chưa? Hắn cố ý gắng rời đi đề tài làm cho người ta lung tống này. Phu Vân Tiểu Tam vui sướng hài lòng. Chưa, người ta chưa đặc biệt tới của Ngạo ca ca để ăn cơm trực đấy. Vậy thì để đành Tam Vương Phi phải chịu uất ức dùng bữa không bàn công rồi. Hắn nói một câu khách sáo. Một nữ cổ làm ra âm thanh khả ái. Ai cha, không có việc gì, không có việc gì. Thật ra thì cũng không phải là uất ức đâu. Không phải rất uất ức, đó vẫn chính là một chút uất ức sao? Đặc biệt chạy tới đây ăn trực, hắn mời cùng nhau ăn, nàng còn có chút uất ức. Lòng Ngạo Thiên cảm giác sự tốt đẹp của mình tu dưỡng đều đã bị nàm làm cho mài mò biến mất hầu như không còn rồi. Trên đầu đầy mồ hôi lạnh, vẽ mặt chết lặng, lên tiếng xài bảo người hầu. Truyền lệnh. Dạ, người hầu đáp một tiếng liền ngoan ngoãn lui ra. Toàn bộ ánh mắt của Phụ Phần Tiểu Tam đều là ánh sáng màu lục sao thắm nhìn đến bộ mặt nghiêng của hắn. Thái hắn sau khi say bạo xong quay đầu lại, lập tức che giấu đi thần thái hảo sắc ở dưới đáy mắt của mình. Lại một lần nữa, chớp mắt, nhảy mắt liếc con mắt, dùng ánh mắt cực kỳ ngây thơ nhìn hắn. Sự chuyển đổi của ánh mắt chỉ trong tích tắc kia, tất nhiên rơi vào trong tầm mắt của Lão Ngạo Thiên. Sau cái mồ hôi chạy ròng ròng, một dòng dài, trong lòng thầm nghĩ lần sau nếu gặp lại Hiền Viên Ly, có nên đánh cô gái nhỏ kia một trận cho hạ giận hay không? Làm cho hắn chốc phải sự phiền phức lớn như vậy, thiệt thòi cho hắn còn xem cô nàng đó như là em gái thân thiết. Ngạo Thiên ca ca, người có phải yêu cầu như thế nào đối với thê tử tương lai của ngươi? Kia âm thanh cố làm ra vẻ khả ái vang lên. Lòng Ngạo Thiên thở dài một cái ở trong lòng, nhìn chịu đựng cái loại cảm xúc muốn xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Không có yêu cầu gì cụ thể, tùy duyên thôi. Ngạo Thiên ca ca, người không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền dị sát tới trước mặt của hắn. Tề Nguyệt vuốt ve cái trán có một loại kích động muốn quay đầu trốn chạy. Lòng Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi mở miệng. Tạm tạm, hắn thật sự không biết nên lộ ra nét mặt gì rồi. Trong bụng cũng vô cùng lo lắng, nàng có thể lại hỏi ra cái vấn đề làm cho người ta khó trả lời hay không đây? Phu Vân Tiểu Tam vẫn đôi mày thần tũ, rõ ràng đối với câu trả lời của hắn rất là không hài lòng. Vậy như thế nào thì Ngạo Thiên ca ca mới có thể cảm thấy rất có duyên, hết sức có duyên, vô cùng có duyên đây? Cái vấn đề này bảo hắn nên trả lời thế nào nhỉ? Nhưng vào lúc này, người hầu bông đồ ăn trưa xuất hiện, tức thời hóa giải sự lung tống của hắn. Thái tử, Tam Vương Phi, đồ ăn trưa đã đến. Ừ, trên gương mặt của mộ thái tử có biểu cảm bất đắc dĩ nào đó. Đại lòng lại mơ mơ, hô hô cảm thấy như là chớp được một cây cùng cỏ cứu mạng. Tam Vương Phi, xin mời. Thấy đồ ăn tới, Phu Văn Tiểu Tam cũng không rối rắm cái vấn đề này nữa. Dù sao bụng của nàng vừa đúng lúc thay đói, dài mấy bước về phía cái bàn. Chợt bước chân khẽ dừng lại, rồi sau đó nhìn thấy cái gì nhún nhún chạy về phía sau cái bàn, gắng sức kiểm tạo ra khí thế đáng yêu. Lòng Ngạo Thiên dây dây thải dương, im lặng đi theo nàng ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa, liền chuẩn bị bắt đầu dùng bữa. Chợt trong đầu thoáng qua cảnh tượng hôm đó ăn cơm chung với Hiền Viên Mặc, Hiền Viên Vô Thường, khỏe miệng cô giật. Xem ra hắn phải chú ý một chút, không nên cướp thức ăn mà nàng thất. Nếu không, sẽ không biết sẽ có các loại hậu quả gì khiến cho người ta không muốn thừa nhận nữa. Chỉ là mộ nữ đem tinh lực chú ý, đều bỏ vào trong việc làm bộ đáng yêu, cũng không có chú ý quá nhiều tới vấn đề món ăn, cho nên bữa cơm này ăn xong cũng được tính là hòa thuận. Lòng Ngạo Thiên không ăn không biết ngon, cảm giác nhạt như vào nước ốc. Người ta có thể tưởng tượng ngồi trước mặt của người là một người ăn như hổ như đói, đột nhiên sau đó ngẩng đầu lên về phía hạ người, ngượng ngùng cười một tiếng, rồi sau đó là cúi đầu, thong thả, ông dùng ăn mãi dây, lại nhét vào món ăn vào miệng như gió cuốn mây tinh thủ, thỉnh thoảng còn dùng thần thái đáng yêu, ngò ngọ ngươi. Trong ánh mắt hoàn toàn trồn đẫn hân ăn, món rau chân vịt của mùa thu không. Sau khi ăn xong, một nữ trong lòng đã có cái sách làm cho Lòng Ngạo Thiên cảm thấy bọn họ vô cùng hữu duyên, vì vậy hướng về phía Lòng Ngạo Thiên ngọt ngào mở miệng. Ngạo Thiên ca ca, ăn xong rồi, người ta phải về trước đây. Lòng Ngạo Thiên vừa nghe nàng nói lời này như nhặt được đá lệnh, gật đầu rất nhanh. Tư Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, canh chừng bóng lưng của nàng. Không phải chứ, tiểu thư bỏ qua sao? Thật tốt quá, một thị nữ suýt nữa kích động khóc lóc nức nở. nàng rốt cuộc không cần đi lung tung theo tiểu thư mất mặt xấu hổ nữa. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Âm thanh đáng yêu một lần nữa lại vang lên. Một nữ dẫn đầu đạp cước bước đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt lập tức đi theo phía sau nàng, trên mặt đều là nụ cười vui sướng. Thật tuyệt quá, tiểu thư rút cuộc nghĩ thông suốt rồi. Long Diệu Thái Tử người ta rõ ràng không có suy nghĩ gì đối với tiểu thư nhà nàng. Nếu tự giác buông thả mới đúng. Bước ra tầm công của Long Ngạo Thiên không bao lâu, một nữ lớn tiếng mở miệng đề nghị. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi vào bên trong Tây Uyển xem qua gạo trúc có được hay không? Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, bên trong Tây Uyển có cái gì? Hay mà nhìn chữ? Nhưng cung điện kia đều rất là trống không, chỉ có mấy người hầu canh giữ. Nhưng vì sao chỉ cần tiểu thư nhà bọn họ đừng nói cái vài câu kỳ quái làm cho chút biểu hiện cái quỷ với Long Hiệu Thái Tử thì nàng cũng không có ý kiến gì hết, vì vậy thật nhanh kịch đầu một cái. Rồi sau đó, một nữ mang theo thị tỳ thân cận của mình, dọc theo trung gian cái kia nói, đi vào trong Tây Uyển, đi đại khái là 50 bước, hơi thở dài một cái. Tiểu Nguyệt, chúng ta trở về đi thôi, đầu kia cũng không có gì đẹp hết. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Tiểu Nguyệt càng thêm có chút vỏ đầu bứt tai. Không hiểu tại sao nàng cảm thấy biểu hiện hôm nay của tiểu thư vô cùng quỷ dị. Dường như có âm mưu gì núp ở phía sau vậy. Suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng ra. Chỉ đành phải đáp một tiếng dạ, sau đó ngoan ngoãn quay đầu lại đi theo nàng. Đi ngang qua cửa điện của Long Ngạo Thiên, một nữ quay đầu lại nhìn vào trong đại điện của Long Ngạo Thiên, cao giọng một miệng. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên. Giác, khóe miệng của mộ thái tử cứng đờ, cười lớn một tiếng, gật đầu một cái. Tiểu Nguyệt liếc nhìn trời, đi vài bước, quay đầu lại, tỏ vẻ một bộ dáng vô tình gặp được, nói thật là có duyên. Không nên chơi như vậy chứ. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rút cuộc vì sao tiểu thư nhà bọn họ có phản ứng quái dị này. Khi hai người bước ra khỏi cửa Tây Uyển, Phu Văn Tiểu Tam nhíu mi. Tiểu Nguyệt, nếu không chúng ta lại tiến vào Tây Uyển một chút đi. À, Tiểu Nguyệt ngơ ngác hạ to mồm. Bọn họ không phải vừa mới đi ra ư, tại sao lại muốn đi vào? Còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Phu Văn Tiểu Tam cũng đã bước hai bước chân vào Tây Uyển. Tiểu Nguyệt đuổi theo sát nút, dọc theo đường đi thẳng đứng. Một lần nữa đi ngang qua cửa điện của Long Ngạo Thiên, một nữ cười hì hì quay đầu. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên. Sau gáy của Long Ngạo Thiên tắt ra lấm tấm mồ hôi, lại lần nữa lung tống cười mở miệng cứng ngắc gật đầu một cái. Một nữ chào hỏi xong tiếp tục đi vào bên trong, đi 20 mãi bước, quay đầu lại. Tiểu Nguyệt, chúng ta vẫn là nên đi ra ngoài đi, bên trong không có người nào, rất là hoang vu đấy. Ồ, Tiểu Nguyệt buồn bực mở miệng. Đến cùng là tiểu thư nhà bọn họ đang làm cái quái gì thế? Mặc dù nàng tự nhận là mình gần đây thông minh hơn không ít, nhưng nhìn tiểu thư lúc nào làm cho người ta đoán không ra mục đích, nàng cái gái đầu của mình. Có lẽ nàng còn chưa đủ thông minh. Đi ra cửa, dĩ nhiên lại đi qua tầm cung của Long Ngạo Thiên. Vì vậy mụ nữ tiếp tục trao lên một nụ cười sán lạn mà lúng đung tiền, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hi hi mở miệng. Ngạo Thiên ca ca, lại gặp người rồi, chúng ta thật sự rất có duyên nha. Lần thứ hai, sau cái của Long Ngạo Thiên tuốt ra mồ hôi như tắm, giật giật khóe miệng cứng đờ, có một loại cảm giác muốn điên cuồng hơn. Tiếp đó, liền thái một nữ mang theo thị tỳ thân cận của nàng rời khỏi Tây Uyển, thở phào nhẹ nhõm. Người hầu đi tới thu dọn cái bàn mà bọn họ vừa mới ăn xong, thon dài bần lần đứng lên, chuẩn bị đi vào trong điện thư phòng. Nhưng vào lúc này, cửa một đạo ngọt ngào giọng của nữ nhân vang lên. Ai cha, quá thân kỳ, lại gặp được ngươi. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta rất rất là có duyên mà. Trên đầu của mộ thái tử đầy giọt mồ hôi lạnh ngẩng đầu, nhìn cái người một lần nữa mang theo thị tỷ đi ngang qua. Trong đám người trước bọn họ, một nữ luôn nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười đáp lại, kết quả là nữ nhân không đợi hắn phản ứng lại đi thẳng tới. Nhức đầu dây dây huyệt thái dương, trong bụng đã có cảm giác bất đắc dĩ tới cực điểm. Còn chưa cảm thụ được dòng nội tâm khổ sở của bản thân, lại nghe thấy âm thanh của một nữ truyền đến. Ai chui, Ngạo Thiên ca ca, lại gặp được người rồi. Người nói, hai ta sao mà có duyên như vậy chứ? Khoai môi cường nghị kéo ra, có một loại kích động tức giận muốn mắng to. Quả thật đầu óc của nữ nhân này có bệnh rồi. Nhưng vì mình được tu dưỡng tính khí tốt đẹp, hơn nữa xét thấy hắn là đại ca của tiểu muội, nên hắn vẫn là cứng rắn nhìn được. Không lâu lắm, lại gặp được nữ nhân kia một lần nữa mang theo thị tỳ trở lại. Lần này hắn học thông minh hơn, không đợi nàng mở miệng, nhanh chóng chui vào thư phòng tựa như chạy nạn, đem lời của một nữ ngắn cắt ở bên ngoài thư phòng. Một nữ như là đại điện kia trống vắng, rất là tiếc nuối mở miệng thở dài. Hay, không gặp được rồi, Tiêu Nguyệt chúng ta đi thôi. Tiêu Nguyệt ngửa mặt lên trời, nàng biết đại khái tiểu thư muốn làm gì rồi. Tiểu thư nhà các nàng không có ý niệm khi khác trong đầu, chỉ nghĩ đến đi qua đi lại. Hành hạ Long Diệu Thái Tử, tái mất, đích thị làm cho người ta trong lòng sinh ra chán ghét mệt mỏi. Long Diệu Thái Tử nghĩ như thế nào nàng không biết. Nhưng như nàng thấy, Long Diệu Thái Tử, cảm giác bây giờ của nàng đối với tiểu thư chính là chán ghét cùng im lặng. Ra khỏi Tây Uyển, Phu Văn Tiểu Tam vội vội vàng vàng túm lấy một thị vệ đi tuần ra. Đi tìm cái thang cho bổn vương phi. Thị vệ kia sốt ruột sững sờ, ngay sau đó gật đầu xạ một tiếng. Tiếp đó Phu Văn Tiểu Tam nôn nóng chờ đợi. Tề Nguyệt rốt cuộc không nhìn được nữa, hỏi sự khốn hoặc của trong lòng mình. Tiểu thư, ngươi cần cái thang làm gì? Còn nữa, lúc này ngươi cứ đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì? Phu Văn Tiểu Tam chỉ tiếc rèn sách không thành thép nhìn nàng một cái. Ai? Ngươi? Thôi, ta lười nói với ngươi, ngu xuẩn như vậy, cho đáng đời, cả đời không cua được trẻ đẹp. Tề Nguyệt khó có thể ức chế được rứt rứt khỏe miệng, nhìn lên trên cao ở góc 45 độ. Phu nhân ơi, rốt cuộc tiểu thư bị sao thế? Có phải là trống tả hay không vậy? Đáng lúc này thì phải đưa cái thang đến rồi. Một nữ mang theo bọn họ, xách cái thang, vòng sang bên phía nam Tây Uyển. Sau đó nhấc làn vậy, bỏ lên nóc nhà. Thì phải có chút lo lắng mở miệng. Tam Phương Phi, ngài nên đi lên làm gì? Có chuyện gì cứ sai bảo bọn chúng tiểu nhân làm là được rồi. Không cần ngài phải tự mình lên đây đâu. Tiểu Nguyệt cũng rất là lo lắng nhìn nàng. Nếu nàng mà té xuống, bọn họ nhất định phải chịu phạt. Ai cha, có một số việc ta phải tự làm, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Phu Văn Tia Tam quay đầu về phía bọn họ, nói xong liền liên tục bỏ lên trên. Bỏ lên trên nóc nhà của cung điện Long Nghiệu Thái Tử kia. Ở trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Nguyệt và bọn thị vệ, Giản Nan di chuyển bước chân đi tới phía bên phải nóc nhà của cung điện, ngồi xổm người xuống, vạch mãi ngõi ra. Long Ngạo Thiên ở trong thư phòng nhìn tin tức từ Long Quốc Diệu Đế tới. Từ đế quốc Long Diệu truyền đến, chợt cảm thấy nóc nhà có người, tiếp đó tiếng bước chân kia dẫm lên đền thao của hắn, chẳng lẽ là thích khách? Nhíu lông mày ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một đôi mắt to sáng rực, còn chưa kịp phản ứng, một câu nói quen tai vang lên. Ngạo Thiên ca ca, lại gặp người rồi, chúng ta thật sự rất có duyên. Dường như nàng dọn trống khua chiên bỏ đến nóc nhà của người khác như thế, không gặp được hắn mới không cảm thấy kỳ quái chứ. Còn nói có duyên, Long Ngạo Thiên thở dài một hơi, mơ hồ có thể hiểu được trong óc cáo tạo quỷ quái của nữ nhân này đang suy nghĩ ý đồ gì, cảm thấy cực độ là hối hận với hai chữ tùy duyên của mình nói ra lúc nãy. Nhìn lên nàng cười cười, ừ, rất là có duyên, sao Tâm Nhi lại chạy đến nóc nhà của bổn cung rồi hả? Hắn không muốn biết nàng rốt cuộc giải thích như thế nào về cái vấn đề này. Ai? Thường có câu nói, đứng thật cao nhìn thấy xa. Người ta muốn nhìn đến phong cảnh nơi xa hơn, cho nên mới leo lên, chẳng biết tại sao đi đến nơi này, lại thấy miệng ngói này đặc biệt không thoải mái, cho nên liền muốn cầm chúng nó lên ném. Ai ngờ, nhấc lên một cái, đã nhìn thấy Ngạo Thiên ca ca. Ngươi nói xem, tại sao chúng ta có thể có duyên đến loại trình độ này nhỉ? Một nữ hướng vẻ mặt ngây thơ về phía hắn nói bậy bạ. Lòng Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn nàng một hồi lâu, sao hắn lại quên được cái miệng của vị Tam Phương Phi này vô cùng lợi hại? Nếu có chuyện gì nàng nói không thông, đó mới là kỳ quái. Nghĩ tới đây, lúc này lựa chọn không dây dưa cùng nàng nữa, mở miệng nói. Vậy Tam Phương Phi tiếp tục ở trên nhóm nhà ngắm phong cảnh đi, bồn cùng có chút mệt, đi ngủ trưa. Phòng ngủ ở bên kia là một sườn ốc, con người tuyệt đối đứng không vững ở trên kia, hắn cũng không tin nàng còn có thể giày vò hắn. Nghĩ tới đó thì nhanh bước chân ra khỏi thư phòng, đạp nhanh về phía phòng ngủ. Một nữ đứng ở trên nóc nhà nhìn sang phòng ngủ của hắn ở bên kia, có chút sần sự cắn răng, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Sau khi Long Ngạo Thiên trở lại phòng thủ, Đạt Mông ngồi ở trên ghế đảo, cảm thấy có một loại cảm giác như vừa chạy nạn trở về, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tam Vương Phi này bị làm sao thế, không phải là tình cảm của nàng và Tam Vương gia vô cùng tốt hay sao? Mặc dù hắn không biết cái ngày nàng lấy chân đạp nguyệt vô hạ có phải là đơn thuần vì ghen tuông hay không, nhưng ngày đó lúc Hiền Viễn Ngạo đi về, nàng nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu. Hắn cũng nhìn thấy được, vì sao yêu Hiền Viễn Ngạo mà còn phải hành hạ hắn như vậy chứ? nghĩ tới lại càng thêm càng thấy may mắn mình không phải cưới phi tử. Nếu không dính liễu đến nữ nhân như vậy, nếu chẳng phải là gặp may hay là cưới một dạng nữ nhân kỳ quái như phụ vân tiểu tam, chẳng biết hắn còn sống nổi hay không nữa. Nhìn tới nóc nhà, không có dấu hiệu ai đó lại dầm lên, có cảm giác như mình chạy về phòng ngủ là một quyết định sáng suốt. Rốt cuộc đã thoát khỏi nàng, hắn là thở phào nhẹ nhóm lộ ra một nụ cười khẽ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, biến thành trạng thái bắn phá cản quét. Tiếp theo, khóe môi định thoáng cười chợt cứng đờ. Ở chỗ thân cây đại thụ ngoài cửa sổ kia có một bóng dáng đang lách qua một bên, một nữ nhân nào đó treo ngược ở phía trên, cười hi hi hướng về phía hắn ngoắc ngoắc. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật là rất có duyên, Bổn Vương phi nghĩ lên cây vui đùa một chút cũng có thể vừa nhìn hay đã thấy ngươi. Ha ha, rất là hữu duyên, Tam Vương phi tiếp tục ở trên cây mà chơi đi, Bổn cung đi nghỉ ngơi. Một thái tử nói xong, tiến lên cách một tiếng, cửa sổ đóng lại, hồng hăng nhốt một mình người nào đó khiến ở ngoài cửa khiến người ta nổi cả da gà. Đồng thời trong lòng thề, về sau nếu không có chuyện gì, hẳn không bao giờ tới hiền viên đế quốc nữa. Loại nữ nhân kinh khủng này gặp một lần là đủ rồi, cả đời này hắn không bao giờ muốn nghĩ gặp lại lần thứ hai. Lòng Ngạo Thiên nghĩ tới đó thì ánh mắt cực kỳ cảm kích nhìn về phía viên cửa sổ được khép chặt kia. Thật may là có cánh cửa sổ để ngăn cách nàng ở ngoài tầm mắt của hắn. Đứng lên, duỗi lưng một cái, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Sai mấy bước đến trước giường, suy nghĩ tới nữ nhân kinh khủng ở bên ngoài kia. Ngay cả y phục hắn cứ không dám cởi, trực tiếp nằm lên giường, giữ nguyên nằm áo nằm xuống. Chờ cho cơn buồn ngủ đánh tới, vừa thấy khắc này, rành rọt từng tiếng của dòng nữ tử ngoài cửa sổ vang lên. Ở từng thời gian gặp phải đúng người, là một loại duyên phận hành ngộ, dù ai có muốn cũng không thể cầu. Phật nói, tất cả các pháp hữu vị đều là nhân duyên hòa hợp. Tuy nhân mà sinh ra, duyên tận thì lại trở về không, mọi sự đều không nằm ngoài quy luật. Người nằm ở trên giường giật khóe miệng, có chút phiền muộn trở mẩn một cái. Tiếp theo, dòng nữ trong trẻo lần nữa là truyền vào. Còn có người nói, trong nghìn vạn người gặp được người cần gặp là ngươi, trong ngàn vạn năm, dưới khoảng thời gian không gian mênh mông vô tận đến nền bờ, không sớm một bước, không chậm một bước, vừa kịp gặp gỡ, cũng không có những lời nào khác để có thể nói ra được, chỉ nhẹ nhàng nói hột câu, ô, người cống ở nơi đây sao? Việc này không phải là một loại duyên phận hay sao? Khóe mắt cũng co giật rồi, lại một lần nữa phiền muộn xoay người. À, gặp được người là duyên phận của ta, là ngắm người cả khúc hát của ta, yêu người ơi! Người yêu hỡi, tự như hoa tuyết đỉnh núi. Một nữ đứng ở bên cửa sổ thâm tình biểu diễn. Tiêu Nguyệt cùng bọn thị vệ dưới tầng cây nghe ca khúc, đạt một loại cảnh giới, vút qua cả sự khó nghe. Còn có sự ghê tởm thì liên tục tới cực điểm, không hẹn mà cùng rút rút khỏe miệng. Ở thời điểm lòng Ngạo Thiên suýt nữa bùng nổ, rốt cuộc bên ngoài truyền tới một dòng nữ xa lạ. Tam Vương Phi, ngài đang làm gì vậy? Hát đang đến độ vui mừng, một nữ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cung nữ trong cung của Thái Hậu, mỉm mỉm môi. Không làm gì hết, chỉ là ca hát thôi, có chuyện gì sao? À, Thái Hậu lệnh cho nô tỳ ra ngoài tìm ngài, Tam Vương gia tới đón ngài về. Thì nữ kia cung kính đáp lời. À, sớm vậy đã tới đón ta rồi ư? Một dòng nữ thê thẻ vang lên, giữa trò quỷ gì thế, không phải hiền viên ngạo cung tới cầm ghét đối với phường dùng như của nàng hay sao? Thậm chí ước gì cả đời này không nhìn thấy nhau nữa sao? Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu đã tới đón nàng rồi. Không phải nàng nghe lầm ấy chứ? Đúng vậy. Thì từ kia và vỡ phỏng đoán của phụ phần tiểu tam, trong bụng cũng có chút hơi kinh ngạc.